Chương 1596 trong số rất nhiều người chơi còn sống sót, ắt hẳn sẽ có những người dũng cảm đi khám phá. Họ cũng là những người có khả năng nhất để tiếp tục tồn tại và phát triển đến cuối cùng. Gần đến tối, sau khi sắp xếp xong nơi trú ẩn, Bạch Hạo lấy nhựa thông ra, cho vào nồi sắt rồi bắt đầu đun. Quá trình chế tạo nến thực ra không phức tạp. Chỉ cần đun sôi nhựa thông, nấu thành chất lỏng sền sệt, sau đó đổ vào khuôn là được. Chỉ cần nắm vững lửa, sẽ không xảy ra quá nhiều sự cố ngoài ý muốn. Cho nên không mất quá nhiều thời gian, Bạch Hạo đã nấu xong chất lỏng, sau đó đổ vào ống trúc. Trong quá trình làm nguội và đông đặc, hắn lấy từ quần áo cũ một sợi vải bông rất mảnh làm bấc nến, đặt vào trong ống trúc, chỉ để lộ một đầu ra ngoài. Toàn bộ nhựa thông được chế tạo thành gần 1,5 cây nến, nhưng đây là loại nến có kích thước khá lớn, bởi vì đường kính ống trúc gần 3 cm, chiều sâu cũng khoảng 10 cm, đây là loại nhỏ nhất trong số những ống trúc mà hắn đã chọn. Tuy nhiên, dù sao cũng là để tự mình sử dụng, nến lớn hơn một chút cũng không sao. Sau khi làm xong, hắn trực tiếp đặt nến ở cửa sổ cho khô và đông cứng lại. Đến sáng ngày hôm sau, nến đã hoàn toàn đông đặc thành thể rắn màu trắng vàng, đồng thời tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Bạch Hạo thử châm lửa, chỉ thấy một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trước mắt, phát ra ánh sáng mờ ảo, lay động trong không khí, mang theo hơi ấm dịu dàng. Thành công, Bạch Hạo lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đây quả thực là một bước tiến dài trong quá trình thúc đẩy văn minh, nến chính là sản phẩm của văn minh. Ít nhất là trong xã hội nguyên thủy, con người chỉ có thể sử dụng lửa để chiếu sáng, nhưng bây giờ, thông qua kiến thức tích lũy, họ đã có thể tạo ra một sản phẩm văn minh của thời đại khác. Hai người mang nến đến cửa hàng sinh tồn để kiểm tra giá trị của nó. Kết quả vượt xa sự tưởng tượng của họ, một cây nến ống trúc có thể đổi được 3 chi khí. Nhìn bề ngoài, một cây nến 3 điểm. Một chiếc gùi tre 2 điểm, giữa hai bên chỉ chênh lệch 1 chi khí. Nhưng trên thực tế, sự chênh lệch giữa hai vật phẩm là rất lớn. Bởi vì, gùi tre thực sự cần phải đan bằng tay, tốn mất 2 ngày, cũng tiêu hao rất nhiều sức lực của hai người, cho nên 2 chi khí này là tiền công khó nhọc. Nhưng nến thì hoàn toàn khác, công việc cần làm từ đầu đến cuối thực ra rất đơn giản, chỉ cần rạch một đường trên cây tùng, buộc ống trúc lên để thu thập nhựa thông, sau đó mang về đun sôi rồi chế tạo thành nến là được. Nếu không tính thời gian chờ đợi ở giữa, toàn bộ quá trình có lẽ chỉ mất khoảng 30 phút. Nên 3 điểm sinh tồn này kiếm được rất dễ dàng, thuộc về kiểu kiếm tiền thuần túy dựa vào kỹ thuật. Ngoài ra còn một điểm rất quan trọng, đừng thấy 3 ngày mới tích lũy được chừng ấy nhựa thông, thoạt nhìn có vẻ rất ít ỏi và khó kiếm. Nhưng thực ra là do Bạch Hạo lần đầu tiên thu thập nên chỉ mang theo 10 ống trúc. Nếu như trên tất cả các cây tùng đều buộc ống trúc để thu thập nhựa thông, thì số lượng sẽ tăng lên ngay lập tức. Vì vậy đây là một công việc rất có lợi nhuận. Có thể mang lại cho hai người rất nhiều điểm sinh tồn mà không cần tốn quá nhiều công sức. Hơn nữa, trong quá trình giao dịch với những người chơi khác sau này, nến cũng có giá trị rất cao, hoàn toàn có thể trở thành một loại hàng hóa quan trọng để trao đổi. Hai người có thể tưởng tượng, cuộc sống sinh tồn sau này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vận may hôm nay vẫn chưa kết thúc. Khi mở cửa hàng sinh tồn ra để kiểm tra giá nến, hai người cũng tiện thể sử dụng quyền mua hàng ngẫu nhiên trong ngày. Rất nhanh, 3 mặt hàng ngẫu nhiên đã xuất hiện. Sự xuất hiện của chúng khiến hai người vô cùng phấn khích, đồng thời bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem có nên mua hay không. 3 mặt hàng lần này đều có chất lượng khá tốt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cá muối 8 chi khí, chó con 20 chi khí, muối 1.000g 5 chi khí. Trong đó, 2 cân muối chỉ cần 5 chi khí. Điều này căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, hai người trực tiếp mua ngay. Đây là nhu yếu phẩm thiết yếu trong cuộc sống, hơn nữa giá cả lại thấp hơn nhiều so với trong cửa hàng thông thường. Không mua thì thật là ngốc. Hơn nữa, nếu có thể thu được muối ăn với số lượng lớn, họ có thể dùng để ướp thực phẩm. Điều này có thể đảm bảo thực phẩm không bị hư hỏng trong thời gian dài hơn, nhưng với lượng muối dự trữ hiện tại của hai người, có lẽ không thể thực hiện được. Điều mà hai người cần cân nhắc chính là, có nên mua con chó con đã xuất hiện lần nữa hay không? Trong môi trường hoang dã, một con chó săn được nuôi từ nhỏ có ý nghĩa và giá trị vô cùng quan trọng. Trước tiên, nó có thể trông nhà giữ cửa. Ngăn chặn thú dữ đến gần nơi ẩn náu mà không bị phát hiện. Ít nhất, nó có thể canh gác bên cạnh nơi ẩn náu, đảm bảo an toàn cho hai người vào ban đêm. Tiếp theo, cả vườn rau lẫn bồn nước thường xuyên bị chim chóc và các loài thú hoang khác quấy phá, nuôi một con chó cũng có thể giúp xua đuổi chúng. Cuối cùng, còn một điểm vô cùng quan trọng nữa, con người sinh tồn trong môi trường hoang dã sẽ gặp phải không ít khó khăn, nhưng loài chó ở trong môi trường này lại có khả năng săn mồi không hề kém cạnh, có thể hỗ trợ săn bắn. Như vậy, một sinh vật vừa có thể bảo vệ nhà cửa, vừa có thể ra ngoài săn thú, giá trị của nó thậm chí không thua kém gì một người chơi. Hơn nữa loài chó này gần như trung thành tuyệt đối, quả thực là trợ thủ đắc lực nhất. Thậm chí, ngoài những lợi ích này, chỉ riêng việc mang đến cho họ tâm trạng tốt cũng đã rất tuyệt vời rồi. Cân nhắc đến việc tài chính hiện tại tương đối dư giả, nên sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng hai người vẫn cắn răng bỏ ra 20 chi khí để mua con chó con này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con chó con, hai người đều tái mặt. Thứ này lại là một con chó con còn chưa mở mắt. Họ biết sẽ là một con chó nhỏ, nhưng không ngờ con chó này lại còn chưa mở mắt. Nó thuộc dạng mới sinh 1-2 ngày, dường như vẫn còn đang bú sữa mẹ, ngay cả lông cũng ướt sũng. Hai người không dám chần chừ thêm nữa, vội vàng bế nó vào nhà, nhóm lửa trong lò sưởi, sau đó dùng giỏ che làm một cái ổ cạnh lò sưởi, đặt chó con vào trong. Tuy nhiên, nhìn con chó con như đứa trẻ sơ sinh, hai người nhất thời gặp khó khăn. Thứ này còn đang bú sữa mẹ, họ nên cho nó ăn gì bây giờ? Nếu không được chăm sóc tốt, không chừng con vật nhỏ này sẽ chết sau vài ngày, 20 chi khí cũng theo đó mà trôi sông đổ biển. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại trong nơi ẩn náu cũng không có nhiều thứ có thể dùng để nuôi chó con, chỉ có súp. Chỉ là con chó nhỏ này không thể ăn thức ăn đặc, chỉ có thể uống súp, nhưng dù sao trong súp cũng có một ít dinh dưỡng, ăn vài ngày cầm cự qua được là tốt rồi, chắc là cũng không chết đói được. Thế là, hai người lập tức nhịn một ít súp, cố gắng nghiền nát tinh bột, chế biến thành súp loãng, như vậy chó con sẽ dễ ăn hơn một chút. Nhưng dù vậy, quá trình nuôi dưỡng vẫn vô cùng phiền phức, bởi vì chó con ở độ tuổi này sẽ không tự ăn cơm, cần phải dùng đũa chấm cháo loãng, đưa đến miệng chó con, nó mới có thể mút vào và nuốt. Tóm lại, cuối cùng nó vẫn có thể ăn được. Chỉ cần không chết đói, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này, về sau hẳn là sẽ không thành vấn đề. Thế là trong những ngày này, hai người lại có thêm một nhiệm vụ mới, đó là nuôi chó con. Họ dành gần như tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương cho nó. Có thể sở hữu một thú cưng, trong môi trường hoang dã quả thực là một niềm vui bất ngờ. Hai người đều không dám lơ là, tận tâm tận lực chăm sóc. Công việc những ngày này lại trở về như cũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Hạo phụ trách những việc trong doanh địa, tưới cây, trông coi bồn nước, chăm sóc chó con, đan giỏ tre và bẫy thú, học tập kiến thức về trồng trọt chăn nuôi và săn bắn. Hoàng Hải vẫn đảm nhiệm việc ra ngoài, phụ trách khám phá xung quanh, thu thập thức ăn, săn giết thú dữ. Đồng thời, công việc thu thập nhựa thông sau này cũng do Hoàng Hải đảm nhiệm. Ngày hôm sau, hắn lập tức chạy đến khu vực cây tùng, mang theo một lượng lớn ống trúc, sau đó làm theo cách mà Bạch Hạo đã dạy, rạch một đường trên cây tùng để thu thập nhựa thông. Đối với loại tài nguyên cực kỳ quý giá này, hai người còn cố ý tiến hành điều tra, tính toán xem cụ thể có bao nhiêu cây. Cuối cùng, họ xác định được ở đây có tổng cộng 64 cây tùng. Vì vậy Hoàng Hải đã mang theo 64 ống trúc, gần như mỗi cây tùng một ống, bắt đầu thu thập nhựa thông. Trên thực tế, cũng có thể treo nhiều ống, thậm chí mười mấy ống trúc trên cùng một cây tùng. Nhưng Bạch Hạo không chắc chắn liệu hành động này có ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng của cây tùng hay không, nên không dám tùy tiện thử, chỉ treo mỗi cây một ống trúc. Tuy số lượng ít hơn một chút, nhưng tất cả phải lấy sự phát triển bền vững làm trọng. Nếu làm tổn hại đến cây tùng, khiến chúng không thể tiếp tục sinh trưởng và sinh sôi, thì sẽ rất phiền phức. Sau này, cứ khoảng 3 ngày, Bạch Hạo sẽ đến rừng tùng một lần, thu thập nhựa thông trong tất cả các ống trúc, sau đó mang về chế tạo thành nến. Theo dự tính của hai người, 64 cây tùng, 3 ngày có thể thu được khoảng 7 ống nhựa thông. Sau khi trừ hao tổn, hẳn là có thể chế tạo được 6 cây nến, tương đương với 18 chi khí. Tính ra mỗi ngày, một ngày thu được 6 chi khí, điều này khiến thu nhập hàng ngày của hai người tăng lên đáng kể, đủ để nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Kể từ sau đợt rét đậm, sự phát triển của hai người quả thực không ngừng được mở rộng, không ngừng tiến bộ, đạt đến một trình độ rất cao. Thậm chí, trong số những người chơi còn sống sót, họ chắc chắn là những người nổi bật. Tề Nguyên thực ra cũng đã quan sát, xét theo mức sống, họ đã vượt lên trên đại đa số người chơi khác. Hơn nữa, làm thế nào để đánh giá sự phát triển của một người chơi? Điểm mấu chốt nhất chính là xem xét tổng số chi khí mà họ có. Nói cách khác, nếu quy đổi tất cả tài nguyên mà họ sở hữu thành chi khí, thì con số đó sẽ tương đương với giá trị bản thân của họ, đồng thời ở một mức độ nhất định cũng thể hiện tình hình phát triển của người đó. Nếu tính theo cách này, giá trị bản thân của Bạch Hạo và Hoàng Hải sẽ rất cao, bởi vì ngoài nến, họ còn có không ít dụng cụ bằng tre, cùng với lượng lớn thực phẩm dự trữ trong hầm lạnh dưới lòng đất, chắc chắn là những người giàu có nhất trong trò chơi hiện tại. Điều này cũng thể hiện tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai người. Nếu chỉ có một mình, rất nhiều việc sẽ khó mà chu toàn. Chẳng hạn người chơi cần phải ra ngoài khám phá, nhưng đồng thời cũng cần có người ở lại doanh trại. Nếu chỉ có một mình, sẽ rất khó để kiêm nhiệm cả hai việc. Có rất nhiều người chơi, khi ra ngoài săn bắn thì thú dữ đã vào doanh trại, khiến cho số thực phẩm tích trữ vất vả bị cướp sạch, thậm chí cả cây trồng cũng bị phá hoại hoàn toàn. Chuyện này biết kêu ai đây? Suy cho cùng, người chơi không thể cứ ở mãi trong doanh trại, cả đời không rời đi được. Nhưng hai người thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Một người lo việc trong nhà, một người lo việc ngoài, phân công hợp tác, tốc độ phát triển chung cũng tăng lên đáng kể. Hơn nữa, gần đây, họ cũng liên lạc và giao dịch với những người chơi nữ nhiều hơn. Chỉ là, tuy hai bên đã quen biết từ lâu, nhưng họ vẫn không biết tên của nhau, nên thường gọi trực tiếp là cô hái thuốc. Bởi vì hai người phụ nữ này thường xuyên thu thập thảo dược ở ngoài tự nhiên, đây là cách họ kiếm sống. Dường như những gói thuốc được chế tạo từ các loại thảo dược này có giá trị không thấp, có thể đổi được khá chi khí. Hoàng Hải khi đi săn hoặc thu thập ở ngoài tự nhiên cũng thường xuyên gặp cô hái thuốc, lúc thì là người phụ nữ lớn tuổi hơn, lúc thì là cô gái trẻ tuổi, bởi vì cả hai đều rất am hiểu về thảo dược, nên họ thay phiên nhau ra ngoài thu thập. Thường thì sau khi gặp mặt, tuy không quá thân thiết, nhưng họ vẫn chào hỏi nhau, hoặc giúp đỡ lẫn nhau một số việc nhỏ. Từ đó, hai bên dần trở nên quen thuộc, số lần hợp tác với nhau cũng ngày càng tăng. Ví dụ như gần đây, Bạch Hạo đã bán cho họ một cây nến và đổi lấy một số gói thuốc, cùng với một ít thảo dược mà họ thu thập được. Thảo dược không chỉ có thể dùng để chữa bệnh, rất nhiều loại còn có thể tăng cường sức khỏe, sau khi được nấu chín rồi ăn có thể mang lại lợi ích cho cơ thể. Lần này, hai người mua thảo dược chủ yếu là để đuổi côn trùng và muỗi. Bản thân loại thảo dược này đã có mùi vị cay nồng, có tác dụng đuổi côn trùng khá tốt. Sau khi được hai người phơi khô, đốt trực tiếp lên thì hiệu quả đuổi côn trùng sẽ càng tốt hơn. Còn thảo dược tươi, đun sôi lấy nước để tắm rửa hoặc lau người cũng có thể phòng ngừa muỗi đốt hiệu quả. Bởi vì hiện tại đợt rét đậm đã qua, thời tiết đang dần ấm lên, điều này sẽ khiến cho rắn, côn trùng, chuột, kiến xung quanh doanh trại ngày càng nhiều, đặc biệt là muỗi, cứ đến tối là vo ve, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Vì vậy, việc mua một ít thảo dược này là rất cần thiết. Hai người mua đều là thảo dược đã được phơi khô. Thông thường, họ sẽ nghiền những loại cỏ khô này thành bột, sau đó chất thành một đường dài, đốt lên để đuổi muỗi. Đặt trong nơi ẩn náu, nó sẽ tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của thảo dược, có thể làm giảm đáng kể số lượng muỗi. Có được loại thảo dược này, giấc ngủ buổi tối của hai người cũng được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, những thay đổi trong khoảng thời gian này cũng khiến hai người hiểu rõ rằng thế giới này cũng có sự biến đổi xuân hạ thu đông. Sau khi đợt rét đậm qua đi, chính là mùa xuân và mùa hè. Họ cũng cần phải chuẩn bị cho cuộc sống tiếp theo. Mưa lớn vào mùa xuân, hạn hán vào mùa hè, cùng với các loại thiên tai và nguy hiểm có thể xảy ra, họ đều cần phải phòng ngừa kịp thời. Họ đã dành thời gian đào một số rãnh thoát nước xung quanh doanh trại. Nếu có mưa lớn, nước mưa sẽ chảy trực tiếp qua rãnh thoát nước xuống sông nhỏ, không làm ngập doanh trại. Ngoài ra, trong bồn nước cũng tích tụ rất nhiều tôm cá, chỉ riêng cá nhỏ đã có đến hơn 100 con. Tất nhiên, đây đều là những con cá nhỏ cỡ ngón tay, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng trọng lượng thực tế hẳn là không lớn lắm. Mỗi lần dùng giỏ che bắt được cá, họ đều thả vào bồn nước, chúng có thể sống tốt ở trong đó. Tuy nhiên, sắp tới có thể sẽ có mùa mưa. Một khi có trận mưa lớn, khiến mực nước dâng cao, thì đại đa số cá trong bồn nước sẽ trôi đi mất, đó cũng là một tổn thất không nhỏ. Cho nên gần đây Hoàng Hải đã giảm bớt số lần ra ngoài, dành nhiều tâm sức hơn cho việc cải tạo và kinh doanh doanh trại. Mặc dù hắn có ra ngoài khám phá, nhưng thu hoạch thực sự không lớn. Trước tiên là khu vực 12 km xung quanh doanh trại, hắn đã kiểm tra sơ bộ, nắm rõ tình hình cụ thể, cũng không có nhiều tài nguyên quý giá, nên không cần thiết phải tiếp tục khám phá nữa. Mỗi lần ra ngoài, hắn nhiều nhất cũng chỉ thu hoạch được vài con sóc và thỏ rừng, mà phần lớn là do bẫy bắt được. Như vậy, hắn không cần thiết phải thường xuyên ra ngoài, càng không cần dành cả ngày để khám phá. Chỉ cần mỗi ngày kiểm tra bẫy một lần, mang con mồi trong bẫy về là đủ. Thời gian còn lại, hắn có thể dành cho việc xây dựng doanh trại. Để phòng bị cho mùa mưa sắp đến, hai người trước tiên đã vớt hết tôm cá trong bồn nước lên. Tổng cộng có cá nhỏ, tôm nhỏ, cua nhỏ và ốc, đây là 4 loại thực phẩm phổ biến. Trong đó, tôm nhỏ, cua nhỏ và ốc không cần dự trữ, vì chúng đều quá nhỏ, lại không có nhiều thịt, nên ăn hết luôn. Hai ngày này vừa vặn có thể cải thiện bữa ăn, nấu một nồi bún hải sản, đồng thời cũng có thể dùng số hải sản tươi sống này để đổi lấy một ít thảo dược đuổi côn trùng từ cô hái thuốc. Nguồn nước ngọt của họ là một con suối trên núi, thuộc loại chảy ra từ khe đá. Tuy chất lượng nước rất cao, nhưng trong đó không có tôm cá. Bởi vậy, trong thực đơn của hai người không có món tôm cá, những thứ này được xem như đặc sản quý hiếm. Số cá còn lại, hai người sát một lớp muối, sau đó treo trong lò sưởi để hun khói, hun thành cá muối nhỏ, rồi cất giữ trong hầm lạnh dưới lòng đất. Tuy mỗi con cá đều rất nhỏ, nhưng mấy trăm con cá sau khi được phơi khô, số lượng thực sự không ít, đủ để đựng đầy một chiếc giỏ nhỏ. Nếu dùng làm thức ăn, chắc có thể dùng được một thời gian dài. Hơn nữa, khi ướp muối, họ cũng dùng khá nhiều muối, không chỉ có tác dụng chống phân hủy rất tốt, mà sau này khi ăn cũng có thể lấy lại muối, quả là một công đôi việc. Sau đó, hai người tiếp tục sửa sang và kinh doanh doanh trại. Hiện tại, bố cục toàn bộ doanh trại đã được hai người quy hoạch sơ bộ. Ở vị trí sâu nhất là một nơi ẩn náu nhỏ nhắn, cổ kính. Bên trái nơi ẩn náu là lối vào của hầm trú ẩn dưới lòng đất, đây là nơi ở chính của hai người. Phía sau nơi ẩn náu là một cây đại thụ có kích thước cực lớn. Vì trước đây không có cách nào chặt nó, nên họ cứ để vậy, nó gần như che phủ toàn bộ nơi ẩn náu. Phía trước nơi ẩn náu là hai mảnh vườn rau có diện tích rất lớn, chiếm một phần không nhỏ trong doanh trại. Hiện tại, trong vườn trồng không ít loại cây, và chúng đã có dấu hiệu nảy mầm. Xa hơn về phía trước vườn rau vẫn là một bãi đất trống. Trong bãi đất trống này cũng mọc một cây đại thụ, trước đây không có cách nào chặt, bây giờ xem như vật trang trí đặt trong doanh trại. Xung quanh cái cây này, hai người dự định dùng để nuôi một số loài động vật, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được loài nào phù hợp. Bên phải khu nhà ở còn có một con đường nhỏ không rộng lắm, sườn núi tương đối dốc, có thể đi thẳng xuống sông nhỏ. Đây là toàn bộ bố cục của doanh trại, được coi là khá hợp lý, không khí sinh hoạt cũng rất đậm đà, nhưng hai người vẫn dự định chỉnh trang lại một lần nữa. Trước tiên, bọn họ dự định dựng một hàng rào bao quanh toàn bộ doanh trại. Bởi vì xung quanh là sườn đồi, lại là sườn dốc 90 độ, nơi cao nhất cách chân đồi khoảng mười mấy mét, nếu không cẩn thận ngã xuống sẽ rất nguy hiểm. Nên việc dựng một hàng rào để bao quanh toàn bộ khu vực, tương đương với khoanh vùng này thành lãnh địa của mình là vô cùng cần thiết. Chỉ là, nên dùng hàng rào tre hay hàng rào đá đã trở thành vấn đề mà hai người cần cân nhắc. Nếu dùng hàng rào tre thì sẽ tương đối đơn giản, thậm chí nếu làm nhanh thì chỉ cần nửa ngày là có thể hoàn thành. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là hàng rào tre kém hiệu quả, lại dễ bị ăn mòn và hư hại. Ưu điểm của hàng rào đá là chắc chắn, bền bỉ, lại an toàn hơn, có thể sử dụng trong thời gian dài. Nhược điểm duy nhất là việc chế tạo quá phức tạp, cần tốn rất nhiều công sức, phải vận chuyển nhiều đá lớn từ nơi khác đến để xếp chồng lên nhau. Trong quá trình xây dựng còn có thể cần sử dụng đất sét, đây không phải là công việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hai người quyết định sử dụng phương pháp kết hợp giữa hàng rào tre và hàng rào đá. Một mặt là để giảm bớt khối lượng công việc, mặt khác cũng có một cân nhắc quan trọng. Đó là nếu xây dựng toàn bộ bằng hàng rào đá, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng thoát nước trong doanh trại. Nhưng nếu trừ lại một phần hàng rào tre thì có thể thoát nước tốt hơn. Tương đương với việc kết hợp ưu điểm của cả hai, làm cho hàng rào của toàn bộ doanh trại trở nên hợp lý hơn. Sau đó, hai người bắt đầu thực hiện công trình vĩ đại này. Họ mất khoảng 5 ngày mới hoàn thành xong phần hàng rào đá. Phần hàng rào tre còn lại thì tương đối đơn giản, chỉ cần bổ sung tre vào những chỗ chưa có hàng rào là được, chỉ mất vài giờ là xong. Toàn bộ doanh trại được bao quanh bởi hàng rào, trông có vẻ an toàn hơn rất nhiều. Tiếp đến, họ cân nhắc đến việc mặt đất trong doanh trại đều là đất bùn. Mùa đông thì không có vấn đề gì, nhưng nếu đến mùa xuân và mùa hè, mùa mưa dần nhiều lên, rất có thể mặt đất sẽ rất lầy lội. Vì thế hai người đã sử dụng số đá còn lại để lát nền xung quanh nơi ẩn náu. Họ đặt những tảng đá lớn ở dưới cùng, phía trên dùng đá nhỏ rải lên, tạo thành một con đường đá, giúp cho khu vực xung quanh doanh trại trông sạch sẽ hơn. Sau khi làm xong những việc này, những gì họ có thể chuẩn bị cho mùa xuân và mùa hè cũng chỉ đến vậy. Xét cho cùng, họ chưa từng trải qua, cũng không rõ sẽ gặp phải những nguy hiểm gì, nên những thứ có thể chuẩn bị cuối cùng cũng chỉ có hạn. Sau khi hoàn thành những việc này, lợi ích của nó đã nhanh chóng thể hiện rõ ràng. Bởi vì có một điều mà hai người trước đó không chú ý đến. Đó là khi mùa xuân đến, số lượng động vật hoang dã bắt đầu tăng mạnh, đặc biệt là những loài động vật tương đối nguy hiểm. Chẳng hạn như gần đây, có một con sói hoang đến gần doanh trại, bụng đói kêu gào, dường như đang tìm kiếm thức ăn. Lúc này, hàng rào đã phát huy tác dụng rất tốt, đặc biệt là phần hàng rào đá hai bên, khiến sói hoang hoàn toàn không thể vào được bên trong doanh trại. Tiếng động bên ngoài cũng đã thu hút sự chú ý của Bạch Hạo, người đang tưới cây. Sau đó, hắn không chút do dự, đứng trên bờ đất đá, bắn vài mũi tên liên tiếp. Giết chết con sói hoang, thu hoạch được một lượng lớn thức ăn. Tuy con sói này rất gầy, thậm chí có thể nói là chỉ còn da bọc xương, đi lại cũng không vững, nhưng dù sao cũng là một con sói, trọng lượng vẫn có thể đạt tới 40 cân. Gần đây, khi Hoàng Hải ra ngoài, hắn cũng gặp phải thú dữ nguy hiểm. Hoặc nói đúng hơn, khi Hoàng Hải ra ngoài, hắn tình cờ gặp cô hái thuốc đang thu thập thảo dược, là người phụ nữ lớn tuổi hơn. Do sơ suất, nàng đã bị một con rắn độc cắn. Trong hoàn cảnh hoang dã, nếu gặp phải tình huống này mà không thể tìm thấy thảo dược giải độc kịp thời, thì sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng. Cô hái thuốc đã gặp phải tình huống này. Vài phút sau khi bị rắn độc cắn, nàng lập tức tê liệt ngã xuống đất, toàn thân bủn rủn, ý thức dần dần mơ hồ, vùng bị rắn cắn bắt đầu chuyển sang màu đen tím. Nàng dùng hết sức lực cuối cùng, xé một mảnh vải từ trên người xuống, buộc chặt vào vùng bị thương để ngăn chặn nọc độc lan ra, sau đó bò trên mặt đất, cố gắng tìm kiếm thảo dược giải độc. Những khu vực có rắn độc sinh sống chắc chắn sẽ có thuốc giải. Nhưng cơ thể nàng đã đến giới hạn, không cho phép nàng làm thêm bất cứ hành động nào khác, gần như chỉ còn thoi thóp. Tuy nhiên, đúng lúc này, Hoàng Hải, Người đang săn bắn gần đó, đã phát hiện ra tình hình và lập tức chạy đến. Nhưng lúc này, nàng đã không còn nhiều sức lực, thậm chí ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Sau khi kiểm tra vết thương, Hoàng Hải lập tức hiểu rõ tình hình. Hắn ghé sát vào tai người phụ nữ, nói, chắc hẳn ngươi nhận ra được thảo dược giải độc. Ta sẽ cõng ngươi đi tìm, tìm thấy thì chỉ cho ta, ngươi có nghe rõ không? Nghe rõ thì chớp mắt mấy cái. Người phụ nữ chớp chớp mắt nhẹ nhàng, coi như đồng ý. Thế là hai người bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Mỗi khi thấy một loại thực vật khác nhau, Hoàng Hải đều đưa đến trước mặt người phụ nữ để xác nhận. Còn những loại không quen biết, hắn trực tiếp cho vào miệng nếm thử, dù sao bây giờ cũng sắp chết rồi, bị nọc rắn độc chết hay bị thảo dược độc chết cũng chẳng khác nhau là mấy. Sau 10 phút tìm kiếm, khi người phụ nữ sắp buông xuôi, cuối cùng họ cũng tìm thấy trên mặt đất một loại thảo dược màu đỏ nhạt mọc sát đất. Sau khi uống vào, tình hình của nàng đã có chuyển biến tốt rõ rệt. Lúc này, người phụ nữ rõ ràng kích động hơn rất nhiều, vội vàng chỉ vào loại thảo dược này. Hoàng Hải cũng hiểu ý, đào rất nhiều cây, thậm chí còn nhai nát rồi đút vào miệng người phụ nữ, giúp nàng hấp thụ tối đa các thành phần giải độc trong thảo dược. Từ đó, người phụ nữ coi như được cứu sống trở về từ quỷ môn quan. Chỉ là tình trạng cơ thể của nàng lúc này vẫn rất tệ, tuy nọc độc đã được làm dịu, nhưng tổn thương mà nó gây ra cho cơ thể là không thể phục hồi ngay lập tức, cần thời gian dài để điều dưỡng. Nên Hoàng Hải đã đưa người phụ nữ về doanh trại của họ, cuối cùng mới lần mò trở về doanh trại của mình. Trải qua sự việc này, tình cảm giữa hai bên rõ ràng trở nên ấm áp hơn, sự tin tưởng lẫn nhau cũng tăng lên rất nhiều, điều này khiến cho sự hợp tác giữa họ trở nên chặt chẽ hơn. Vài ngày sau, khi cơ thể đã hồi phục, người phụ nữ còn đặc biệt mang đến một số loại thảo dược quý hiếm xem, như nói lời đa tạ. Điều đáng nói là, tất cả những loại thảo dược mà họ mang đến đều đã được chế biến hoặc phơi khô, sấy khô, căn bản không thể nhận ra hình dạng ban đầu của chúng. Làm như vậy sẽ có hai lợi ích. Một mặt là không cần Bạch Hạo và Hoàng Hải phải chế biến, có những lúc họ còn không biết cách chế biến, nên việc đưa trực tiếp thành phẩm sẽ phù hợp hơn. Tiếp theo, cũng là để phòng ngừa những người khác biết được loại thực vật nào là thảo dược, xem như hành động giữ bí mật của họ. Bạch Hạo có thể hiểu được điều này, nhưng hắn vẫn rất vui mừng vì họ đã mang đến một số thảo dược để cảm tạ, đặc biệt là số lượng lớn thuốc đuổi côn trùng. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, gần như mỗi lúc họ đều phải đốt thuốc đuổi côn trùng mới, có thể đảm bảo nơi ẩn náu không bị muỗi tấn công. Đây đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của họ. Họ không thể tưởng tượng được nếu không có thuốc đuổi côn trùng, ban đêm sẽ có bao nhiêu muỗi. Trước đây, dù ngày hay đêm, chỉ cần thời tiết không quá lạnh, họ đều sẽ mở cửa sổ để thông gió. Nhưng hiện tại, họ không dám mở cửa sổ nữa, vì muỗi thực sự quá nhiều. Thậm chí khi mở cửa, họ cũng phải đặc biệt cẩn thận, sợ muỗi theo họ bay vào trong. Nếu tình hình tồi tệ hơn, họ rất có thể sẽ phải trốn xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất để sinh sống. Mùa xuân và mùa hè tiềm ẩn những nguy hiểm không kém gì so với mùa đông lạnh giá, thậm chí đôi khi còn khó lường hơn. Vào mùa vạn vật hồi sinh, trăm hoa đua nở này, thế giới nguyên thủy đầy rẫy hiểm nguy này, mang đến cho họ vô số mối nguy hiểm khó đoán. Cho dù là thực vật hay động vật, cũng có quá nhiều loài mà họ không quen biết, không hiểu rõ, nên chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ gặp nguy hiểm. Vài ngày sau, Hoàng Hải cũng gặp nguy hiểm. Khi kiểm tra bẫy vào buổi sáng, dường như hắn đã chạm vào một số loài thực vật không tốt, khiến cho khi trở về, toàn bộ bắp chân bị sưng đỏ, phải nằm liệt giường. Bạch Hạo lập tức lấy thảo dược hoạt huyết hóa ư đắp lên, nhưng hiệu quả không khả quan. Nghiêm trọng hơn, đến tối, Hoàng Hải bắt đầu sốt cao, tình trạng cơ thể vô cùng nguy kịch, thuốc thông thường không còn tác dụng. Thậm chí, ngay cả thuốc trong hộp y tế mini cũng không hiệu quả lắm, bởi vì phần lớn thuốc trong hộp y tế mini đều dùng để xử lý vết thương ngoài da và các triệu chứng cảm cúm thông thường. Đối với loại độc tố thực vật có tính đặc hiệu cao này, hiệu quả của chúng không tốt lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, Bạch Hạo phải đi tìm cô hái thuốc để nhờ giúp đỡ, mua được một loại thuốc gói có chất lượng rất cao, đổi bằng 3 cây nến. Thậm chí, đối phương rõ ràng là nể tình quen biết trước đây mới đồng ý bán, nếu không thì dù có 3 cây nến cũng không bán loại thuốc này. Nhưng hiệu quả của nó rất tốt. Sau khi Hoàng Hải bôi thuốc gói lên đùi, rồi uống thêm thuốc hạ sốt theo hướng dẫn, cuối cùng hắn cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng dù vậy, Hoàng Hải vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày, luôn ở trong trạng thái sốt nhẹ, mỗi ngày đều buồn ngủ. Tuy vết sưng đỏ trên chân đã biến mất, nhưng hắn vẫn không thể cử động được. Bạch Hạo cũng rất bất đắc dĩ, mấy ngày nay đành phải tự mình bận rộn hơn một chút. Buổi sáng ra ngoài kiểm tra bẫy, buổi chiều xử lý việc trong doanh trại, tiện thể chăm sóc cho Hoàng Hải. Mất khoảng 5 ngày, Hoàng Hải mới dần dần hồi phục, có thể xuống giường đi lại, bắt đầu phụ trách các nhiệm vụ trong doanh trại. Sau đó, hai người liền giảm bớt số lần ra ngoài kiểm tra bẫy. Nếu chỉ vì vài con sóc và thỏ rừng mà bị ốm nặng như vậy thì thật không đáng, Hơn nữa, nếu cần phải ra ngoài, họ cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Sau tai nạn ngoài ý muốn này, hai người rõ ràng đã nâng cao cảnh giác khi ra ngoài. Để tránh chạm vào những loài thực vật có độc, họ đã sử dụng các tấm tre để làm một bộ giáp tre, bảo vệ toàn thân. Bên trong mặc áo ngắn tay, các bộ phận như cánh tay, ngực, lưng, đùi, bắp chân đều được bao phủ bởi một lớp tre, đồng thời được cố định bằng dây leo, có thể tạo thành lớp bảo vệ hiệu quả. Sau đó, họ mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài lớp tre. Tuy hơi nóng một chút, nhưng tính an toàn rất cao, có thể phòng tránh hiệu quả việc chạm vào những loài thực vật độc này. Khi trở về doanh trại, họ sẽ đến bờ sông để giặt quần áo trước, sau khi giặt xong còn dùng nước sông để giặt áo khoác, cố gắng hết sức để phòng ngừa việc bị nhiễm độc. Điều đáng nói là, chiếc áo khoác mua từ hệ thống có hiệu quả rất tốt, lớp lót và áo khoác có thể tách rời, chỉ cần giặt lớp áo khoác mỏng bên ngoài là đủ. Tuy việc này khiến cho việc di chuyển bên ngoài trở nên bất tiện, nhưng thực sự rất cần thiết, cho dù là người phụ nữ bị rắn độc cắn hay hoàng hải chạm vào thực vật có độc, kết cục đều rất thảm khốc, gần như đều đã bước một chân vào quỷ môn quan, vì vậy có cẩn thận đến đâu cũng không đủ. Họ cũng phải suy nghĩ kỹ, liệu việc kiếm thịt có thực sự chỉ có thể dựa vào săn bắn hay không? Mức độ nguy hiểm khi săn bắn thực sự quá cao, rất dễ gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, tính ổn định cũng không cao, nhiều khi không có con mồi nào, cho dù có thì số lượng cũng tương đối ít. Vì vậy, săn bắn là một phương pháp kiếm thức ăn có tỷ lệ chi phí hiệu quả tương đối thấp. Ta nhất định phải nghĩ ra một phương pháp khác, hiệu quả hơn để có được nguồn thịt ổn định. Biện pháp thích hợp nhất chính là chăn nuôi, nhưng làm thế nào để có được động vật có thể chăn nuôi đây? Đây trở thành vấn đề mà hai người hiện tại quan tâm nhất. Họ cũng đã cân nhắc xem có thể bắt sống hai con thỏ rừng hay không, tốt nhất là một con đực, một con cái, như vậy sẽ có thể dần dần bắt đầu sự nghiệp chăn nuôi. Tuy nhiên, muốn dùng bẫy để bắt con mồi đã rất khó khăn, huống chi là bắt sống. Mặc dù đã thử rất nhiều lần, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Có một lần, họ cũng bắt được một con thỏ rừng còn thoi thóp. Mặc dù hai người đã tận tình chăm sóc, nhưng chỉ vài ngày sau nó đã chết, khiến họ có chút bất lực. Sóc cũng vậy, săn giết thì miễn cưỡng làm được, nhưng bắt sống thực sự quá khó khăn. Nên cuối cùng, hai người đã chuyển hướng sang cửa hàng sinh tồn. Bởi vì trước đây, họ từng thấy một cặp gà rừng, một con đực, một con cái có thể sinh sản, được làm mới trong mục hàng ngẫu nhiên của cửa hàng sinh tồn. Nhưng giá của nó lên tới 50 chi khí, nên họ không thể mua được. Sau đó, họ còn thấy một con cừu non. Giá cả càng cao ngất ngưởng, lên đến 80 chi khí, nên họ cũng không thể mua. Nhưng với số tài sản hiện tại của họ, nếu gặp lại cặp gà 50 chi khí đó, họ chắc chắn sẽ mua ngay. Ngoài ra, họ còn có một mục tiêu khác. Khi ra ngoài khám phá, Hoàng Hải từng phát hiện dấu chân của lợn rừng ở gần rừng Tùng, chứng tỏ nơi đó có lợn rừng sinh sống. Nếu có thể, họ sẽ làm bẫy lớn để săn loài thú lớn này, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng cho dù là phương pháp nào, cũng đều có yếu tố may rủi và không chắc chắn. Muốn thực hiện thực sự rất khó khăn, tỷ lệ thành công cũng tương đối thấp. Chính vì thế họ chỉ có thể thuận theo tự nhiên, có cơ hội thì phát triển chăn nuôi. Còn nếu chưa có cơ hội thì trước tiên cứ phát triển trồng trọt cho tốt. Việc trồng trọt đã được gần một tháng, rất nhiều loại cây đã nảy mầm, tình hình sinh trưởng rất khả quan. Ví dụ như lúa mì, nó mọc lên rất tốt, nhìn xanh mướt, nếu thuận lợi, chắc chắn sẽ có một vụ mùa bội thu. Rau xanh cũng phát triển rất tốt, là loại cây trồng sinh trưởng nhanh nhất trong số tất cả các loại cây. Nó đã phủ kín một vùng đất, những cây lớn nhất đã có thể ăn được. Rau xanh thuộc loại cây lớn nhanh, sai quả, lại dễ sống. Nên chắc chắn một thời gian dài sau này, họ sẽ lấy rau xanh làm thức ăn chính. Trước đây, Bạch Hạo chưa bao giờ thích ăn rau xanh. Nhưng giờ đây, sau một thời gian sống trong môi trường hoang dã, hắn đột nhiên cảm thấy thèm thuồng hương vị của rau xanh. Tuy nhiên, hành lá và rau hẹ lại không phát triển tốt lắm. Dù được chăm sóc như nhau, nhưng chúng chỉ nảy ra những mầm rất nhỏ, chắc phải mất một thời gian nữa mới có thể lớn lên. Còn những loại cây trồng khác như khoai tây, ớt, gừng thì tình hình sinh trưởng ở mức trung bình. Không chết, nhưng cũng không phát triển tốt lắm. Nhưng dù sao, việc trồng trọt cuối cùng cũng đã có tiến triển, thêm một thời gian nữa là có thể thu hoạch. Cuối cùng, họ sẽ có thể thu hoạch rau quả ổn định, thậm chí là cả lương thực chính, không cần phải mất nhiều thời gian ra ngoài tìm kiếm nữa, hoàn toàn có thể sống một cuộc sống nông nghiệp ổn định. Chó con cũng lớn rất nhanh, nó được đặt tên là Gió Đen, vì toàn thân có màu đen. Hiện tại, nó đã dài khoảng 20cm, trông rất khỏe mạnh, mỗi ngày đều chạy nhảy khắp nơi trong doanh trại. Thậm chí đôi khi còn cắn phá cây trồng trong vườn, thường xuyên bị Bạch Hạo đuổi chạy. Tuy nhiên, từ khi có Gió Đen, không khí trong doanh trại trở nên vui vẻ hơn hẳn, khắp nơi đều có thể thấy nó vẫy đuôi chạy nhảy. Nhưng sức ăn của nó cũng là một vấn đề lớn, bởi vì nó quá háo ăn, ăn gần bằng nửa người lớn. Hơn nữa, nó lại không làm ra gì, cả ngày chỉ biết chơi đùa, tương đương với ăn không ngồi rồi. Tuy nhiên, theo độ tuổi tăng dần, tình trạng này chắc chắn sẽ được cải thiện. Xét cho cùng, hiện tại nó vẫn chỉ là một chú chó con, tính cách còn ham chơi, chưa thể an phận ở nhà và đi săn được. Đợi nó lớn hơn một chút, có lẽ nó sẽ có thể gánh vác một số nhiệm vụ, hoặc ra ngoài hỗ trợ tìm kiếm con mồi. Hai người vẫn rất kỳ vọng vào gió đen, hy vọng nó có thể đóng góp một phần sức lực cho sự phát triển của họ. Sau đó, mọi thứ phát triển ổn định trong gần nửa tháng, doanh trại ngày càng sung túc, mọi thứ đều đâu vào đấy. Tuy nhiên, cũng có một số thay đổi không tốt, đó chính là thời tiết gần đây. Thời tiết ngày càng oi bức, hơn nữa mùa mưa cũng đã đến. Những cơn mưa liên tục không dứt cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của họ. Nếu chỉ là thời tiết lạnh giá hoặc nắng nóng, họ vẫn có thể ra ngoài làm việc bình thường, cùng lắm thì chỉ hơi khó chịu một chút. Nhưng trời mưa thì hoàn toàn khác, họ tuyệt đối không thể ra ngoài làm việc dưới trời mưa, nếu bị ướt rất có thể sẽ bị cảm sốt. Cho nên mỗi khi trời mưa, họ chỉ có thể trốn trong nơi ẩn náu, nhìn những cơn mưa xối xả bên ngoài. Mưa một hai lần thì không sao, nhưng mùa mưa thì sao? Đương nhiên là mưa liên tục nhiều ngày, không ngừng nghỉ. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho cuộc sống sinh tồn của hai người. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, sự phát triển của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xét cho cùng, dù là ai, nếu cứ ăn không ngồi rồi, cuối cùng cũng sẽ ăn hết số lương thực dự trữ. Ngoài ra còn một điểm rất quan trọng, đó là nơi ẩn náu không thích hợp để sinh hoạt trong mùa mưa. Khi xây dựng nơi ẩn náu, mục đích ban đầu là để phòng chống lạnh giá, đặc điểm quan trọng nhất là giữ ấm. Cả mái nhà và tường xung quanh đều được bao phủ bởi một lớp đất sét dày, ngoại trừ cửa ra vào và cửa sổ, gần như hoàn toàn không thông gió. Đến mùa mưa, điều này tạo thành một vấn đề rất phiền phức, đó là nơi ẩn náu trở nên cực kỳ ngột ngạt, độ ẩm cao, không khí không thoát ra được. Khi thời tiết nóng lên, bên trong nơi ẩn náu càng trở nên oi bức, khiến hai người gần như không muốn ở lại đó lâu. Nơi ẩn náu vốn ấm áp, giờ đây trở nên tối tăm, ẩm thấp, ngột ngạt, ngay cả tâm trạng của hai người cũng trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Để thay đổi tình trạng này, hai người quyết định chuyển chỗ ở. Họ dự định chuyển xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất. Hiện tại, hầm trú ẩn dưới lòng đất có 2 tầng. Tầng thấp nhất được sử dụng làm hầm lạnh, nhưng tầng trên thì hoàn toàn trống không. Vì vậy, hai người dự định chuyển xuống tầng 1 của hầm trú ẩn dưới lòng đất để sinh hoạt. Việc này có một số lợi ích. Lợi ích lớn nhất là nơi đó khô ráo và mát mẻ. Trong hầm lạnh ở tầng 2 dưới lòng đất, sẽ có một lượng lớn hơi lạnh bốc lên, tràn vào nơi ẩn náu ở tầng 1, khiến cho nhiệt độ ở tầng 1 luôn duy trì ở mức tương đối thấp. Hơn nữa, ở dưới lòng đất cũng có thể tránh được ảnh hưởng của độ ẩm, khiến cho môi trường sống tổng thể trở nên tốt hơn. Thế là, hai người liền tranh thủ một dịp thích hợp, dần dần chuyển đồ dùng sinh hoạt xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất. Tuy nhiên, nơi ẩn náu ở tầng 1 dưới lòng đất vẫn chưa thể dọn vào ở ngay, bởi vì nơi này chỉ là nhà thô, chưa được trang trí, ở trực tiếp thì có chút không ổn. Sau khi xuống đây, việc đầu tiên họ làm là sửa sang lại nơi ẩn náu ở tầng 1, chẳng hạn như lát sàn nhà. Họ có cưa, nên có thể cắt được những tấm ván gỗ tương đối bằng phẳng, sau đó lát xuống nền đất và trên tường. Việc này có thể khiến cho nơi ẩn náu trông phù hợp để ở hơn. Họ cũng có thể sử dụng những tấm ván gỗ này để làm một số đồ dùng gia đình thông thường, chẳng hạn như bàn, ghế, tủ. Hơn nữa, việc này cũng vừa vặn giúp hai người có việc để làm trong lúc rảnh rỗi. Thế là, trong một khoảng thời gian sau đó, hai người miệt mài làm việc trong hầm trú ẩn dưới lòng đất, biến nơi đây thành một nơi ở mới. Hơn nữa, làm việc ở đây cũng thoải mái hơn so với ở nơi ẩn náu trên mặt đất. Từ hầm trú ẩn ở tầng 2 dưới lòng đất sẽ có hơi lạnh liên tục bốc lên, khiến cho nhiệt độ ở đây luôn duy trì ở mức tương đối dễ chịu. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn trong khoảng một tháng. Tháng này gần như lúc nào cũng mưa, họ cũng luôn ở trong nơi ẩn náu, không ra ngoài. Thu hoạch lớn nhất trong khoảng thời gian này, một mặt là đã sửa sang xong nơi ẩn náu ở tầng 1 dưới lòng đất thành nơi ở thích hợp, mặt khác là đã đan được rất nhiều giỏ tre. Đợi đến khi mùa mưa dần qua, thời tiết hoàn toàn trở nên nóng bức, hai người mới bắt đầu ra ngoài làm việc trở lại. Lúc này, nhiệt độ không khí đã lên tới 35 độ trở lên, ra ngoài làm việc rất khó chịu, nên phần lớn thời gian, hai người vẫn ở quanh doanh trại để làm việc vặt. Họ cũng dành nhiều thời gian hơn để ở trong hầm trú ẩn dưới lòng đất, bởi vì nơi đây có một chiếc máy điều hòa nhiệt độ khổng lồ hầm lạnh ở tầng 2. Phải nói rằng, con người thật yếu ớt. Khi đối mặt với mùa đông lạnh giá, họ cần trốn trong nơi ẩn náu để sưởi ấm. Còn bây giờ, khi đối mặt với cái nóng mùa hè, họ vẫn chỉ có thể trốn trong nơi ẩn náu, chỉ khi nhiệt độ thích hợp mới có thể ra ngoài. Tuy nhiên, mùa hè cũng không phải là không có lợi ích gì. Tỉ như, nến bán chạy hơn hẳn vào mùa hè. Nhóm của cô hái thuốc chắc cũng đã xây dựng nơi ẩn náu, bên trong có lò sưởi. Trước đây, họ có thể dùng lò sưởi để chiếu sáng, nhưng hiện tại, nếu đốt lò sưởi trong nhà, chắc chắn sẽ biến nơi ẩn náu thành cái lồng hấp, không thể chịu đựng nổi. Nên họ cần nến để thắp sáng vào ban đêm, nên đã mua không ít nến. Nhờ đó, Bạch Hạo cũng đổi được kha khá thuốc gói. Mặt khác, tác dụng của băng cuối cùng cũng được thể hiện. Thức ăn tích trữ của cô hái thuốc sẽ bị hỏng trong thời gian ngắn. Ngay cả những thực phẩm đã được hun khói hoặc ướp muối, trong môi trường cực kỳ nóng bức cũng sẽ nhanh chóng bị hỏng. Đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng thức ăn dự trữ của Bạch Hạo và Hoàng Hải vẫn luôn được cất trong hầm lạnh, không hề có dấu hiệu hư hỏng. Hơn nữa, khi thời tiết đặc biệt nóng bức, họ còn có thể lấy băng ra để làm đồ uống lạnh, cuộc sống thật thoải mái. Lợi ích của việc dự đoán trước và chuẩn bị kỹ càng đã thể hiện rõ ràng. Những người chơi khác trong điều kiện thời tiết nóng bức, sự phát triển sẽ bị đình trệ, thậm chí còn phải chịu tổn thất nặng nề. Nhưng Bạch Hạo và Hoàng Hải, những người đã chuẩn bị từ sớm, ít nhất có thể duy trì hiện trạng, không bị tụt hậu. Gần đây, hai người còn có một thu hoạch khác, đó là liên lạc được với một người chơi khác, cũng là một người chơi sống ở gần đó, là nữ, khoảng 26 tuổi, sống một mình, tình hình phát triển kém hơn họ và nhóm của cô hái thuốc, thực lực tổng thể yếu hơn một bậc. Sau khi liên lạc được, hai bên đã có một số trao đổi và hợp tác, trao đổi tài nguyên lẫn nhau. Người chơi mới này tên là Hoàng Duyệt. Vì sống một mình, nên nguồn thức ăn chính của nàng là từ việc thu thập, vì vậy nàng có rất nhiều quả dại, rau dại, tương đối ít thịt. Do thường xuyên hái rau dại, quả dại, nên nàng đã phát hiện ra rất nhiều loại trái cây mới, trong đó có một loại giống quả đào, thịt quả rất căng mọng, nhiều nước, không giống quả dại chút nào. Quan trọng hơn, loại quả này sau khi ăn vào sẽ tạo cảm giác no lâu, đồng thời cảm giác sức lực cũng tăng lên đáng kể. Đây không phải là ảo giác của họ, bởi vì đây là một loại quả chứa linh khí yếu ớt, sau khi ăn sẽ có tác dụng đối với cơ thể, nâng cao thể chất ở một mức độ nhất định, chỉ là trước mắt, họ vẫn chưa cảm nhận được rõ ràng lắm. Nếu sử dụng lâu dài, sẽ có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Bạch Hạo và Hoàng Hải đã dùng thịt, nến, băng để đổi lấy không ít quả, cả hai bên đều cảm thấy mình có lời. Đối với Hoàng Duyệt, có thể đổi được thức ăn là điều quan trọng nhất, bởi vì với khả năng của mình, nàng khó mà tự làm được nhiều việc, đặc biệt là săn bắn. Thậm chí, ngay cả việc trồng trọt và chăn nuôi cũng là một việc khá phiền phức, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, một mình làm những việc này là một thử thách rất lớn đối với nàng. Ngay cả nơi ở của nàng cũng chỉ là một cái hang được dọn dẹp sạch sẽ để ở tạm. Bởi vì việc xây dựng nơi ẩn náu một mình cũng là một việc rất khó khăn. Đây cũng là khó khăn chung của đại đa số người chơi. Phần lớn họ đều phải sinh tồn một mình, sức lực có hạn, cho dù là kiếm thức ăn, xây dựng nơi ẩn náu, hay phát triển văn minh, đều bị hạn chế rất nhiều. Còn Bạch Hạo và Hoàng Hải, có thể dùng những vật phẩm tương đối rẻ để đổi lấy loại quả quý giá từ Hoàng Duyệt. Ban đầu, họ chỉ coi đó là một loại quả có hương vị thơm ngon, nhưng khi ăn nhiều lần, họ dần phát hiện ra sự đặc biệt của loại quả này. Khi hơi bị cảm, sau khi ăn loại quả này, cơ thể họ cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn, bệnh cảm cũng dần dần khỏi. Khi cả ngày mệt mỏi, toàn thân đau nhức dã rời, sau khi ăn một quả ướp lạnh, họ lại cảm thấy cơ thể tràn đầy sức lực. Ban đầu, hai người không quá để ý đến hiện tượng kỳ lạ này, nhưng khi nó xuất hiện ngày càng nhiều, họ bắt đầu chú ý. Họ thậm chí còn cảm thấy thể chất của bản thân đang dần dần được cải thiện, trở nên ngày càng cường tráng, thậm chí còn có thể nhìn thấy cơ bụng. Họ dần dần đổ dồn sự chú ý vào loại quả này, suy nghĩ xem có phải những thay đổi này là do loại quả đặc biệt này mang lại hay không. Họ cũng đặt tên cho loại quả này là Linh Đào, và cố gắng trao đổi càng nhiều càng tốt từ Hoàng Duyệt. Chỉ là loại quả này, Hoàng Duyệt cũng chỉ tìm được một cây, nên số lượng tương đối ít, bản thân nàng cũng không nỡ ăn. Giờ đây, sau khi quen biết Bạch Hạo và Hoàng Hải, nàng đã dùng gần như toàn bộ Linh Đào để đổi lấy các vật dụng sinh hoạt khác. Tề Nguyên cũng rất hài lòng khi nhìn thấy cảnh này. Việc họ bắt đầu tìm thấy những loại thực phẩm chứa linh khí, đồng nghĩa với việc họ sắp bước sang một con đường khác, họ sẽ có được thể chất tốt hơn, sức khỏe cường tráng hơn, có thể sinh tồn tốt hơn trên mảnh đất hoang dã này. Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là họ đã nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà trước đây họ chưa từng tiếp xúc. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua rất nhanh, gần một năm đã trôi qua, cái nóng cũng bắt đầu dần dần rút lui, mùa đông lạnh giá lại ập đến. Một vòng tuần hoàn đã kết thúc, xuân hạ thu đông, mùa này qua mùa khác, khoảng thời gian buồn tẻ và bình thường này trở thành cuộc sống hàng ngày của mỗi người chơi. Trong năm đó, Bạch Hạo và Hoàng Hải đã phát triển với tốc độ rất nhanh, ở trong trạng thái ổn định và phát triển mạnh mẽ. Trước tiên là việc giao lưu với bên ngoài. Thông qua băng, nến và các vật phẩm khác, họ đã tích lũy được rất nhiều thuốc gói quý giá và linh đào. Họ phát hiện ra rằng, sau khi ăn một lượng lớn linh đào, thể chất của bản thân đã được cải thiện đáng kể. Điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của giao lưu. Nếu không thể giao dịch với những người chơi khác, thì vật phẩm chỉ để trong tay mình, không thể đổi lấy những vật phẩm quý giá hơn, cũng không thể đổi lấy những thứ mình cần. Đối với bất kỳ ai cũng vậy, ví dụ như nhóm của cô hái thuốc, họ có rất nhiều thảo dược, cũng có thể chế tạo ra rất nhiều thuốc gói, nhưng lại không thể làm ra nến, không có tầm nhìn xa để dự trữ băng. Nếu không hợp tác với Bạch Hạo và Hoàng Hải, thì họ sẽ không thể có được băng và nến. ít nhất là đối với họ, giá trị của băng và nến chắc chắn cao hơn thuốc gói của họ. Chính vì vậy, những người chơi mới có thể liên hệ, giao dịch với nhau nhiều hơn, cùng nhau tìm kiếm sự phát triển tốt hơn. Mặt khác, khả năng sinh tồn và phát triển của bản thân họ cũng đã có những bước tiến vượt bậc. Vào mùa thu, họ đã có một vụ thu hoạch lớn từ trồng trọt. Trước hết là một ruộng lúa mì rộng lớn. Sau khi thu hoạch xong, họ tích lũy được một lượng lớn lương thực, đủ cho hai người ăn trong một thời gian dài. Ngoài ra, các loại rau củ quả cũng được thu hoạch, khiến cho cuộc sống hàng ngày của hai người trở nên phong phú hơn, thức ăn trên bàn cũng đa dạng hơn. Hơn nữa, nhờ có lúa mì làm lương thực chính, họ có thể bắt đầu làm mì, bánh bao. Đây quả thực là một bước tiến lớn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. So với những người chơi khác, việc họ có thể phát triển trồng trọt chỉ trong vòng một năm quả thực là một thành tựu vượt bậc, họ đã đi trước tất cả mọi người. Rất nhiều người chơi khác hiện tại vẫn đang trong tình trạng thiếu ăn, mỗi ngày đều phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn và săn bắn thú dữ, sống cuộc sống gần giống như người nguyên thủy. Để phát triển đến trình độ của Bạch Hạo và Hoàng Hải, có lẽ họ sẽ mất vài năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn kho lương thực đầy ắp lúa mì, nhìn những hạt giống mới được gieo trồng trên ruộng, họ cảm thấy vô cùng an tâm. Chỉ cần không có sự cố gì quá lớn xảy ra, họ có thể dựa vào trồng trọt để có đủ lương thực. Mặt khác, chăn nuôi cũng có những bước phát triển nhất định, nhưng chủ yếu vẫn là nuôi cá. Trong doanh trại, hai người chỉ nuôi hai loài động vật, đó là cá và chó con Hắc Phong. Họ đã xây thêm bồn nước, nuôi rất nhiều cá nhỏ trong đó, đồng thời thường xuyên cho chúng ăn. Trọng lượng của những con cá nhỏ này đã tăng lên đáng kể, xem như đã bắt đầu việc nuôi trồng nhân tạo. Hơn nửa năm trôi qua, Hắc Phong đã lớn hơn rất nhiều, dài gần nửa thước, dáng người cực kỳ cường tráng, đã có thể tham gia vào việc phát triển doanh trại. Phần lớn thời gian, Hắc Phong đều ở trong doanh trại để trông nhà. Có nó canh gác xung quanh, tính an toàn của doanh trại được nâng cao đáng kể. Tỉ dụ như khi có chim chóc muốn ăn cây trồng, Hắc Phong sẽ chủ động xua đuổi. Hoặc khi có thú dữ đến gần doanh trại, Hắc Phong cũng sẽ chủ động cảnh báo, sủa vang để báo cho Bạch Hạo biết. Vì thế trong hơn nửa năm qua, hai người đã săn được thêm hai con sói hoang, thu được một lượng lớn thịt, khiến cho nguồn thịt trên bàn ăn ngày càng phong phú. Ngoài ra, bản thân Hắc Phong cũng có khả năng săn mồi rất tốt. Những con mồi nhỏ như sóc, thỏ rừng, nó hoàn toàn có thể tự mình săn được. Khi mùa thu đến, Hoàng Hải lại ra ngoài săn bắn, lúc này, Hắc Phong sẽ đi cùng hắn. Hắc Phong rất thông minh, có thể hiểu được nhiều mệnh lệnh khác nhau, lại cực kỳ trung thành, đã phát huy tác dụng rất lớn trong quá trình săn bắn. Rõ ràng nhất chính là hắn có thể dựa vào khứu giác để tìm kiếm những loài thú khác. Gần đây, hai người có một thu hoạch lớn, đó là họ đã phát hiện ra một con lợn rừng. Họ tìm thấy dấu vết của lợn rừng ở gần rừng Tùng. Hơn nữa, những cái bẫy mà họ đặt trước đó cũng có dấu hiệu bị lợn rừng phá hoại. Sau khi xác định được sự tồn tại của lợn rừng, Hoàng Hải cũng nảy ra ý định khác. Nếu có thể săn được một con lợn rừng trước khi mùa đông đến, thì ý nghĩa sẽ rất lớn. Nên hắn đã đào một số hố lớn ở những nơi lợn rừng thường lui tới. Sau đó phủ cỏ khô lên trên, hy vọng có thể bắt được một con. Nếu lợn rừng rơi vào những cái hố này, thậm chí có thể bắt sống nó. Chỉ là hắn cũng không chắc chắn về tỷ lệ thành công, chỉ có thể thử vận may. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, đối với hai người hiện tại, việc bắt được lợn rừng cũng không phải là điều bắt buộc. Nếu vì bắt lợn rừng mà bản thân bị thương thì thật sự là được không bù mất. Đối với họ, số lượng lớn chi khí chính là sức mạnh lớn nhất. Cho dù không bắt được lợn rừng, họ cũng có thể chờ đợi cửa hàng làm mới ngẫu nhiên, mua những loài động vật khác để chăn nuôi. Sau hơn nửa năm tích lũy, hai người đã có rất nhiều chi khí. Đan giỏ tre, làm nến, hai công việc này giúp họ liên tục kiếm được chi khí. Cho đến nay, số tiền tiết kiệm của hai người đã lên tới 866 chi khí. Họ thuộc nhóm người giàu có nhất trong số những người chơi, có thể mua được hầu hết các vật phẩm trong cửa hàng. Chỉ là gần đây vận may của họ không tốt, trong mục hàng ngẫu nhiên không thấy xuất hiện động vật nào, nên họ không thể phát triển chăn nuôi. Nhưng họ đã mua được không ít đồ dùng hàng ngày, chẳng hạn như nồi niêu song chảo, tất, quần đùi. Nếu thấy xuất hiện, họ sẽ mua ngay. Đây cũng là một hiện tượng khá bình thường, bởi vì Tề Nguyên đã cố tình sắp xếp những vật phẩm cực kỳ quý hiếm rất ít khi xuất hiện trong mục hàng ngẫu nhiên. Những vật dụng hàng ngày không có tác dụng thúc đẩy quá trình phát triển lại thường xuyên xuất hiện hơn. Và trước khi mùa đông đến, hắn cũng tiến hành một đợt cập nhật trò chơi mới. Thứ nhất, có thể dùng chi khí để nâng cấp cửa hàng sinh tồn, giúp tăng chất lượng và số lượng hàng hóa thông thường. Đồng thời, cũng có thể giúp cho mục hàng ngẫu nhiên xuất hiện nhiều vật phẩm quý hiếm hơn. Thứ hai, mở rộng phạm vi thu sóng của radio, thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa những người chơi, hỗ trợ giao dịch từ xa, có thể trực tiếp kết bạn thông qua radio để mua bán vật phẩm. Những thay đổi này sẽ giúp người chơi có một bước phát triển mới trước khi mùa đông đến. Trong cửa hàng sinh tồn cấp 2, cũng sẽ xuất hiện các loại vật phẩm quý hiếm, chẳng hạn như gà, vịt, cá, có thể dùng để chăn nuôi. Cũng có thể sẽ xuất hiện các loại hạt giống quý hiếm, thậm chí là hạt giống có thể trồng ra cây chứa linh khí. Tóm lại, thúc đẩy sự phát triển của người chơi lên một tầm cao mới. Tề Nguyên, với tư cách là người điều khiển tất cả, lặng lẽ quan sát sự phát triển của những người chơi. Đồng thời, hắn cũng đang từng bước thúc đẩy tốc độ phát triển. Ban đầu, hắn tập trung quan sát sự phát triển của Bạch Hạo và Hoàng Hải, nhưng sau đó, hắn cũng chuyển sự chú ý sang những người chơi khác. Hắn cần phải kiểm soát sự phát triển của tất cả người chơi, đảm bảo rằng họ có khả năng sinh tồn trong xã hội nguyên thủy. Hơn nữa, không chỉ là sinh tồn trong 1-2 năm, mà là sinh tồn trong vài chục, thậm chí cả trăm năm, đồng thời phát triển văn minh trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó. Theo dự tính, họ sẽ du hành trong vũ trụ khoảng 100 năm, đây là trong trường hợp Tề Nguyên chủ động tăng tốc độ con tàu cho họ. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, 100 năm dường như vẫn còn quá dài, Tề Nguyên dự định rút ngắn nó xuống còn khoảng 20-30 năm. Nếu để những người chơi này phát triển trong trò chơi 100 năm, e rằng sẽ chẳng còn lại bao nhiêu người, xét cho cùng. Trong trò chơi không thể sinh con đẻ cái, số lượng nữ giới có thể sẽ ngày càng ít, còn nếu để họ phát triển trong vòng 20-30 năm, thì vừa đủ để chọn ra những người ưu tú, loại bỏ những người bình thường. Vì vậy hắn đã sắp xếp cho máy bay gặp phải một luồng khí xoáy, sau đó thực hiện bước nhảy không gian cực nhanh, rút ngắn thời gian một cách đáng kể. Đồng thời, hắn cũng tính toán được thời gian thích hợp, vào khoảng năm thứ 22, họ sẽ đến được hành tinh có nền văn minh nguyên thủy, hoàn thành chuyến du hành vũ trụ này. Trong thế giới trò chơi, mọi thứ vẫn đang tiếp tục phát triển. Và rồi, thoáng chớp mắt, đã 5 năm trôi qua. Khi Tề Nguyên đưa mắt nhìn lại thế giới trò chơi, thấy Bạch Hạo và Hoàng Hải, hắn nhận ra hai người đã phát triển rất tốt. Hơn nữa, 5 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cho nhóm sinh tồn của họ trở nên lớn mạnh hơn. Từ hai người ban đầu, đã tăng lên thành 7 người, bao gồm Bạch Hạo, Hoàng Hải, hai cô hái thuốc, Hoàng Duyệt, một nữ người chơi khác, cùng một người đàn ông trung niên lực lưỡng. Họ đều là những người chơi sống ở gần đó. Sau này trong quá trình sinh tồn, họ đã liên lạc với nhau, cùng nhau trải qua thử thách, tăng cường liên lạc và giao lưu, sau đó hợp nhất lại với nhau, trở thành một nhóm sinh tồn. Nhóm sinh tồn này chủ yếu vẫn do Bạch Hạo và Hoàng Hải dẫn dắt, bởi vì họ có thực lực mạnh nhất. Sau một thời gian dài ăn linh đào, cho dù đối mặt với người đàn ông trung niên có thể chất tốt nhất, hai người họ cũng có thể dễ dàng áp chế. Thậm chí, chỉ bằng sức lực của bản thân, họ cũng có thể hoàn toàn áp chế thú dữ. Khả năng sinh tồn trong tự nhiên được tăng cường đáng kể. Ngoài việc số lượng thành viên trong nhóm tăng lên, sự phát triển của họ cũng ngày càng tốt hơn. Cho dù là trồng trọt hay chăn nuôi, đều đạt được những bước tiến vượt bậc. Trước tiên, khu vực hai người ở ban đầu đã không còn trồng cây nữa, mà được cải tạo hoàn toàn thành khu nhà ở. Bên trong hàng rào xây dựng rất nhiều nhà, gần như mỗi người một căn. Hơn nữa, nơi đây còn có rất nhiều hầm trú ẩn dưới lòng đất, chuyên dùng để chứa băng và hàng hóa. Nhóm 7 người này đã tích trữ được 10 mấy tấn lương thực. Một con số khổng lồ, cũng có thể thấy họ đã phát triển tốt như thế nào. Còn về trồng trọt, họ đã tìm thấy một khu vực khác, khai hoang khu vực thung lũng của nhóm cô hái thuốc, chuyên dùng để trồng trọt. Bởi vì vị trí đó phù hợp hơn, không chỉ có diện tích đất rộng và bằng phẳng, mà xung quanh còn có núi cao che chắn. Chỉ cần dựng hàng rào đơn giản là có thể ngăn chặn thú dữ đến gần. Hiện tại, 7 người họ có tổng cộng 12 mẫu đất, một điều khó tin giữa nơi hoang dã. Tất cả đều được khai hoang từ vùng đất hoang vu. Mỗi mảnh đất đều có giá trị và ý nghĩa phi thường, chứng kiến từng bước đi của họ. Trong số 12 mẫu đất này, có hơn một nửa được dùng để trồng lương thực. Ngoài lúa mì, họ cũng từng có được hạt giống lúa nước, cũng biết cách trồng lúa, nhưng môi trường ở đây không thích hợp để trồng lúa nước, nên phần lớn thời gian họ đều trồng lúa mì. Số đất còn lại được dùng để trồng hoa quả và rau củ. Hiện tại, hầu hết các loại rau củ quả thông thường đều được trồng ở đây. Tỉ như rau hẹ, rau xà lách, cải bắp, cà tím, dưa chuột, cà chua, ớt, hành lá. Hoa quả cũng không ít, chẳng hạn như dưa hấu. Tóm lại, hiện tại họ không cần phải lo lắng về thức ăn nữa. 12 mẫu đất này đủ để cung cấp thực phẩm dồi dào cho 7 người. Chăn nuôi cũng đang không ngừng phát triển. Tuy trong mục hàng ngẫu nhiên của cửa hàng sinh tồn rất ít khi xuất hiện động vật, nhưng nhóm người này tương đối đông, lại khá giàu có. Sau nhiều năm sinh tồn, việc thỉnh thoảng mua được một vài con vật nuôi cũng là điều bình thường. Như vào năm thứ 2, Bạch Hạo đã mua được một con dê với giá 100 chi khí. Sau đó, họ lại dùng bẫy hố lớn để bắt được một con lợn rừng nặng hơn, 80 cân ở rừng Tùng, trói chặt nó rồi mang về. Thế là, họ lại bắt đầu chăn nuôi. Đáng tiếc là cả dê lẫn lợn rừng đều chỉ có một con, nên không thể sinh sản, chỉ có thể làm thức ăn dự trữ. Nếu không tìm được con thứ hai, thì cuối cùng họ cũng chỉ có thể ăn thịt chúng. Nhưng may mắn là vận may của họ không tệ. Trong khoảng 1.5 năm, Hoàng Hải đã lần lượt bắt được thêm 3 con lợn rừng nữa, vừa vặn 3 con đực, 1 con cái, có thể cho đàn lợn rừng bắt đầu sinh sản. Sau đó, trong mục hàng ngẫu nhiên lại xuất hiện 1 con dê cái, họ cũng không tiếc tiền mua ngay. Nhờ đó, việc chăn nuôi bắt đầu phát triển, đàn gia súc dần dần sinh sôi nảy nở, họ đã có thể chăn nuôi ổn định. Cho đến nay, nhóm người chơi này đã có 7 con dê, 8 con lợn rừng, được coi là rất giàu có, hơn nữa số lượng này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Số lượng đáng lẽ còn có thể nhiều hơn, nhưng những loài vật này ăn rất nhiều, việc chăn nuôi cũng khá phiền phức, thậm chí nếu số lượng quá nhiều sẽ phát sinh dịch bệnh. Cho nên họ luôn kiểm soát số lượng, cố gắng duy trì dưới 10 con. Nếu số lượng quá nhiều, họ sẽ giết một con già hơn, vừa vặn để cải thiện bữa ăn. Ngoài lợn và dê, xung quanh doanh trại còn nuôi rất nhiều gà, đây là một loại gà rừng biết bay. Trong một lần ra ngoài, Hoàng Hải tình cờ phát hiện một con gà mái bị dây leo quấn quanh. Sau đó, thông qua con gà mái này, hắn đã dụ được mấy con gà trống rừng. Dần dần, nơi đây đã trở thành trại nuôi gà rừng. Đây là một loài gà rừng hoang dã, bộ lông rất đẹp, có thể bay được. Lúc đầu khi nuôi, họ phải buộc chân chúng lại để tránh chúng bay mất. Nhưng sau khi sinh sản vài thế hệ, loài gà rừng này dần mất khả năng bay, trở nên nặng nề hơn. Hơn nữa, do mỗi ngày đều được cho ăn, nên chúng cũng không còn muốn chạy trốn nữa, mà an tâm ở lại, trở thành một phần của hoạt động chăn nuôi. Gà sinh sản tương đối nhanh, nên chỉ trong vài năm, số lượng đã lên tới hơn 30 con. Bình thường không cần nhốt chúng trong chuồng, cứ thả rông trên sườn núi là được. Chúng sẽ tự đi kiếm côn trùng để ăn, mỗi ngày đến tối, chúng đều tự động về chuồng ngủ, chỉ cần kiểm tra số lượng là được. So với dê và lợn, họ thích nuôi gà hơn, vì gà dễ nuôi hơn, không cần chăm sóc nhiều, lại có thể thu hoạch trứng gà mỗi ngày, một nguyên liệu nấu ăn rất quan trọng. Còn dê và lợn, dê thì có thể lấy sữa và lông, nhưng lợn rừng thì sản phẩm thu hoạch được tương đối ít, chủ yếu là để lấy thịt. Nhưng phải nói rằng, việc chăn nuôi 3 loài vật này là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của họ, là nền tảng phát triển của họ, cũng là một trong những tài nguyên quý giá nhất. Lông dê có thể dùng để may quần áo và chăn, dù trong mùa đông cũng không sợ lạnh. Sữa dê có thể dùng để nuôi con non, người uống cũng có thể bổ sung năng lượng, là một loại thực phẩm rất quý giá. Trứng gà càng là vật dụng hàng ngày, giúp cho bữa ăn của họ có thêm nhiều món ăn hiện đại. Thậm chí lông gà cũng có thể dùng để làm lông vũ cho cung tên. Chính nhờ những sản phẩm nông nghiệp này mà cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn, ngày càng sung túc hơn. Ngoài 3 loài vật nuôi này, thực ra trong doanh trại còn có một loài động vật khác, số lượng cũng rất nhiều. Đó chính là chó. Hắc Phong là con chó đầu tiên trong doanh trại. Những năm qua nó đã sinh sản, sinh ra mấy lứa chó con. Tuy nhiên, nó không phải giao phối với những con chó khác mua từ cửa hàng sinh tồn, mà là trực tiếp giao phối với sói để sinh ra chó con. Đối với chuyện này, Bạch Hạo và Hoàng Hải cũng không hiểu lắm, chỉ biết là vào một ngày nọ, Hắc Phong ra ngoài cả đêm không về, sau đó thì... Là hai người cha già, họ thấy bụng Hắc Phong ngày một lớn, cũng chỉ biết tò mò và bất lực. Cuối cùng, khi thấy những đứa con được sinh ra, tâm trạng của họ vẫn rất tốt, bởi vì chó có rất nhiều lợi ích cho sự phát triển của doanh trại, đặc biệt là khi ra ngoài, nếu có thể mang theo vài con chó, tính an toàn sẽ được nâng cao rất nhiều. Cho đến nay, Hắc Phong đã sinh 2 lứa, lứa đầu tiên 6 con, sống sót 4 con, lứa thứ 2 8 con, sống sót 7 con. Vì vậy, hiện tại trong doanh trại có tổng cộng 12 con chó, hơn nữa, gần như mỗi người nuôi một con. Khi ra ngoài, họ đều sẽ mang theo chó của mình, tính an toàn được nâng cao đáng kể. Ngoài ra, Hoàng Hải và một người đàn ông trung niên khác, hai người đảm nhiệm việc săn bắn trong doanh trại, khi ra ngoài săn bắn sẽ mang theo 4, 5 con chó săn, khả năng săn mồi rất mạnh. Hơn nữa, dù đối mặt với sói, họ cũng không hề e ngại, thậm chí về kích thước và trọng lượng, những con chó này còn lớn hơn sói hoang một chút. Xét cho cùng, chúng được ăn ngon mỗi ngày, lại không thiếu lương thực, gần như được ăn thả phanh, nên con nào con nấy đều béo tốt, lực lưỡng, hoàn toàn không phải những con sói hoang đói khát có thể so sánh được. Chính vì vậy, dù nhóm người chơi này đã mở rộng quy mô, chiếm cứ một khu vực rộng lớn như vậy, nhưng vẫn không có con sói hoang nào dám đến quấy phá. Nếu có sói hoang xuất hiện xung quanh, chúng sẽ bị chó nuôi phát hiện, nhẹ thì bị xua đuổi, nặng thì bị săn giết. Nếu xuất hiện vào thời kỳ nhạy cảm, thậm chí chúng còn có thể bị bắt lại để phối giống. Việc trồng trọt và chăn nuôi phát triển toàn diện đã giúp cho doanh trại đi vào quỹ đạo, chỉ cần không có sự cố gì quá lớn xảy ra, họ có thể tiếp tục phát triển ổn định. Nuôi cá tuy cũng là một phần trong cuộc sống của họ, nhưng tỷ trọng đã giảm đi rất nhiều. Ao nuôi cá nhỏ trước đây giờ đã được mở rộng lên 25 m², cho dù là nuôi nhân tạo cũng có thể nuôi được kha khá cá. Trong nhóm có một người trước đây học ngành nuôi trồng thủy sản, nên có hiểu biết nhất định về lĩnh vực này. Nhờ đó, việc nuôi trồng thủy sản cũng đang dần phát triển. Tuy nhiên, điều kiện môi trường nguyên thủy tương đối khó khăn, nên việc nuôi trồng thủy sản cũng chỉ dừng lại ở mức đủ ăn là được, không mở rộng quy mô quá lớn. Những lĩnh vực này đều là những phần quan trọng nhất trong doanh trại, là nguồn tài nguyên sinh tồn của tất cả mọi người. Nhưng đối với Bạch Hạo, người có địa vị cao nhất, quyền lên tiếng lớn nhất trong nhóm, trồng trọt và chăn nuôi không phải là điều quan trọng nhất. Ngược lại, có một số thứ khác có giá trị vượt xa tưởng tượng, và cho đến nay vẫn là bí mật mà hắn cất giấu. Đó chính là hai cây ăn quả. Hai cây có thể cho ra quả chứa linh khí. Một trong số đó là cây mà Hoàng Duyệt đã phát hiện ra, còn được gọi là cây linh đào. Mỗi năm, nó có thể cho ra khoảng 40 đến 50 quả, số lượng khá lớn. Sau khi ăn khoảng 6 đến 7 quả, tuy không cảm nhận được rõ ràng, nhưng thể chất của họ sẽ được cải thiện đáng kể, nhiều bệnh tật cũng sẽ biến mất. Lượng linh khí chứa trong mỗi quả không nhiều, nhưng nếu ăn đủ nhiều, nó sẽ có tác dụng cải tạo cơ thể rất lớn. Hơn nữa, chính vì hàm lượng linh khí không cao, nên ăn trực tiếp cũng không có hại gì. Nếu ăn những loại thực phẩm có hàm lượng linh khí quá cao, có thể sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Còn cây ăn quả kia, Bạch Hạo gọi nó là cây chu quả. Đây là một cây rất nhỏ, chỉ cao khoảng nửa thước, mỗi khi đến mùa hè sẽ kết những quả nhỏ màu đỏ, chỉ to bằng móng tay, số lượng cũng không nhiều. Thậm chí, tất cả chu quả cộng lại cũng không nặng bằng một quả linh đào. So với linh đào, hàm lượng linh khí trong chu quả cao hơn. Nếu ăn trực tiếp sẽ gây buồn ngủ, tiêu chảy, nặng thì còn có thể bị sốt, bởi vì cơ thể người bình thường không thể chịu đựng được linh khí cường độ cao. Nhưng nếu trước tiên ăn linh đào để tăng cường thể chất, sau đó ăn chu quả, thì mức độ tăng cường thể chất sẽ lớn hơn. Cho đến nay, hai loại cây này chủ yếu do Bạch Hạo và Hoàng Hải nắm giữ, cũng chủ yếu là hai người họ sử dụng. Vì vậy, tuy nhóm sinh tồn đã rất lớn mạnh, nhưng vẫn do hai người bọn họ làm chủ. Mọi người có thể hòa thuận chung sống là vì họ có đủ thực lực, có thể áp đảo tất cả những người khác. Hơn nữa, hai người bọn họ cũng có hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới trò chơi bí ẩn này. Họ biết rằng đây không phải là một trò chơi bình thường. Cũng không phải là một trò chơi sinh tồn đơn thuần. Nơi đây có sức mạnh siêu nhiên, có một hệ thống vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Bởi vì sự gia tăng thực lực và thể chất của bản thân họ là hoàn toàn có thật. Thậm chí, trong vùng đất hoang dã nguyên thủy này, họ đã từng phát hiện ra một số khu vực cực kỳ nguy hiểm, gặp phải những loài thú dữ đáng sợ. Ví dụ như, người đàn ông trung niên kia đã từng kể rằng ở khu vực phía bắc, cách đó 30 km, có một cây giống như cây linh đào. Bạch Hạo và Hoàng Hải đã lập tức lên đường tìm kiếm, kết quả phát hiện một con hổ trắng, cực kỳ to lớn đang canh giữ bên cạnh một cây đại thụ, trên cây có rất nhiều quả. Hai người tự nhận không phải là đối thủ của con hổ trắng, nên đã quay trở về. Sau đó, khi khám phá về phía đông, họ cũng phát hiện ra một khu rừng rậm nguy hiểm, bên trong tối tăm, ngột ngạt, đồng thời còn có linh khí vần quanh, khiến hai người cảm thấy nguy hiểm. Họ lập tức hiểu rằng nơi này không phải là nơi bình thường, mà là một khu vực có linh khí, đồng thời có thể tồn tại những nguy hiểm siêu nhiên, nên đã liệt khu vực này vào vùng cấm địa, không đến đó khám phá nữa. Chính nhờ những phát hiện này mà họ nhận ra thế giới này không hề tầm thường, đồng thời cũng cố gắng khám phá và tăng cường sức mạnh bản thân. Tề Nguyên đoán rằng người có thực lực mạnh nhất trong nhóm chắc hẳn là Bạch Hạo. Hắn đã ăn nhiều quả nhất, lại thường xuyên dành thời gian để rèn luyện, chỉ bằng sức lực của bản thân cũng đủ để đánh nhau với rất nhiều loài thú dữ. Hơn nữa, hắn gần như không bao giờ bị ốm, khả năng chịu lạnh, chịu nóng đều tăng lên rất nhiều, sức mạnh cũng rất khủng khiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, hắn sẽ trở thành người đầu tiên tu luyện được linh khí, cũng sẽ trở thành người dẫn dắt sự phát triển của nền văn minh này, là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Những nhóm sinh tồn như của họ thực ra có rất nhiều trong trò chơi. Chỉ bằng sức lực của một người, rất khó để sống sót trong môi trường nguy hiểm này. Nên đại đa số mọi người đều hợp tác với nhau, cùng nhau sinh tồn, số lượng thành viên trong mỗi nhóm thường từ 5 đến 10 người, cùng nhau phát triển một doanh trại. Thậm chí, giữa các doanh trại khác nhau cũng sẽ có sự hợp tác, trao đổi những vật tư mà mình không có để có thể ổn định cuộc sống trong thế giới này. Trong những năm tiếp theo, tỷ lệ tử vong của người chơi cũng dần dần giảm xuống. So với tỷ lệ tử vong trong đợt rét đậm năm đầu tiên, hiện tại gần như bằng không, bởi vì mọi người đều đã có kinh nghiệm, hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống trong môi trường nguyên thủy. Ngoại trừ một số ít người tử vong, những người còn lại đều có thể sống sót một cách thoải mái. Lúc này, Tề Nguyên đã giảm bớt thời gian quan sát, bởi vì hiện tại mọi thứ đã đi vào ổn định, sẽ không có biến cố gì quá lớn xảy ra. Chỉ cần dựa theo xu hướng hiện tại mà tiếp tục phát triển, 20-30 năm sau, những nhóm người chơi này sẽ có rất nhiều kinh nghiệm. Khi đến hành tinh nguyên thủy kia, họ sẽ có thể phát triển tốt hơn. Bây giờ, hắn chỉ cần yên tâm chờ đợi là được. Mà vừa lúc gần đây, hành tinh mẹ cũng có một số tin tức truyền đến, hắn cần phải quay về để xem xét tình hình. Việc bồi dưỡng những nền văn minh mới này đã tốn của hắn hơn 100 năm, hắn vẫn luôn ở bên ngoài, chưa từng trở về hành tinh mẹ, bây giờ cũng nên quay về để quan tâm một chút. Xét cho cùng, hành tinh mẹ mới là nền tảng của tất cả, là cơ sở quan trọng nhất, là gốc rễ của văn minh, cũng là gốc rễ của hắn, vị chúa tể này. Tạm thời gác lại việc bồi dưỡng văn minh, Tề Nguyên trở về với nền văn minh trên hành tinh mẹ. Hiện tại, nền văn minh trên hành tinh mẹ không còn mở rộng thêm nữa, vẫn duy trì trong phạm vi 7 năm ánh sáng. Nhưng trong phạm vi 7 năm ánh sáng này, nó đã phát triển đến mức cực kỳ phồn vinh. Nếu nhìn từ ngoài vũ trụ, sẽ thấy tinh hà này tỏa sáng rực rỡ, có hệ thống dịch chuyển không gian cực kỳ phức tạp. Vô số tàu vũ trụ kết nối hành tinh này với các khu vực khác, đồng thời, hầu hết các hành tinh đều đã được phát triển đến mức cực kỳ phồn thịnh. Đặc biệt là về dân số, tổng số người của nền văn minh trên hành tinh mẹ đã rất khó thống kê chính xác, bởi vì con số thực sự quá lớn. Ước tính sơ bộ, tổng dân số của toàn bộ nền văn minh trên hành tinh mẹ đã vượt quá 100.000 tỷ, thậm chí con số cụ thể là bao nhiêu, ngay cả hắn, vị chúa tể này cũng không rõ. Trước đây, tuy chiếm cứ rất nhiều hành tinh, nhưng mỗi hành tinh chỉ có vài nghìn người, hoặc cùng lắm là vài trăm triệu dân. Nhưng hiện tại, dân số trên rất nhiều hành tinh đã gần đạt đến mức bão hòa, lên tới hàng trăm tỷ người. Mà số lượng hành tinh trong nền văn minh này thì lại nhiều vô kể. Không nói đến hàng triệu, thì cũng phải có đến hàng trăm nghìn, nên số lượng người tự nhiên là rất lớn. Nhưng điều này cũng có nghĩa là nền văn minh đã phát triển đến mức cực kỳ phồn vinh, vẫn đang không ngừng phát triển, hơn nữa còn phát triển rất thịnh vượng. Ta, Tề Nguyên, cũng rất vui mừng khi thấy cảnh tượng này. Đồng thời, theo sự phát triển không ngừng, hành tinh mẹ với lịch sử gần 3.000 năm, sự phân hóa chủng tộc và thế lực bên trong cũng ngày càng rõ ràng. Chính vì sức mạnh tăng lên rất nhiều, nên nhiều thế lực lớn dần dần phân chia thành những thế lực nhỏ hơn, tuy chỉ là thế lực nhỏ, nhưng chúng cũng là những thế lực cực kỳ hùng mạnh và to lớn. Tỷ như 3.000 tinh vực đã được đổi tên thành Tam Thiên Tinh Vực, đối với nền văn minh trên hành tinh mẹ khi còn yếu ớt, Tam Thiên Tinh Vực chỉ là một thế lực duy nhất, một thế lực tương đối hùng mạnh, có dân số tương đối đông. Nhưng hiện tại, nếu nói toàn bộ Tam Thiên Tinh Vực là một thế lực thống nhất thì có chút không đúng. Bây giờ, chỉ riêng một tòa thành cũng đã lớn hơn toàn bộ Tam Thiên Tinh Vực trước đây, chưa nói đến những cự thành và vực thành cao cấp hơn. Hiện tại, Tam Thiên Tinh Vực thường được dùng để chỉ một địa danh, đại diện cho toàn bộ khu vực phía đông của nền văn minh hành tinh mẹ, bên trong bao gồm vô số thế lực lớn nhỏ. Tuy cũng có sự liên kết và hợp tác với nhau, nhưng phần lớn thời gian, họ vẫn tự mình phát triển. Và thường thì họ phân chia theo vực thành. Ta cũng biết rằng, hiện tại người ta không còn gọi là vực thành nữa, mà gọi trực tiếp là vực. Thiên Vân Vực Thành trước đây giờ được gọi là Thiên Vân Vực, mà trong Thiên Vân Vực lại có rất nhiều thành thị và thế lực khác. Mà Thiên Vân Vực chỉ là một trong 36 vực thành của Tam Thiên Tinh Vực, có thể thấy toàn bộ Tam Thiên Tinh Vực rộng lớn đến mức nào. Nhìn thấy Tam Thiên Tinh Vực đã thay đổi hoàn toàn, thực sự ta cũng có chút bỡ ngỡ, bởi vì nơi này quá rộng lớn, không biết nên đi đâu. Hơn nữa, trước đây ta cũng đã mua rất nhiều bất động sản ở Tam Thiên Tinh Vực, bây giờ cũng không biết những bất động sản đó ở đâu, chắc là do An Trường Lâm và Trung Mạch Vận quản lý. Nhưng ta, vị đại gia này, lại không rõ ràng lắm. Hơn nữa, có thể thấy rằng sức mạnh của toàn bộ Tam Thiên Tinh Vực đang không ngừng tăng lên, đã đạt đến một trình độ rất cao. Có lẽ, việc xuất hiện một cường giả cấp vương không phải là chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần dân số đủ lớn, ắt hẳn sẽ có những nhân vật thiên tài xuất hiện, trở thành những người mạnh nhất trong thời đại của họ. Và những người này có thể đạt đến cấp vương với tốc độ nhanh hơn những người đi trước, thậm chí là vương cấp hậu kỳ và vương cấp đỉnh phong. Hiện tại, số lượng vương cấp ở Tam Thiên Tinh Vực rất lớn, một phần là do bản thân hành tinh mẹ có nhiều quyền năng hơn, mặt khác cũng là do Tam Thiên Tinh Vực thường xuyên ra ngoài khám phá, tìm kiếm thêm nhiều quyền năng, từ đó tự mình bồi dưỡng ra những cường giả cấp vương. Thậm chí, ta còn thấy ở Tam Thiên Tinh Vực có vài cường giả vương cấp đỉnh phong, mà ta chưa từng gặp qua. Điều này đủ để chứng minh rằng những người này đã xuất hiện và vươn lên trong khoảng 1-2.000 năm gần đây. Họ là những người mới, có thể đạt đến sức mạnh lớn như vậy trong thời gian ngắn như vậy, đủ để chứng minh thiên phú của họ mạnh mẽ phi thường. Tuy nhiên, ta cũng không chủ động gặp họ. Bởi vì đối với hành tinh mẹ hiện tại, vương cấp đã không còn là trọng điểm nữa. Bán bộ chúa tể và chúa tể chân chính mới là nhân vật chính của thời đại này, mới là những người mạnh nhất. Nhưng ở Tam Thiên Tinh Vực, ta không thấy bất kỳ cường giả cấp bán bộ chúa tể nào. Sau đó, ta lại xem xét tình hình của Bắc Đầu Đại Lục. Tình hình ở đây cũng tương tự, đã có những thay đổi rất lớn, quy mô được mở rộng rất nhiều. Ban đầu, do dân số ít, số lượng thế lực cũng tương đối ít, nên tất cả các thế lực đều tập trung ở Bắc Đầu Đại Lục. Nhưng hiện tại, Bắc Đầu Đại Lục chỉ là trung tâm của các thế lực, còn phạm vi thế lực của Bắc Đầu Đại Lục đã bao trùm một vùng không gian rộng lớn, với vô số hành tinh và đại lục xung quanh, tạo thành một vòng thế lực Bắc Đầu Đại Lục lớn hơn. Ở đây, luôn có những thế lực mới nổi lên, cũng có những thế lực suy tàn. Nhưng ta thấy rằng Hải Thần Cung vẫn còn tồn tại. Thế lực đỉnh cấp này đã được truyền thừa hơn 2.000 năm, danh tiếng vang xa khắp nền văn minh hành tinh mẹ. Nó đã chứng kiến sự ra đời và hưng thịnh của Bắc Đầu Đại Lục, là một di tích sống thực sự. Thậm chí, bản thân hắn ta cũng là người đi theo Tề Nguyên, từ đại lục sương mù đến tận bây giờ, chỉ là trải qua vô số lần biến đổi, những người nắm quyền hiện tại đã khác xa so với trước kia. Hải Thần Cung bây giờ không còn là một thế lực bình thường nữa, mà là một thế lực siêu cấp ẩn thế. Họ ẩn mình trong một tiểu thế giới, âm thầm nắm giữ một số thế lực bên ngoài, nhưng rất ít khi tham gia vào các cuộc tranh chấp, mà giống như một con quái vật khổng lồ ẩn mình, lặng lẽ quan sát sự phát triển của toàn bộ Bắc Đẩu Đại Lục. Hơn nữa, trong Hải Thần Cung có rất nhiều cường giả vương cấp đỉnh phong, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy ba người, có thể thấy thực lực của họ mạnh đến mức nào. Trước đây, do nền văn minh hành tinh mẹ thường xuyên xảy ra chiến tranh, nên các thế lực đều công khai, mạnh đến đâu, có bao nhiêu cường giả đều có thể biết được. Nhưng đối với hành tinh mẹ đã hòa bình hàng nghìn năm, những cường giả chân chính sẽ không bao giờ xuất hiện công khai, bởi vì những người thực sự mạnh nhất đều đã ẩn mình, không bao giờ lộ diện. Chỉ khi nào nền văn minh thực sự gặp nguy hiểm, những tồn tại đáng sợ đó mới xuất hiện, tỉ dụ như cổ thụ tinh không, hồn tổ, huyết tổ, trương vĩ, Ezin, đồ đằng, danh hiệu cấp thần binh, vệ tịch. Những cường giả từng vang danh trên chiến trường này, giờ đây đã không còn chút dấu vết nào trong nền văn minh hiện tại. Thậm chí, rất nhiều người đã không còn nhớ đến họ, không biết rằng đã từng có những người như vậy tồn tại, không phải là do cộng đồng dễ quên, mà là do tầng lớp cao của nền văn minh cố tình làm như vậy, che giấu những cường giả đỉnh cao này, để họ có thể an tâm theo đuổi những cảnh giới cao hơn. Bởi vì nền văn minh quá rộng lớn, có một số người đã đạt đến những tầm cao mà người bình thường không thể nào với tới, nên giữa hai bên có một khoảng cách rất lớn. Vì vậy, họ cố tình ngăn cản sự tiếp xúc giữa hai bên. Ngoài những cường giả đỉnh cao này, những người có công lao to lớn trong việc xây dựng nền văn minh ban đầu, chẳng hạn như Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc, Sở Dương, Uông Nghệ Tuệ, tên của họ cũng dần dần biến mất. Những người này đại diện cho một thời đại cực kỳ cổ xưa, một thời đại chỉ còn tồn tại trong lịch sử. Họ chính là sử thi, là truyền thuyết, là những thứ không thể chạm tới. Điều này cũng làm cho Tề Nguyên thổn thức không thôi. Đứng trong dòng chảy thời gian, nhìn thời đại không ngừng biến đổi, hắn cũng có một loại cảm giác thất vọng, mất mát. Nhân sinh bình thường, mệnh không quá trăm năm, chỉ có không ngừng siêu thoát, bọn họ mới có thể nhảy ra khỏi dòng chảy thời gian, có được sinh mệnh dài hơn, không bị trói buộc trong sinh tử. Tuy rằng, tất cả đã hoàn toàn thay đổi, nhưng điều này cũng chứng minh rằng nền văn minh đang không ngừng phát triển, đang tiến tới một tầm cao mới. Không nán lại trong nền văn minh này quá lâu, hắn cuối cùng cũng đến Thiên Huyền Đại Lục. Sau khi xác định nơi đó an toàn, hắn cũng coi như yên tâm. Các thế lực đều phát triển rất mạnh, điều này khiến hắn rất hài lòng. Nhưng điều hắn quan tâm hơn cả vẫn là những cường giả cấp bán bộ chúa tể. Trong nền văn minh hiện tại, đã xuất hiện những người có thiên phú dị bẩm, có thể đạt đến vương cấp đỉnh phong khi còn rất trẻ. Nhưng tuy đạt đến vương cấp dễ dàng, nhưng việc đột phá lên chúa tể lại vô cùng khó khăn. Giữa hai cảnh giới này là một khoảng cách rất lớn, là sự khác biệt giữa việc nắm giữ pháp tắc và vượt qua giới hạn của pháp tắc. Có những người dù cố gắng cả đời cũng không thể vượt qua được cửa ải này. Tề Nguyên cũng đã xem xét sơ qua, phát hiện ra rằng trong nền văn minh hiện tại, dường như đã xuất hiện một số cường giả cấp bán bộ chúa tể, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Đương nhiên, có một số người mà hắn đã sớm đoán được, rằng họ có khả năng đột phá lên bán bộ chúa tể. Nhưng cũng có một số người mà hắn hoàn toàn không ngờ tới. Trong đó, Quân đã thành công đột phá lên bán bộ chúa tể. Trường hợp của hắn là bình thường nhất, bản thân có thiên phú cao, lại có đủ chi khí ban đầu, nếu không đột phá mới là lạ. Hiện tại, Quân đang bế quan trong biển sao mộng cảnh, chắc là đang tiếp tục con đường mà hắn đã chọn. Con đường mà hắn đang đi là thích ứng và dung hợp, một loại đạo cụ cực kỳ hiếm gặp và đặc thù, nhưng cũng là con đường phù hợp nhất với hắn. Bởi vì hắn học rất nhiều thứ, lại học khá tinh thông, nhưng chưa đạt đến mức xuất thần nhập hóa, nên không cách nào dung hội quán thông. Nhưng sau khi đi theo con đường thích ứng và dung hợp, hắn sẽ có những bước tiến vượt bậc, từ đó giúp hắn tiến bộ trên mọi phương diện. Còn một điểm quan trọng nữa, Quân khác với những người khác ở chỗ, những người khác chưa từng có cơ hội nghiên cứu và phát minh con đường mà họ muốn đi, nhưng Quân đã từng trải nghiệm sức mạnh thích ứng và dung hợp, hơn nữa còn là sức mạnh cấp chúa tể. Cho nên một khi đã bước lên con đường này, hắn có thể đạt đến trình độ rất cao trong thời gian cực kỳ ngắn. Chẳng hạn như Tề Nguyên, nhìn thấy phía sau Quân có một vật phẩm tỏa ra khí tức thần thánh. Đó là một cuốn sách tràn ngập ánh sáng cùng khí tức huyền ảo, chứa đựng vô số tri thức và chân lý, cứ thế lơ lửng phía sau hắn. Đây cũng là một thứ tương tự như sinh tử môn. Một khi Quân đột phá đến cảnh giới chúa tể, cuốn sách này cũng sẽ thực sự tồn tại, trở thành một thần khí khác trong nền văn minh. Ngoài Quân ra, trong toàn bộ nền văn minh, Tề Nguyên còn cảm nhận được khí tức của bốn người khác ở cấp bán bộ chúa tể, điều này cũng khiến hắn có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng ngoài Quân ra, lại còn có bốn người khác đạt đến cảnh giới này, trong đó, có ba người là đồ đằng. Điều này thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì có lẽ trước đây, thực lực của Hồ Đằng đã gần đạt đến bán bộ chúa tể, việc hắn ta có thể đạt đến cảnh giới này cũng là điều nằm trong dự đoán. Đồ đằng của chính tể nguyên năm xưa đã đạt đến bán bộ chúa tể, giờ đây thực lực càng tiến thêm một bước, đạt đến trạng thái đáng sợ hơn, lực lượng tín ngưỡng cũng đậm đặc đến cực điểm. Đối với đồ đằng của mình, tề nguyên tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, nên cũng không quan sát quá nhiều. Có sự tồn tại của đồ đằng, chấn giữ ở biên giới phía tây của nền văn minh hành tinh mẹ, gần như đảm bảo an toàn cho khu vực phía tây. Hai đồ đằng còn lại lần lượt là học viện văn minh và tiên nhân lão giả. Tiên nhân lão giả thì khỏi phải nói, bởi vì năm xưa, khi ba người bọn họ hợp lực chống lại tinh chủ, đã cho thấy thực lực cấp bán bộ chúa tể. Hơn nữa, còn lấy ra một vũ khí cực kỳ khủng bố thông thiên bạch ngọc tháp 33 tầng. Đây cũng là một thần khí, một vũ khí của cường giả cấp chúa tể, vượt trên cả pháp tắc. Nó cũng tượng trưng cho con đường mà tiên nhân lão giả đã chọn đạo thống. 33 tầng trời đạo thống, tượng trưng cho quyền uy của bản thân họ, chính là con đường mà họ muốn đi. Chỉ là đối với những điều này, bản thân Tề Nguyên cũng không hiểu rõ lắm, bởi vì đây vốn là tạo vật của đồ đằng, con đường mà đồ đằng đi, kỳ thực là do vô số người dân thiên huyền đại lục tưởng tượng ra. Nói cách khác, con đường này không cần quá nhiều logic, không cần dựa trên sự thật, chỉ cần dựa vào cảm nhận, con đường này liền có thể đi thông. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới cao cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, còn về học viện văn minh, đó là một niềm vui bất ngờ. Đây cũng là một đồ đằng rất mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh văn minh. Con đường mà học viện văn minh đi rất giống với con đường của Nguyệt Thần. Nguyệt Thần muốn dựa vào sức mạnh hòa bình và ngôi sao để đi ra con đường của riêng mình. Nhưng sau khi được Tề Nguyên chỉ điểm, nàng đã chọn con đường văn minh và hy vọng. Con đường này tuy có điểm tương đồng với văn minh của học viện văn minh, nhưng cũng có những điểm khác biệt. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, đó đều là đại đạo, con đường có thể thông đến trời cao. Lần này đến đây, Tề Nguyên phát hiện học viện văn minh đã sinh ra ý thức của riêng mình, có thể giao tiếp, có tư duy hoàn chỉnh. Đó là một giọng nói giống như của một lão giả, tràn đầy trí tuệ, trầm ổn và huyền bí, đồng thời cũng tôn xưng Tề Nguyên là chúa tể. Hai người đã trò chuyện rất nhiều, Tề Nguyên nhận thấy ý thức của học viện văn minh này có trí tuệ cực cao, kiến thức cực kỳ uyên bác, là một người thực sự đức cao vọng trọng, tư duy chín chắn. Hắn tự xưng là viện trưởng học viện văn minh, là người trưởng quản trí tuệ và văn minh, cũng là một lão giả rất hiền hòa, gánh vác sứ mệnh bảo vệ toàn bộ học viện. Sứ mệnh này không phải do Tề Nguyên ban cho, mà là tự viện trưởng học viện văn minh sinh ra, xuất hiện trong tâm trí hắn ngay từ khi hắn được sinh ra, tự nguyện gánh vác trách nhiệm bảo vệ học viện. Chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Tề Nguyên đã trở thành bạn bè với vị lão giả hiền hòa này, trao đổi rất nhiều vấn đề liên quan đến tu luyện, đồng thời thu được không ít lợi ích. Hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên học viện văn minh tốt hơn hẳn, ít nhất là nhìn thuận mắt hơn so với tiên nhân lão giả. Tiên nhân lão giả có chút ngang bướng, thậm chí đôi khi còn dám cãi lời hắn, vị chúa tể này. Tề Nguyên đã sớm muốn đánh cho bọn họ một trận. Ngoài ba vị đồ đằng này, còn có ba cường giả cấp bán bộ chúa tể khác, nhưng ba người này khiến hắn có chút bất ngờ. Trong đó, cổ thụ tinh đã thành công đột phá lên chúa tể. Kỳ thực Tề Nguyên cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn không biết cổ thụ tinh sẽ đi con đường nào, không ngờ rằng nó đã tự mình đột phá. Nhưng khi nhìn thấy cổ thụ tinh, hắn liền hiểu ra. Cổ thụ tinh đã nuốt chửng cổ thụ đồ đằng. Cổ thụ đồ đằng là một đồ đằng được tạo ra dựa trên chính cổ thụ tinh, cũng là nơi tập trung tín ngưỡng của tất cả thực vật trong nền văn minh, chỉ là hình dáng có chút giống với cổ thụ tinh. Theo lý mà nói, đồ đằng này cũng có hy vọng đạt đến cấp bán bộ chúa tể, không hề thua kém học viện văn minh và tiên nhân lão giả. Nhưng cuối cùng, đồ đằng này đã lựa chọn bị cổ thụ tinh nuốt chửng. Nói chính xác thì không phải nuốt chửng, mà là hai bên dung hợp với nhau, tạo thành một tồn tại hoàn toàn mới. Và tồn tại mới này chủ yếu vẫn do cổ thụ tinh kiểm soát. Sự dung hợp hoàn toàn này đã giúp cổ thụ tinh trở thành bán bộ chúa tể, đồng thời mở ra cho nó một con đường mới. Trên thực tế, đây là kết quả của cuộc trò chuyện và thương lượng giữa hai bên. Bản thân cổ thụ tinh có sức mạnh tích lũy cực kỳ lớn. Nó là thực thể, năng lượng tích tụ trong cơ thể không thua kém gì một ngôi sao, là loài thực vật mạnh nhất. Còn cổ thụ đồ đằng không có nguồn gốc, chỉ là hư thể, nhưng nó lại là nơi tập trung tín ngưỡng của tất cả thực vật, nên nó có sẵn con đường để trở thành chúa tể. Khi tách rời nhau, chúng rất khó đạt đến bán bộ chúa tể trong thời gian ngắn, nhưng một khi đã dung hợp, chúng có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới cao hơn. Lấy cổ thụ tinh làm gốc, lấy cổ thụ đồ đằng làm con đường, hợp hai là một để đạt đến bán bộ chúa tể. Còn con đường mà cổ thụ tinh đang đi chính là vạn thực chi chủ, trưởng quản và thống trị tất cả thực vật, là sức sống cực kỳ to lớn, đồng thời cũng là nơi tập trung sức mạnh tín ngưỡng của tất cả thực vật. Phía sau cổ thụ tinh cũng có một thần khí. Thần khí này không phải thứ gì khác, mà là một cái cây nhỏ giống hệt cổ thụ tinh, tỏa ra ánh sáng bảy màu, đẹp mắt vô cùng. cổ thụ tinh có thể đạt đến cảnh giới cao hơn bằng cách này, Tề Nguyên cũng không biết là tốt hay xấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu chờ đợi thêm một thời gian nữa, cho dù là cổ thụ tinh hay cổ thụ đồ đằng, chúng đều có thể đạt đến bán bộ chúa tể, bởi vì tiềm năng của chúng đều rất lớn. Nhưng việc hai bên hợp nhất quả thực đã giúp chúng có được tiềm lực mạnh hơn, đồng thời đạt đến bán bộ chúa tể trong thời gian ngắn. Nhưng tốt xấu thế nào cũng không phải do hắn quyết định, hắn chỉ có thể chấp nhận kết quả này. Xét cho cùng, kết quả này cũng không tệ. Cuối cùng, còn có hai người đã thành công đột phá lên chúa tể. Hai người này mới thực sự khiến Tề Nguyên kinh ngạc. Ít nhất là trong dự đoán ban đầu của hắn, hắn không nghĩ rằng họ sẽ đột phá lên bán bộ chúa tể. Hoặc nói cách khác, Tề Nguyên tuy có dự đoán trước về việc ai sẽ đột phá lên bán bộ chúa tể, nhưng không nghĩ rằng đó lại là hai người bọn họ. Không phải Trương Vĩ, không phải Hoắc Thối, không phải Vệ Tịch, không phải Chu Ngự Hoành, không phải Ezin, không phải Huyết Tổ, không phải Hồn Tổ, thậm chí cũng không phải Quý Minh mà là hai hậu bối khác. Nguyên Tố Chi Chủ và thiếu niên đi theo con đường cường thể kia. Nguyên Tố Chi Chủ, người có cuộc đời đầy truyền kỳ này, kể từ khi đột phá lên vương cấp, hắn vẫn luôn im hơi lặng tiếng, là một người cực kỳ khiêm tốn. Nhưng tiềm lực, thiên phú, tài năng của hắn đều thuộc hàng đỉnh tiêm. Sau nhiều năm tích lũy, ở tuổi 1200, hắn đã thành công đột phá lên bán bộ chúa tể, lĩnh ngộ vạn pháp nguyên tố chi đạo. Sự hiểu biết và kiểm soát của hắn đối với nguyên tố đã vượt qua bản thân các loại nguyên tố, đạt đến một cảnh giới cao hơn. Trước đây, hắn chỉ có thể mượn dùng các loại nguyên tố, còn bây giờ thì có thể hoàn toàn kiểm soát, thậm chí có thể liên kết các nguyên tố với nhau, chuyển hóa lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Phía sau hắn là dị tượng được hình thành từ đủ loại nguyên tố, thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, phong, lôi, quang, ám, 9 loại nguyên tố hòa quyện vào nhau, khiến hắn trông vô cùng thần thánh. Trong cơ thể hắn, thậm chí hắn còn có thể tự tạo ra quyền năng bằng cách điều khiển nguyên tố. Khả năng này ngay cả Tề Nguyên cũng khó mà làm được. Ngay cả Tề Nguyên cũng phải thốt lên tán thưởng, thật là một thiên tài xuất chúng. Chỉ là hắn cũng rất tò mò, tại sao Nguyên Tố Chi Chủ lại có thể đột phá lên bán bộ chúa tể, trong thời gian ngắn như vậy. Nguyên Tố Chi Chủ cũng nói ra lý do. Trong những năm này, đặc biệt là sau khi đạt đến vương cấp đỉnh phong, hắn rất ít khi ở lại hành tinh mẹ, mà thường xuyên ra ngoài khám phá, trải nghiệm đủ loại hành tinh kỳ diệu và bí cảnh trong vũ trụ, nhìn thấy rất nhiều thứ vượt ngoài sức tưởng tượng. Ví dụ như trong Hắc Ám Xâm Lâm, hắn đã thấy một số nguyên tố biến dị, vượt ra khỏi quy luật vốn có, ví dụ như mộc nghịch sinh trưởng, băng vĩnh cửu không thể ngưng kết, lửa thiêu đốt trong hư ảo. Những hiện tượng kỳ lạ này tuy không đạt đến cấp chúa tể, nhưng lại có những đặc điểm giống với năng lượng cấp chúa tể. Chính vì nhìn thấy những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng này, nên hắn mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được cách thức vượt qua giới hạn của pháp tắc, đồng thời hiểu rõ con đường mà mình muốn đi. Đương nhiên, còn một điểm rất quan trọng nữa, đó là sự thuần túy trên con đường của mình. Nguyên tố chi chủ gần như chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bản thân thể chất của hắn đã có thể dung hợp 100% với 9 loại nguyên tố. Ngay từ khi sinh ra, hắn đã tiếp xúc với 9 loại nguyên tố này, không ngừng sử dụng, không ngừng tìm hiểu, không ngừng sáng tạo và đổi mới. Thậm chí, trong cuộc đời đầy truyền kỳ của mình, hắn chưa bao giờ bị lạc lối bởi những lời tán dương, luôn giữ vững bản tâm, tìm kiếm con đường của riêng mình. Chính vì vậy, hắn mới có thể vượt qua rất nhiều bậc tiền bối để đạt đến cảnh giới hiện tại, trở thành ngôi sao sáng nhất của thời đại này. Thậm chí, Tề Nguyên còn nhìn thấy ở hắn tiềm năng không hề thua kém Quân. Quân quá phức tạp, hắn giống như một lão già thâm thúy và trí tuệ, đã trải qua biết bao biến thiên của cuộc đời, trải qua quá nhiều tình cảm, quá nhiều kiến thức, quá nhiều kỹ thuật, quá nhiều câu chuyện đến mức hắn dường như cũng không nhìn rõ con đường của mình. Có lẽ sau khi đạt đến bán bộ chúa tể, hiểu được khả năng dung hợp và thích ứng, tình trạng này sẽ được cải thiện, nhưng chắc chắn không bằng tâm thái của Nguyên Tố Chi Chủ. Tề Nguyên và Nguyên Tố Chi Chủ đã trò chuyện rất lâu, cùng nhau nghiên cứu và thảo luận về con đường tu luyện của chúa tể, cả hai đều thu được rất nhiều lợi ích. Sau khi trò chuyện xong, Tề Nguyên cũng giao cho Nguyên Tố Chi Chủ một nhiệm vụ, đó là khám phá tình hình xung quanh nền văn minh hành tinh mẹ. Hắn không cần phải ở lại hành tinh mẹ, mà có thể tự do dạo chơi trong vũ trụ. Nếu phát hiện ra những không gian hoặc bí cảnh đặc biệt, hắn có thể tìm những người khác ở cấp bán bộ chúa tể để cùng nhau khám phá, thậm chí có thể tìm đến hắn, vị chúa tể này. Nguyên Tố Chi Chủ cũng rất hài lòng với điều này. Đây chính là cuộc sống mà hắn hướng tới, hy vọng có thể tự do dạo chơi trong thế giới rộng lớn này, chứ không phải bị bó buộc ở một chỗ. Bản thân Tề Nguyên cũng hiểu rõ, cứ mãi ở một xó chơi thì không được. Vũ trụ bao la rộng lớn như vậy, có vô số điều bí ẩn mà hắn chưa từng chứng kiến, chỉ có không ngừng học hỏi, mới có thể không ngừng trưởng thành. Nguyên Tố Chi Chủ chính là ví dụ điển hình nhất. Trải nghiệm càng nhiều, tự nhiên sẽ hiểu rõ con đường của mình. Ngay cả Tề Nguyên cũng vậy, Dù đã đứng ở vị trí cao như vậy, hắn vẫn không ngừng khám phá. Trong quá trình bồi dưỡng nền văn minh, kiến thức của hắn cũng tăng lên, hắn đã thấy được rất nhiều hướng phát triển khác nhau, cũng thấy được sự khác biệt to lớn giữa các cá thể. Những cường giả bán bộ chúa tể của nền văn minh hành tinh mẹ, ngoại trừ Đồ Đằng, những người khác nên ra ngoài để mở mang tầm mắt, để nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Hơn nữa, họ hoàn toàn có năng lực rời khỏi nền văn minh, đến những nơi nguy hiểm hơn, xa xôi hơn, để trải nghiệm những điều hoàn toàn khác biệt. Ngay cả những cấm địa ở phía bắc của nền văn minh, ba đại cấm địa tuy nguy hiểm, nhưng lợi ích mà chúng mang lại cũng khó mà tưởng tượng được. Lợi ích ở đây không chỉ đơn thuần là năng lượng vật chất, mà còn là những loại pháp tắc khác nhau, những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng, vượt qua giới hạn của pháp tắc, những sức mạnh vận hành theo những cách thức kỳ lạ. Nếu thực sự có thể tiến vào đó, đồng thời lĩnh ngộ được điều gì đó, chắc chắn sẽ giúp họ đạt đến cảnh giới cao hơn, đột phá bán bộ chúa tể, thậm chí là chúa tể. Nhìn vào ví dụ về việc nguyên tố chi chủ đột phá thành công, chắc chắn sẽ có nhiều người được truyền cảm hứng, rời khỏi nền văn minh, đến để khám phá một thế giới rộng lớn hơn. Còn người cuối cùng đột phá là một người mà Tể Nguyên không quen lắm, thậm chí đã gần như quên mất. Đây là một tuyển thủ từng tham gia giải đấu tinh anh nền văn minh hành tinh mẹ, tên là Nhiếp Qua, là một người tu luyện kỹ thuật cường thể. Hắn ta cùng thế hệ với Quý Minh, Thiên Ngô, Quỷ Thạch Tôn, Ngự Thú Sư Lâm Mặc. Lần đó, Tề Nguyên cũng đích thân đến xem giải đấu. Nhìn lại thì thế hệ đó quả thực có rất nhiều thiên tài xuất chúng. Hiện tại rất nhiều người trong số họ đã đạt đến vương cấp đỉnh phong, trở thành những cường giả trụ cột của nền văn minh hành tinh mẹ. Tỷ dụ như Quý Minh, chính là cường giả đỉnh cao về thuộc tính tử vong, nắm giữ phần lớn quyền năng tử vong của nền văn minh, thậm chí có thể nói là người mạnh nhất về thuộc tính tử vong, đã có thể độc lập gánh vác một phương. Thiên Ngô tuy hơi yếu hơn một chút, nhưng về phương diện thực vật, hắn ta có lẽ chỉ thua kém một vài dị loại. Còn có Lâm Mặc, với tư cách là hội trưởng đời trước của Ngự Thú Sư Công Hội, không ai nghi ngờ về thực lực của hắn ta. Hắn ta cũng là một dị loại, khi dốc toàn lực, có thể đối kháng với hơn 10 cường giả cùng cấp. Ban đầu, Tề Nguyên cho rằng những người này đã là những người mạnh nhất trong giải đấu tinh anh nền văn minh hành tinh mẹ năm đó, nhưng không ngờ rằng, một nhân vật không mấy nổi bật khác lại bất ngờ vượt lên, trở thành cường giả cấp bán bộ chúa tể. Người này chính là Nhiếp Qua. Tề Nguyên dần dần nhớ lại những gì liên quan đến người này. Nhiếp Qua do trải qua những biến cố thời thơ ấu, nên mắc chứng tâm thần phân liệt, ngay cả kỹ thuật tinh thần đỉnh cao của hành tinh mẹ cũng không thể chữa khỏi bệnh cho hắn ta. Cuối cùng, sau khi tu luyện kỹ thuật cường thể, hắn ta mới dần dần kiểm soát được chứng bệnh tâm thần phân liệt của mình, trở thành người bình thường, đồng thời thể hiện ra thiên phú đáng sợ, thực lực tăng vọt. Hơn nữa, kỹ thuật cường thể của hắn ta có sự khác biệt rất lớn so với kỹ thuật cường thể mà những người khác tu luyện. Thông thường, kỹ thuật cường thể được chia thành 3 tầng, 3 tầng này có mối quan hệ nâng cao dần dần. Tầng thứ nhất là trạng thái nguyên thủy nhất, có thể chất và sức mạnh vượt trội, sức chiến đấu ngang ngửa với cường giả cùng cấp, tương đương với một luyện thể giả. Tầng thứ hai là trạng thái thú tính, cũng có người gọi là ma tính, hoặc trạng thái dã tính. Ở trạng thái này, cơ thể sẽ có sự biến đổi rất lớn, có thể trở nên vạm vỡ, hoặc cao lớn hơn, cũng có thể biến thành hình dạng dã thú, bò sát dưới đất, thậm chí, còn có thể xuất hiện hiện tượng hóa thú và ma hóa, mọc ra cánh hoặc đuôi. Ở trạng thái này, thực lực sẽ tăng lên đáng kể, vượt xa cường giả cùng cấp, vừa có thể chống lại các đòn tấn công vật lý, lại có khả năng kháng phép cực mạnh, công thủ toàn diện đều được tăng cường. Bản năng chiến đấu đạt đến mức đáng sợ, gần như ai cũng là sát thủ bẩm sinh. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là lý trí sẽ bị ảnh hưởng, rơi vào trạng thái cuồng bạo, dã man, trí thông minh cũng sẽ giảm sút rất nhiều. Đối với đại đa số những người tu luyện kỹ thuật cường thể, có thể đạt đến tầng này đã là rất tốt rồi. Còn tầng thứ ba được gọi là trạng thái thần tính, cũng có người gọi là thần thánh thể. Tuy cách gọi có khác nhau, nhưng tình hình đều giống nhau. Ở trạng thái thú tính tầng thứ hai, nếu như bị thương quá nặng, đến mức thoi thóp, không còn sức phản kháng, thì có khả năng tiến vào trạng thái thần tính tầng thứ ba. Ở trạng thái thần tính, tất cả vết thương trên cơ thể đều được chữa lành, hiện tượng hóa thú cũng biến mất, cơ thể trở lại hình dạng con người bình thường. Nhưng trên thực tế, cũng không thể gọi là người bình thường, chỉ là nhìn giống người bình thường. Nhưng hình thể và chiều cao đều có sự khác biệt so với trạng thái bình thường, trở nên cân đối hơn, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên tuấn tú, tỏa ra hào quang thần thánh. Trong trạng thái này, tư duy và trí thông minh đều đạt đến mức cực cao, chiêu thức không còn thô bạo, mà tràn đầy thần thánh và trí tuệ, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, không chỉ có sức mạnh khủng khiếp trong chiến đấu, mà ở trạng thái thần thánh, họ còn có thể lĩnh ngộ được con đường tương lai, từ đó đạt đến cảnh giới cao hơn trong thời gian ngắn, rất có lợi cho việc tu luyện sau này. Tóm lại, trạng thái thần tính là trạng thái mà tất cả những người tu luyện kỹ thuật cường thể đều khao khát, cũng là hy vọng trong tuyệt cảnh, là một trạng thái mà người bình thường rất khó đạt đến. Nhưng đó là trường hợp bình thường, còn Nhiếp Qua thì thuộc trường hợp cực kỳ đặc biệt, bởi vì ba trạng thái của hắn ta không phải là quan hệ nâng cao dần dần, mà là quan hệ song song. Nghĩa là, trạng thái nhân tính, trạng thái thú tính, trạng thái thần tính của Nhiếp Qua hoàn toàn song song với nhau, thuộc cùng một đẳng cấp, không phân cao thấp mà bổ trợ cho nhau. Khi cần thiết, hắn ta có thể tùy ý chuyển đổi giữa các trạng thái mà không bị hạn chế. Trong giải đấu tinh anh nền văn minh hành tinh mẹ năm đó, hắn ta đã không chiến đấu ở trạng thái nhân tính, mà trực tiếp tiến vào trạng thái thú tính, nhờ đó có được bản năng chiến đấu đáng sợ, dễ dàng giành chiến thắng. Thậm chí, khi ở trạng thái thú tính, hắn ta còn có thể dễ dàng trở về trạng thái nhân tính. Điều này nói rõ rằng, nhân tính của hắn ta vẫn có thể áp chế thú tính. Ở những cường giả cường thể khác, đây là điều gần như không thể xảy ra, bởi vì một khi thú tính và thần tính xuất hiện, chúng sẽ lấn át nhân tính trở thành thứ yếu nhất trong ba trạng thái. Nhưng đối với Nhiếp Qua thì không phải vậy, hắn ta có thể tùy ý điều khiển sự xuất hiện của thú tính và thần tính, đồng thời kiểm soát chúng. Thậm chí, theo Tề Nguyên, nhân tính của Nhiếp Qua mới chính là thứ đáng sợ nhất trong ba trạng thái của hắn ta, hoàn toàn áp đảo thú tính và thần tính. Nếu không, thú tính và thần tính của hắn ta sao có thể nghe lời hắn ta như vậy? Còn một điểm khác biệt nữa so với người bình thường, những người tu luyện cường thể khác chỉ có một nhân cách. Nhân cách này trải qua ba trạng thái nhân tính, thú tính và thần tính. Nhưng Nhiếp Qua thì không phải vậy, bởi vì hắn ta bị tâm thần phân liệt, nên hắn ta có ba nhân cách này lần lượt điều khiển nhân tính, thú tính và thần tính, hoàn toàn tách biệt với nhau. Mọi người đều cho rằng nhân cách thứ ba của hắn ta trông có vẻ vô hại, là trạng thái bình thường nhất của hắn ta, nhưng chính trạng thái bình thường nhất này lại có thể áp chế sự cuồng bạo của nhân cách thú tính, cũng có thể áp chế trí tuệ của nhân cách thần tính, khiến cho hai nhân cách kia phải khuất phục. Điều này có chút đáng sợ, nó cho thấy hai nhân cách kia e ngại nhân tính, cũng có nghĩa là nhân cách nhân tính có tiềm lực và sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Ngay từ năm đó, Tề Nguyên đã nhìn ra tiềm năng của hắn ta, nhưng không quá để ý. Kết quả là, sau hàng nghìn năm, thiếu niên này đã vượt qua mọi trở ngại, từng bước đột phá đến cảnh giới bán bộ chúa tể. Khi Tề Nguyên nhìn thấy hắn ta, liền cảm nhận được sức mạnh cực kỳ đáng sợ từ cơ thể hắn ta, đó là ba loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Sự phức tạp của nhân tính, sự cuồng bạo của thú tính, sự thần thánh của thần tính, tất cả đều thể hiện rõ ràng trên cơ thể hắn ta, thật là một trạng thái kỳ lạ, một con đường đặc biệt. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Nhiếp Qua cung kính hành lễ, trên mặt nở nụ cười nhẹ, đối với vị chúa tể trước mặt, hắn ta vẫn rất kính trọng. Tề Nguyên mở miệng hỏi, ngươi đang đi con đường nào vậy? Đối với câu hỏi này, Nhiếp Qua do dự một lúc, suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng nói, ban đầu ta cũng không rõ, ta đang đi con đường nào, chỉ biết là mình đã đột phá lên bán bộ chúa tể. Nghe vậy, Tề Nguyên không khỏi giật khóe miệng, đột phá mà không hiểu gì cả. Nếu để người khác nghe thấy, chắc sẽ tức điên lên mất. Điều đáng sợ hơn là, hắn ta cứ thế mà bước đi, đi một quãng đường dài như vậy trong khi không biết rõ con đường của mình, thiên phú của hắn ta thật không thể xem thường. Nhiếp Qua tiếp tục nói, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, ta nghĩ con đường ta đang đi là con đường phân hóa, biến những thứ phức tạp trở nên đơn giản, biến một thành ba, một người biến thành ba người. Phức tạp trở nên đơn giản. Tề Nguyên lẩm nhẩm hai câu này, dường như mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Có lẽ ngay từ đầu, cách hiểu của Nhiếp Qua về kỹ thuật cường thể đã khác với những người khác. Người thường sẽ cho rằng thú tính và thần tính là trạng thái siêu việt của nhân tính, là sự biến đổi, tiến hóa, là sự thăng cấp. Nhưng đối với Nhiếp Qua, nhân tính vốn đã bao hàm cả thú tính và thần tính, chỉ là ở những nhân cách khác nhau. Những gì hắn ta làm từ trước đến nay không phải là cố gắng tìm kiếm trạng thái giã tính, cũng không phải cố gắng tìm kiếm trạng thái thần tính. Bởi vì hai trạng thái này chính là thứ mà hắn ta chán ghét nhất. Mục tiêu lớn nhất của hắn ta khi bắt đầu tu luyện kỹ thuật cường thể là để giải quyết chứng tâm thần phân liệt của mình. Nên điều hắn ta muốn làm là tách thú tính và thần tính trong đầu mình ra, để bản thân trở nên tỉnh táo, trở nên thuần túy. Cuối cùng hắn ta cũng làm được, hắn ta đã tách toàn bộ phần thú tính trong nhân tính, bao gồm bản năng tham lam, giận dữ, ham ăn, dục vọng, khát máu ra khỏi cơ thể, tạo thành nhân cách thú tính với sức mạnh khủng khiếp. Còn lý trí, trí tuệ, lòng trắc ẩn cũng được tách ra, trở thành nhân cách thần tính. Sau đó, hắn ta cho nhân cách thú tính tu luyện tầng thứ 2 của kỹ thuật cường thể, nhân cách thần tính tu luyện tầng thứ 3. Khi hai nhân cách này tu luyện, chúng dường như được thần linh trợ giúp, không cần phải học hỏi và rèn luyện quá nhiều cũng có thể thành thạo, hơn nữa còn vượt xa những bậc tiền bối cường thể khác. Khi hắn ta đạt đến vương cấp, cũng có nghĩa là ba nhân cách đã hoàn toàn trưởng thành, gần như trở thành những cá thể độc lập. Nhưng nhân cách thú tính và thần tính vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta, mà trở thành trợ thủ và thuộc hạ của hắn ta, sẵn sàng chiến đấu vì hắn ta. Khi hắn ta gặp nguy hiểm, nhân cách thú tính sẽ ra mặt chiến đấu, sau khi chiến đấu kết thúc sẽ ẩn mình, nhường chỗ cho nhân cách nhân tính. Từ người bình thường đến vương cấp đỉnh phong, hắn ta đã đi con đường phân hóa hoàn toàn, biến ba nhân cách vốn hòa làm một, ràng buộc lẫn nhau thành những cá thể độc lập. Thậm chí, nếu hắn ta muốn, hắn ta có thể tách hai nhân cách kia ra khỏi cơ thể, tìm cho họ hai cơ thể khác, biến họ thành hai người hoàn toàn độc lập. Nhưng để đi từ vương cấp đỉnh phong đến bán bộ chúa tể, hắn ta nên đi con đường nào? Nhiếp Qua cũng đưa ra câu trả lời của mình, dung hợp. Khi hắn có được sinh mệnh đủ mạnh mẽ, tầm nhìn đủ cao và lý trí đủ lớn, những khổ đau trước kia đều trở nên không đáng nhắc đến nữa. Hắn bắt đầu chấp nhận cái thiện và cái ác trong con người mình, chấp nhận tất cả suy nghĩ, tất cả nhân cách của bản thân. Nói cách khác, hắn đã chữa khỏi bệnh cho mình. Nên hắn bắt đầu dung hợp ba nhân cách lại với nhau, nhưng điều này khó khăn hơn nhiều so với việc phân hóa. Bởi vì nửa đời trước của hắn là phân hóa, ba nhân cách đã hoàn toàn tách biệt, có ý thức và tư duy riêng, thậm chí ngay cả ký ức cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong hoàn cảnh này, làm sao có thể để ba nhân cách từ bỏ tất cả, dung hợp lại với nhau thành một tồn tại hoàn toàn mới? Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn bước ra bước cuối cùng, nhân tính với tư cách là chủ thể của ba nhân cách, đã thực sự phát huy tác dụng, chủ động từ bỏ tất cả, bao dung hai nhân cách còn lại, hoàn thành sự dung hợp hoàn toàn. Vì thế khi nhân tính có thể dung hợp với thú tính, nhân tính dung hợp với thần tính, hắn ta đã thành công đột phá lên bán bộ chúa tể. Do đó, đối với hắn ta hiện tại, có hai trạng thái mạnh nhất, đó là trạng thái kết hợp giữa nhân tính và thú tính, và trạng thái kết hợp giữa nhân tính và thần tính. Ở hai trạng thái này, hắn ta mạnh hơn bất kỳ trạng thái nào trước đây, hơn nữa còn vượt xa những người cùng cấp, đó cũng là nền tảng để hắn ta đột phá lên bán bộ chúa tể. Thậm chí, con đường phía trước của hắn ta cũng trở nên rõ ràng dung hợp hoàn toàn. Khi hắn ta hoàn toàn hợp nhất, trở về nguồn gốc, hướng tới mục tiêu cuối cùng, đó chính là ngày hắn ta đột phá lên chúa tể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vào khoảnh khắc đó, nhân tính, thú tính và thần tính của hắn ta sẽ trở nên hoàn hảo, bổ sung cho những khuyết điểm của nhau, trở thành một cá thể thực sự mạnh mẽ. Khi hiểu rõ tất cả những điều này, Tề Nguyên không khỏi thốt lên kinh ngạc, con đường này thật sự quá kỳ lạ, một con đường mà người khác không thể đi, vậy mà đã được hắn ta khai thông. Hắn có thể cảm nhận được rằng, Nhiếp Qua lúc này rất mạnh, hơn nữa, trên con đường chúa tể, hắn ta đã đi xa hơn những người khác rất nhiều. Điều này bắt nguồn từ việc hắn ta hiểu rất rõ con đường của mình, hơn nữa con đường này cũng tương đối đơn giản, không hề phức tạp như của quân. Nhưng sau khi quan sát một lúc, Tề Nguyên có chút nghi ngờ hỏi, Nhiếp Qua, ta thấy ngươi đã đi được một quãng đường rất dài. Nhưng tại sao ngươi không luyện chế thần khí của riêng mình? Không, ta đã luyện chế rồi. Nhiếp Qua lắc đầu nói. Tề Nguyên ngẩn người, cẩn thận quan sát cơ thể Nhiếp Qua, sau vài lần hít thở mới gật đầu, phỏng đoán, là cơ thể của ngươi. Đúng vậy. Nhiếp Qua mỉm cười nói, con đường ta đi là dung hợp ba nhân cách, ba linh hồn, với vô số cảm xúc. Khi ta đạt đến sự hoàn hảo, ta sẽ thoát khỏi thể xác, trở thành một linh thể thuần túy. Nhưng ta luôn cho rằng cơ thể mới là gốc rễ. Nên ta đã lấy cơ thể mình làm nền tảng cho đạo của mình, biến nó thành một phần quan trọng nhất trong tương lai của ta. Thì ra là vậy, thật là cao minh. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, Nhiếp Qua đã nghĩ xa hơn hắn, thậm chí ngay cả con đường sau khi trở thành chúa tể cũng đã được lên kế hoạch rõ ràng. Có lẽ chính mục tiêu rõ ràng này đã giúp hắn ta đi, đến ngày hôm nay một cách dễ dàng hơn. Thậm chí, con đường sau này của hắn ta cũng đã rõ ràng, dung hợp hoàn toàn. Khi hắn ta hoàn toàn hợp nhất, trở về nguồn gốc, hướng tới mục tiêu cuối cùng. Đó chính là ngày hắn ta đột phá lên chúa tể. Vào khoảnh khắc đó, nhân tính, thú tính và thần tính của hắn ta sẽ trở nên hoàn mỹ, bổ sung cho những khuyết điểm của nhau, trở thành một cá thể thực sự mạnh mẽ. Khi hiểu rõ tất cả những điều này, Tề Nguyên không khỏi thốt lên kinh ngạc, con đường này thật sự quá kỳ lạ, một con đường mà người khác không thể đi, vậy mà đã được hắn ta khai thông. Hắn có thể cảm nhận được rằng, Nhiếp Qua lúc này rất mạnh, hơn nữa, trên con đường chúa tể, hắn ta đã đi xa hơn những người khác rất nhiều. Điều này bắt nguồn từ việc hắn ta hiểu rất rõ con đường của mình, hơn nữa con đường này cũng tương đối đơn giản, không hề phức tạp như của quân. Nhưng sau khi quan sát một lúc, Tề Nguyên có chút nghi ngờ hỏi, Nhiếp Qua, ta thấy ngươi đã đi được một quãng đường rất dài, nhưng tại sao ngươi không luyện chế thần khí của riêng mình? Không, ta đã luyện chế rồi. Nhiếp Qua lắc đầu nói. Tề Nguyên ngẩn người, cẩn thận quan sát cơ thể Nhiếp Qua, sau vài lần hít thở mới gật đầu, phỏng đoán, là cơ thể của ngươi. Đúng vậy. Nhiếp Qua mỉm cười nói, con đường ta đi là dung hợp ba nhân cách, ba linh hồn, với vô số cảm xúc, khi ta đạt đến sự hoàn hảo, ta sẽ thoát khỏi thể xác, trở thành một linh thể thuần túy. Nhưng ta luôn cho rằng cơ thể mới là gốc rễ, nên ta đã lấy cơ thể mình làm nền tảng cho đạo của mình, biến nó thành một phần quan trọng nhất trong tương lai của ta. thì ra là vậy, thật là cao minh. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, Nhiếp Qua đã nghĩ xa hơn hắn, thậm chí ngay cả con đường sau khi trở thành chúa tể cũng đã được lên kế hoạch rõ ràng. Có lẽ chính mục tiêu rõ ràng này đã giúp hắn ta đi, đến ngày hôm nay một cách dễ dàng hơn. Sau khi trao đổi với Nguyên Tố Chi Chủ và Nhiếp Qua, hắn cũng có rất nhiều cảm xúc. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, tìm thấy con đường cho riêng mình trong tương lai tưởng chừng như vô định. Sau này có lẽ sẽ có ngày càng nhiều người xuất chúng xuất hiện, vượt qua những người đi trước, trở thành những cường giả đứng đầu thời đại, cũng là người bảo vệ cho nền văn minh hành tinh mẹ. Rất nhiều bậc lão thành từng đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp trong thời đại trước kia, nhưng theo thời gian trôi qua, họ dần dần bị đào thải. Bởi vì con đường của họ đã đi đến cuối, tư duy cũng trở nên trì trệ, cho dù trải qua hàng ngàn năm, họ cũng không thể tìm ra cách để đột phá đến cảnh giới cao hơn. Trương Vĩ là vậy, Hoắc Thối là vậy, Vệ Tịch là vậy, Ezin cũng vậy. Con đường mà họ đi quá ngay thẳng, không có chút biến hóa nào, giống như những cỗ máy, đạt đến trình độ rất cao trong lĩnh vực của mình, nhưng lại không thể tự thuyết phục bản thân. Nhưng đối với Nhiếp Qua, tuy rằng cả đời hắn ta đi theo con đường phân hóa và chia cắt, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn có thể thay đổi suy nghĩ, chấp nhận những thứ mà mình từng chán ghét, đi đến con đường dung hợp cuối cùng. Nhưng đối với Vệ Tịch, người đã tu luyện năng lượng tinh thần cả đời, làm sao hắn ta có thể vượt qua những hiểu biết cố hữu về tinh thần? Thậm chí hắn ta còn không nhìn thấy rõ con đường của mình. Những người khác cũng vậy. Bản thân Ezin đã là một thực vật hoàn hảo, thậm chí còn giống thực vật hơn cả thực vật. Vậy thì làm sao nàng ta có thể tìm thấy con đường để đột phá lên chúa tể? Quan trọng hơn, thiên phú và tài năng của họ không bằng Nguyên Tố Chi Chủ và Nhiếp Qua. Con đường tu luyện cũng không thuần túy bằng hai người bọn họ, nên mãi không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng Tề Nguyên cũng không quá lo lắng, dù sao họ vẫn có thể sống rất lâu, sau này vẫn còn cơ hội. Cùng lắm thì hắn sẽ cho họ thêm một ít chi khí ban đầu, tỷ lệ đột phá cũng có thể tăng lên đôi chút, cho dù cuối cùng không đột phá được, cùng lắm thì hắn sẽ đưa họ vào thế giới sinh tử môn của mình, ban cho họ sự sống vĩnh hằng, họ vẫn có thể sống yên ổn. Trước đây, họ có lý do để phải đột phá đến cảnh giới cao hơn, bởi vì họ là những người mạnh nhất của nền văn minh, nếu họ không tiến lên, thì ai sẽ tiến lên? Nhưng hiện tại thì khác, đã có những cường giả khác dần dần thay thế vị trí của họ. Khiến họ dần dần từ những cường giả đỉnh cao trở thành những cường giả bình thường. Sau này, khi ngày càng có nhiều hậu bối vươn lên, họ cũng có thể dần dần rút lui, sống một cuộc sống an nhàn hơn, đó cũng không phải là điều không thể chấp nhận được. Bởi vì trước họ, đã có một nhóm người có thiên phú không đủ mạnh, đã bước vào trạng thái này. Tỷ như Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc bọn họ có lẽ khó mà đột phá đến cảnh giới cao hơn, nên đã từ bỏ. Dù sao vấn đề tuổi thọ cũng không cần lo lắng. Họ có thể an tâm nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Còn những đội trưởng đội săn bắn đời đầu, thiên phú của họ trong thời đại này quả thực quá yếu, ngay cả việc đột phá lên siêu phàm cấp cũng rất khó khăn. Cho nên họ đã sớm rút lui, an phận làm huấn luyện viên, cuộc sống cũng rất sung túc. Trong một nền văn minh, mỗi người đều có việc của mình, có sứ mệnh và trách nhiệm của mình, không thể trốn tránh, cũng không thể cưỡng cầu. Trọng tâm phát triển sau này, chắc chắn là bồi dưỡng những người trẻ tuổi có thiên phú cao hơn, có tương lai hơn, chứ không phải chỉ chăm chăm vào những cường giả đời trước. Ngay cả Vệ Tịch, Trương Vĩ, chính họ cũng dần dần từ bỏ khả năng đạt đến cảnh giới cao hơn, thay vào đó, họ bắt đầu bồi dưỡng những thế hệ sau, đặt hy vọng vào những người khác. Hơn nữa, với dân số khổng lồ của nền văn minh hành tinh mẹ, cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều người có thiên phú dị bẩm. Cho dù là bí chiến cuộc, hay hồn tộc, hay những chủng tộc khác, hàng năm đều có rất nhiều cường giả đỉnh cao xuất hiện. Họ có tiềm lực cao hơn, hoàn toàn có khả năng đạt đến cảnh giới cao hơn. Thực ra, cứ cách một khoảng thời gian, An Trường Lâm sẽ gửi thông tin về một số thiên tài đến cho Tề Nguyên. Hiện tại, trong mỗi thế lực, mỗi chủng tộc, có những thiên tài nào, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chẳng hạn như, thần ảo nhất tộc và thiên nguyên nhất tộc, sau hàng ngàn năm nghỉ ngơi và phục hồi, đã dần dần khôi phục nguyên khí, xuất hiện những nhân vật phi phàm. Trong thần ảo văn minh, tộc Trường Sinh đã xuất hiện một cường giả có thể chất đặc biệt, được gọi là Trường Sinh Thể, chính là con đường sinh mệnh cực hạn. Hiện tại, hắn ta mới 223 tuổi, nhưng thực lực đã đạt đến vương cấp, tiềm lực vô cùng đáng sợ. Ở Thiên Nguyên Văn Minh, Thiên Nhãn cổ tộc và Lôi Đình cổ tộc kết thông ra, kết quả sinh ra một dị loại, không có năng lực của hai đại cổ tộc. Ban đầu, hai đại cổ tộc còn tưởng rằng hắn ta bị dị tật, nhưng sau đó mới phát hiện ra đứa trẻ này đã dung hợp và thăng hoa năng lực của hai đại cổ tộc. Hai mắt của hắn ta đã lột xác thành một thứ đáng sợ hơn, được gọi là Thông Thiên Thần Mục, nhưng người này mới chỉ hơn 60 tuổi. Thực lực cũng chỉ vừa mới đột phá đến siêu phàm cấp, tuy tiềm lực rất lớn, nhưng không ai dám chắc hắn ta sẽ tiến xa đến đâu. Tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng hắn ta ít nhất có tiềm lực để đạt đến vương cấp đỉnh phong. Bởi vì cha mẹ hắn ta đều là cường giả vương cấp hậu kỳ. Ở Thiên Nguyên Đại Lục, ba vị tiên nhân lão giả cũng đã bồi dưỡng được không ít nhân tài, nhưng vẫn giữ nguyên phong cách cũ thích phong tước hiệu cho cường giả ở mọi cấp độ. Kết quả là, ở Thiên Nguyên Đại Lục, vương giả nhiều như chó chạy ngoài đường, thần Phật nhiều như ruồi, nhìn đâu cũng thấy những đại đế, hoàng giả, tề nguyên cũng không biết rõ thiên phú của họ thực sự như thế nào. Tuy nhiên, nghe nói cũng có những thiên tài cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện, thậm chí ba vị tiên nhân lão giả còn thu nhận đồ đệ, có thể thấy thiên phú của những người này cũng không tệ. Nhưng Thiên Huyền Đại Lục hiện tại hoàn toàn do ba vị tiên nhân lão giả quản lý, tề nguyên cũng không hiểu rõ lắm về nơi này. Tuy nhiên, hắn vẫn biết được một số thiên tài đỉnh cấp xuất hiện trong những thế lực khác của nền văn minh. Tỷ dụ như ở hồn tộc, 12 vị tiên thiên hồn tộc đã sử dụng một số phương pháp đặc thù để tạo ra tiên thiên hồn tộc thứ 13. Nghe nói người này vẫn đang trong giai đoạn thai nghén, thiên phú và thực lực vô cùng đáng sợ. Những người như vậy được tạo ra chính là để đột phá lên chúa tể, nên tiềm lực của họ còn lớn hơn 12 vị tiên thiên hồn tộc ban đầu. Trong lĩnh vực dược tề học, cũng có những đột phá quan trọng, nhưng không phải là sự xuất hiện của người mới, mà là một lão tiền bối đã tìm ra một con đường mới. Đó chính là dược đồ. Đây là một nhân tài nghiên cứu khoa học, đã đưa dược tề học lên một tầm cao mới, nhưng vẫn không thể đạt đến cấp chúa tể, nên hắn ta đã lựa chọn một con đường khác. Sau gần 1.000 năm nghiên cứu, hắn ta đã tạo ra một loại dược tề vượt qua cấp vương, loại thuốc này được gọi là nghịch dược tề. Trong lúc chưa xác định được hiệu quả thực sự của nó, dược đồ đã trực tiếp uống, và kết quả thật khó lường. Hiện tại, dược đồ đã rơi vào trạng thái ngủ say, được gọi là trạng thái nghịch sinh. Nhưng nói thật, tề nguyên chưa từng tận mắt chứng kiến, chỉ nghe người ta kể lại, nên cũng không rõ trạng thái nghịch sinh là như thế nào. Ngoài ra, trong lĩnh vực khống thực sư, cũng xuất hiện một thiên tài đỉnh cấp. Đây là một thiên tài có độ phù hợp 100% với thuộc tính vận mệnh, nhưng do cha mẹ là khống thực sư, nên cuối cùng hắn ta cũng đi theo con đường khống thực. Vấn đề này nếu bị ai nghe thấy, chắc chắn sẽ chửi ẩm lên. Đây là tỷ lệ thấp đến mức nào, vậy mà lại xuất hiện một thiên tài có độ phù hợp 100% với thuộc tính vận mệnh, kết quả lại đi làm khống thực sư. Ngay cả Tề Nguyên khi nghe thấy chuyện này cũng cảm thấy tiếc nuối. Thiên tài như vậy đáng lẽ phải sánh ngang với những tồn tại đỉnh cấp như Lữ Tinh Xuyên, là nhân vật cấp chiến lược thực sự. Nhưng đi theo con đường khống chế thực vật có phải là quá mơ hồ không? Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, việc người này học tập kỹ thuật khống thực lại giúp hắn ta mở ra một con đường hoàn toàn mới. Thực mệnh sư, một phương pháp kết hợp giữa khống thực và vận mệnh, một con đường thông thiên thực sự. Nguyên lý rất đơn giản, dùng kỹ thuật khống thực để khống chế vận mệnh, gieo hạt vận mệnh, bồi dưỡng vận mệnh, từ đó trưởng khống vận mệnh. Đây là một con đường hoàn toàn mới, không ai biết tương lai nó sẽ phát triển như thế nào. Người này hiện tại mới chỉ là siêu phẩm cấp, nhưng đã có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của cường giả vương cấp, có tiềm lực không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, kỹ thuật linh văn cũng có một số thay đổi, nhưng không phải là con đường mới được nghiên cứu ra, mà là sự biến đổi bẩm sinh. Đó là có một số đứa trẻ khi sinh ra đã mang trên người linh văn, hơn nữa còn là những linh văn hoàn toàn mới, có uy lực khủng khiếp, dường như được khắc sâu trong linh hồn và huyết mạch của chúng. Loại linh văn này được gọi là thiên sinh linh văn. Mỗi người sở hữu thiên sinh linh văn gần như chắc chắn có thể đạt đến vương cấp, bởi vì những thiên sinh linh văn này vốn đã được khắc sâu vào linh hồn của họ, chuẩn bị sẵn cho họ một con đường tương lai, mỗi người đều là thiên tài đỉnh cấp. Sự xuất hiện của hiện tượng này cho thấy huyết mạch của nền văn minh hành tinh mẹ đang không ngừng biến đổi, tiến hóa lên một tầng cao mới, trở thành một nền văn minh mạnh mẽ hơn. Đây đều là những hiện tượng tốt, cho thấy trong tương lai sẽ có ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, tốc độ phát triển cũng sẽ ngày càng nhanh. Các loại kỹ thuật cũng có thể đạt đến một tầm cao mới, mở ra những con đường mới. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều cường giả đỉnh cao và thiên tài khác xuất hiện như nấm mọc sau mưa, nở hoa kết trái trong thời đại này, góp phần tô điểm cho sự phát triển của nền văn minh. Tề Nguyên vẫn luôn âm thầm quan sát, nhưng cũng không quá để tâm, bởi vì nền văn minh thực sự quá rộng lớn, người cũng quá đông, nếu mọi chuyện hắn đều nhúng tay vào thì sẽ quá mệt mỏi. Hắn chỉ cần lặng lẽ kiểm soát sự phát triển của toàn bộ nền văn minh là được. Chỉ cần mọi thứ đều đi đúng hướng, thì không cần phải can thiệp. Hơn nữa, tất cả chủng tộc trong nền văn minh đều mang trong mình dòng máu hoàng kim của hắn, cho dù có xuất hiện thêm bao nhiêu cường giả, cũng đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Họ còn có thể liên tục cung cấp cho hắn tuổi thọ vô hạn. Sau khi xem xét tình hình nội bộ của nền văn minh, Tề Nguyên chuyển sự chú ý ra bên ngoài, chính là việc giao lưu và tiếp xúc với các nền văn minh khác. Đây cũng là một phần rất quan trọng. Hiện tại, tình hình chung đang ở trạng thái trao đổi và hợp tác lẫn nhau giữa năm nền văn minh lớn. Văn minh cự nhân, Đông Lâm văn minh, Linh Phục văn minh, Tinh Nguyệt chi địa là những nền văn minh láng giềng của hành tinh mẹ. Trong những năm qua, họ vẫn luôn chung sống hòa bình với nhau. Nhưng sự chung sống hòa bình này không có nghĩa là không có chiến tranh, mà chỉ là những cường giả cấp bán bộ chúa tể không xảy ra xung đột. Còn những người dưới bán bộ chúa tể, việc thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn và chiến tranh cũng là chuyện bình thường. Nhưng đó chỉ là những xung đột nhỏ. Hơn nữa, việc thỉnh thoảng đánh nhau một hai trận cũng có lợi cho sự phát triển của nền văn minh. Đại lục trung tâm được xây dựng để giao dịch giữa bốn nền văn minh hiện tại đã trở nên vô cùng phồn hoa. Các chủng tộc từ các nền văn minh khác nhau đều tụ tập ở đây để trao đổi buôn bán. Đây là khu vực ngoại giao rất quan trọng của mỗi nền văn minh. Có một số cường giả cấp chúa tể và bán bộ chúa tể kiểm soát, các nền văn minh lớn vẫn luôn hòa bình, cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển, cùng có lợi. Điều này cũng xác nhận suy đoán trước đó của hắn. Khi không có đại lục sương mù, các nền văn minh hoàn toàn không cần thiết phải đối đầu với nhau, mà có thể hòa bình phát triển. Tuy không dám chắc chắn về tương lai xa xôi, nhưng Tể Nguyên cảm thấy ít nhất là trong vòng 10.000 năm tới, nền hòa bình này có thể duy trì. Ngoài hòa bình trên quy mô lớn, còn có một số việc khác đáng chú ý. Đó là gần đây, trong vũ trụ cũng xuất hiện một số nền văn minh khác, họ đã được bốn nền văn minh lớn chấp nhận, cùng tham gia hợp tác. Kỳ thực, điều này cũng giống như việc trở thành những nền văn minh phụ thuộc của bốn nền văn minh lớn. Hắn đã xem xét sơ qua, bên cạnh văn minh cự nhân, có hai nền văn minh nhỏ yếu đang dựa dẫm vào văn minh cự nhân để sinh tồn. Bên cạnh Đông Lâm văn minh và Linh Phục văn minh thì số lượng nền văn minh tương đối nhiều hơn, mỗi bên có bốn nền văn minh, thực lực cũng không mạnh, cần được những nền văn minh hùng mạnh che chở mới có thể tồn tại. Những nền văn minh nhỏ yếu này đã thần phục những nền văn minh hùng mạnh, nhưng vẫn duy trì trạng thái độc lập phát triển. Điều này cũng thể hiện rõ ràng ý niệm hòa bình, giúp cho các nền văn minh lấy bốn nền văn minh lớn làm trung tâm, có thể ổn định và phát triển. Tuy nhiên, dường như vận may của hành tinh mẹ không được tốt lắm, không có nền văn minh nào từ ngoài vũ trụ bay đến và chủ động gia nhập vào hành tinh mẹ. Đây là một điều khiến người ta có chút khó hiểu. Nhưng cũng không sao, dù sao Tề Nguyên cũng có thể tự mình bồi dưỡng nền văn minh, căn bản không thiếu. Nhưng nếu sau này có nền văn minh nhỏ yếu nào muốn gia nhập, hắn vẫn sẵn sàng chấp nhận. Con người luôn phải học hỏi từ sự phát triển của người khác, từ kinh nghiệm của người khác mới có thể tiến bộ. Điều này đúng với cả cá nhân lẫn một nền văn minh. Trong số những thế hệ sau của hành tinh mẹ, cũng xuất hiện rất nhiều người trẻ tuổi có tư tưởng kỳ lạ, quan niệm đặc biệt. Họ đã đi theo một con đường hoàn toàn khác với truyền thống, nhưng lại có nhiều khả năng đột phá lên bán bộ chúa tể hơn. Còn những nền văn minh nhỏ yếu kia, không có nghĩa là họ hoàn toàn không có gì đáng để học hỏi. Ngược lại, họ cũng có rất nhiều tinh hoa trí tuệ. Nếu có thể tiếp thu và hấp thu, thì cũng sẽ rất có lợi cho hành tinh mẹ. Sau khi xem xét sơ qua tình hình của toàn bộ hành tinh mẹ, Tề Nguyên cũng không bận tâm thêm nữa, mà dự định nghỉ ngơi một thời gian. Con người vẫn cần phải có những mối quan hệ xã hội, ví dụ như về nhà thăm vợ, hoặc tìm bạn bè cũ tâm sự. Cho dù là chúa tể, hắn cũng thường xuyên làm những việc này, rất có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Phòng ngừa việc sống quá lâu dẫn đến mất đi nhân tính, như vậy thì cho dù có được sự sống vĩnh hằng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên hắn đã trở về hành tinh mẹ rộng lớn vô ngần hiện tại không có nhiều người sinh sống, chỉ có một số ít những người quan trọng nhất trong tầng lớp cao của nền văn minh hành tinh mẹ thường xuyên sống ở đây. Đương nhiên, điều này cũng bao gồm chính Tề Nguyên. Hành tinh mẹ là lãnh địa của hắn, là trung tâm của toàn bộ nền văn minh, hắn tự nhiên là sống ở đây. Ngoài ra, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc, Trung Mạch Vận kỳ thực cũng đều ở đây, chỉ là họ thường xuyên ra ngoài, không ở cố định một chỗ. Điều này khiến cho toàn bộ hành tinh mẹ có vẻ hơi trống trải và vắng vẻ. Thực sự không có mấy người sống ở đây, chỉ có vùng đất rộng lớn và tài nguyên phong phú, nhưng lại không được sử dụng. Đây là do hắn đã ra lệnh từ trước, hắn lo lắng việc quá nhiều người tràn vào hành tinh mẹ sẽ phá hủy môi trường nơi này, thậm chí có người sẽ âm thầm cướp đoạt tài nguyên của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bởi vì vào thời điểm đó, hành tinh mẹ mới hấp thụ tất cả quyền năng của đại lục sương mù, đồng thời vẫn đang trong quá trình hấp thụ. Diện tích đang không ngừng mở rộng, nhìn chung thì không được ổn định lắm. Nên việc phong tỏa nó là điều cần thiết. Nhưng hiện tại xem ra, nếu cứ tiếp tục phong tỏa hành tinh mẹ thì có vẻ không ổn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tề Nguyên đã ra lệnh cho An Trường Lâm, thông qua hắn ta để truyền đạt đến các thế lực lớn. Nội dung mệnh lệnh rất đơn giản, đó là mỗi tộc đàn, mỗi thế lực đỉnh cấp, đều được phép tiến vào hành tinh mẹ, đồng thời phân chia lãnh thổ cho họ, để họ có thể sở hữu lãnh địa trên hành tinh mẹ. Tuy nhiên, chỉ cho phép những người ưu tú nhất trong những thế lực mạnh nhất tiến vào hành tinh mẹ, xem như tập trung tất cả tinh anh của các thế lực lại đây, và hành tinh mẹ sẽ thực sự trở thành trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của toàn bộ nền văn minh, là nơi tụ tập của những cường giả và thiên tài. Mệnh lệnh này vừa được ban ra đã khiến toàn bộ nền văn minh chấn động, mọi người đều bắt đầu tích cực chuẩn bị. Các thế lực cũng bắt đầu sàng lọc, lựa chọn những người phù hợp với yêu cầu. Bất kỳ thế lực nào muốn tiến vào hành tinh mẹ đều phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt. Bất kỳ ai không đủ tư cách đều sẽ bị loại. Trước tiên, Bí Chiến Cuộc, Viện Nghiên cứu, Tinh tế Vệ Cục, Sự vụ Bộ là những thế lực chính phủ chính thống được trực tiếp vào sống ở hành tinh mẹ. Tam thiên tinh vực thì không cần phải lựa chọn quá nhiều, 36 vực thành đều có tư cách. Tề Nguyên đã phân cho họ 5 đại lục liền kề nhau, để họ tự phân chia. Bắc Đẩu đại lục có tổng cộng 24 thế lực đủ điều kiện, lấy Hải Thần Cung làm chủ, được phân cho 4 đại lục để làm lãnh địa, Thần Ảo và Thiên Huyền, mỗi bên được phân cho 1 đại lục, với tư cách là những chủng tộc đỉnh cấp, họ cũng có đủ tư cách. Ngoài ra, Hồn tộc, Huyết tộc, Tử Linh nhất tộc, Nguyên tố nhất tộc đều được phân cho 1 đại lục riêng. Thuộc hạ của Tề Nguyên còn có Thủy Vương Tinh, Mộc Vương Tinh, Hỏa Vương Tinh, tổng cộng có 9 hành tinh đủ điều kiện, cũng được phân chia lãnh thổ. Cuối cùng là các chủng tộc dã thú. Trong số tất cả các chủng tộc dã thú trên hành tinh mẹ, có 56 chủng tộc đủ điều kiện được chuyển đến đây. Ngoài ra, Ngự Thú Sư Công Hội, Khống Thực Hiệp Hội, Cơ Giới Sư Công Hội, Thú Hồn Nhất Tộc những thế lực đỉnh cấp này cũng được chuyển đến. Từ đó, những người thuộc tầng lớp cao nhất của nền văn minh hành tinh mẹ đều được chuyển đến đây sinh sống. Đây quả thực là một đặc ân to lớn. Hành tinh mẹ đã hấp thụ tất cả quyền năng của đại lục sương mù, tổng lượng quyền năng đã vượt quá 20.000. Vì thế môi trường trên hành tinh mẹ rất tốt, giàu có hơn bất kỳ khu vực nào khác trong toàn bộ nền văn minh, đủ loại tài nguyên quý hiếm chồng chất lên nhau, đối với các thế lực, nơi đây giống như tiên cảnh. Việc được chuyển đến đây, sinh sống đồng nghĩa với việc họ được ban tặng một vùng đất màu mỡ hơn, cùng với vô số tài nguyên quý giá, rất có lợi cho sự phát triển của các thế lực. Những tài nguyên này không phải là loại bình thường, chỉ cần lấy ra một hai loại tài nguyên trên hành tinh mẹ, cũng đã là bảo vật vô giá trong toàn bộ nền văn minh. Đây là một vùng đất thực sự chủ phú, là tài sản quý giá nhất của toàn bộ nền văn minh, là nền tảng và gốc rễ cho sự phát triển. Cho nên những thế lực có đủ tư cách tiến vào hành tinh mẹ gần như đều chuyển những người tài giỏi nhất, có thiên phú cao nhất đến đây, xem nơi này như quê hương của mình. Xét cho cùng, nếu nói trong toàn bộ nền văn minh, nơi nào an toàn nhất, nơi nào giàu có nhất, nơi nào có tiềm năng phát triển lớn nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là hành tinh mẹ. Đồng thời, các thế lực lớn cũng có thể giao lưu với nhau, từ đó thúc đẩy sự hợp tác và phát triển của toàn bộ nền văn minh hành tinh mẹ. Trước đây, các cường giả vương cấp của các thế lực thường ẩn mình trong những vùng đất bí mật để tu luyện, nhưng hiện tại, khi các thế lực chuyển đến hành tinh mẹ, những cường giả này cũng theo đó mà đến. Tề Nguyên đã xem xét sơ qua, chỉ tính riêng cường giả vương cấp của loài người đã có đến hơn 4.000 người. Cho nên việc làm này cũng có tác dụng duy trì hòa bình cho toàn bộ nền văn minh, tập trung tất cả cường giả vương cấp lại hành tinh mẹ, tránh để họ gây chuyện thị phi bên ngoài. Tóm lại, đây là một việc có lợi cho sự phát triển của toàn bộ nền văn minh. Sau khi hoàn thành những việc này, Tề Nguyên định sẽ an cư lạc nghiệp trên hành tinh mẹ, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng không lâu sau, có người đến tìm hắn, hơn nữa còn là cường giả của một nền văn minh khác. Tinh chủ đến thẳng hành tinh mẹ. Tề Nguyên có chút khó hiểu nhìn hắn ta, là những cường giả đỉnh cao của hai nền văn minh, bình thường họ rất ít khi gặp mặt, việc hắn ta đến tìm hắn, chắc chắn là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Tinh chủ cũng đi thẳng vào vấn đề, chúa tể, ngươi có hứng thú cùng nhau làm một việc lớn không? Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói thẳng ra là chuyện gì đi. Chúng ta đã phát hiện ra một nền văn minh có thực lực đạt đến bán bộ chúa tể, ở cách đây hơn 30.000 năm ánh sáng, hơn nữa còn là người bảo hộ của một đại lục sương mù. Với sức mạnh của chúng ta, hoàn toàn có thể xâm lược họ, thậm chí cướp lấy đại lục sương mù của họ. Ngươi có hứng thú làm một vụ lớn này không? Nghe vậy, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày. Xâm lược không phải là điều hắn muốn làm. Đúng là nếu có đại lục sương mù, hắn cũng muốn cướp lấy nó, nhưng nếu phải hủy diệt một nền văn minh, thì có chút không ổn. Ít nhất là trong quan niệm của hắn, giữa các nền văn minh với nhau, chỉ cần không có mâu thuẫn gì lớn, thì có thể xem như đồng loại, không cần thiết phải đánh nhau sống chết. Nhất thiết phải hủy diệt nền văn minh đó sao? Không thể thử liên lạc với họ trước được à? Tề Nguyên hỏi. Chắc là không được, tinh chủ lắc đầu nói, thuộc hạ của ta có một nền văn minh chạy trốn đến từ hướng đó. Họ chính là bị nền văn minh bảo hộ kia xâm lược, nên mới phải bỏ chạy. Hơn nữa, theo lời họ, nền văn minh bảo hộ kia cực kỳ bá đạo. Chiến lực rất mạnh, vốn là một nền văn minh tôn thờ chiến tranh và cướp bóc, cho dù không có đại lục sương mù, họ cũng sẽ gây chiến khắp nơi. Nghe vậy, Tề Nguyên gật đầu. Trong vũ trụ này, không phải ai cũng yêu chuộng hòa bình. Có những chủng tộc sinh ra là để chiến đấu, trong huyết mạch và tư duy của họ ẩn chứa bạo lực và cướp bóc, đây là điều không thể thay đổi. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi có biết rõ thực lực của đối phương không? Ta đã kiểm tra sơ bộ, phát hiện được khí tức của ba bán bộ chúa tể. Vậy thì khá mạnh đấy. Tề Nguyên trầm ngâm gật đầu. Một nền văn minh có thể sản sinh ra ba bán bộ chúa tể, thực lực chắc hẳn rất mạnh. Theo hắn, sự xuất hiện của chúa tể như hắn là một sự ngẫu nhiên nhất định, nhưng mỗi cường giả cấp bán bộ chúa tể đều phải trải qua vô số lần tích lũy mới có thể đạt đến, cũng thể hiện rõ ràng thực lực của một nền văn minh. Theo hắn ước tính, một nền văn minh có 3 cường giả cấp bán bộ chúa tể, thì số lượng cường giả vương cấp ít nhất cũng phải từ 2.000 đến 3.000 người. Tuy rằng không bằng hành tinh mẹ hiện tại, có lẽ cũng không bằng văn minh cự nhân, nhưng chắc chắn mạnh hơn Đông Lâm văn minh và Linh Phục văn minh rất nhiều. Tề Nguyên suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc kỹ càng lợi hại, cuối cùng vẫn quyết định từ chối. Việc này ta không tham gia. Nền văn minh hành tinh mẹ tạm thời không có ý định xâm lược những nền văn minh khác, ngay cả ý định cướp đoạt đại lục sương mù cũng không có. Nếu các ngươi muốn gây chiến, vậy thì cứ tự mình làm đi. Dừng một chút, Tề Nguyên nói tiếp, nhưng nếu đối phương chủ động xâm lược, đến lúc đó có thể liên lạc với ta, chúng ta là đồng minh, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tề Nguyên không có ý định chủ động gây chiến. Nhưng nếu bị xâm lược, hắn cũng sẽ không ngồi yên chịu chết. Nghe vậy, tinh chủ gật đầu nói, vậy được, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hắn ta cũng không ép buộc. Lý do hắn ta đến tìm Tề Nguyên, để bàn bạc chuyện này là vì bản thân hắn ta không đủ sức để thực hiện. Có lẽ, Linh Phục văn minh cũng không phải là một nền văn minh hiếu chiến, hắn ta chỉ muốn cướp đoạt đại lục sương mù. Việc nền văn minh hành tinh mẹ và văn minh cự nhân cướp được một đại lục sương mù, khiến thực lực tăng vọt, hắn ta đều nhìn thấy rõ ràng. Nhìn thấy các nền văn minh khác ngày càng hùng mạnh, còn Linh Phục văn minh lại dậm chân tại chỗ, trong lòng hắn ta tự nhiên có chút lo lắng, nên cũng muốn thông qua cướp đoạt để nhanh chóng tăng cường thực lực. Nhưng hiện tại, vì Tề Nguyên không đồng ý làm chuyện này, nên hắn ta đành từ bỏ ý định. Nếu để hắn ta một mình đối đầu với nền văn minh kia, có lẽ hắn ta sẽ không phải là đối thủ, thậm chí còn có thể bị tổn thất nặng nề, thậm chí là gặp phải tai họa, như vậy thì thật sự là được không bù mất. Sau khi tinh chủ rời đi, Tề Nguyên liền trở về hành tinh mẹ, chính thức bắt đầu cuộc sống an nhàn. Nghỉ ngơi khoảng 10 năm, hắn mới dần dần quay trở lại với việc dẫn dắt và bồi dưỡng nền văn minh. Lúc này, nền văn minh 005 đã phiêu lưu trong vũ trụ vài chục năm, những người trong trò chơi cũng đã trải qua thời gian dài rèn luyện. Tuy nhiên, họ vẫn còn cách hành tinh có nền văn minh nguyên thủy một khoảng cách khá xa. Sau khi xem xét tình hình của họ, Tề Nguyên không muốn chờ đợi thêm nữa, bởi vì sự phát triển nội bộ đã đạt đến giới hạn. Một mặt là số lượng người chơi hiện tại chỉ còn khoảng hơn 750.000 người, nếu tiếp tục giảm xuống, thì số lượng sẽ quá ít. Mặt khác, trình độ phát triển của họ đã đạt đến mức tương đối cao, gần như tất cả đều có thể ổn định cuộc sống trong thế giới này. Hơn nữa, rất nhiều người cũng đã phát hiện ra những loại thực phẩm chứa linh khí, đồng thời có được sức mạnh nhất định nhờ chúng. Với thực lực và kinh nghiệm hiện tại, họ hoàn toàn có thể đến thế giới văn minh nguyên thủy để sinh tồn, đồng thời dẫn dắt những người nguyên thủy đó phát triển. Vào lúc này, hành tinh có nền văn minh nguyên thủy cũng đã được cải tạo, có thêm một số thuộc tính siêu phàm. Nơi đây tuy không xuất hiện dị năng hay siêu năng lực, nhưng môi trường tự nhiên dưới sự cải tạo của linh khí đã trở nên khắc nghiệt hơn. Về địa hình, biển trở nên sâu hơn, rừng rậm trở nên rậm rạp hơn, núi trở nên hiểm trở hơn, những nơi lạnh giá càng lạnh hơn, những nơi nóng bức càng khô hạn hơn. Động vật và thực vật cũng có sự thay đổi, chúng trở nên to lớn hơn, hung dữ hơn. Trong môi trường hoang dã, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Người nguyên thủy cũng có một số biến đổi, tuy trí thông minh của họ không có gì thay đổi, nhưng thể chất của họ đã được tăng cường đáng kể, miễn cưỡng có thể sinh tồn trên hành tinh không ngừng biến đổi này. Hành tinh có nền văn minh nguyên thủy hiện tại đã có cơ sở để trở thành một nền văn minh siêu phàm. Nếu không có bất kỳ tác động nào từ bên ngoài, để họ tự do phát triển trong vài nghìn năm, có lẽ họ có thể dễ dàng trở thành một nền văn minh siêu phàm. Nhưng Tề Nguyên không có nhiều thời gian để chờ đợi như vậy, nên hắn đã để một nền văn minh khác đến dẫn dắt họ. Hắn tăng tốc độ con tàu, trực tiếp cho con tàu xuyên qua không gian, nhanh chóng đến hành tinh có nền văn minh nguyên thủy. Khi người máy trên tàu phát hiện ra hành tinh này, chúng liền ban hành mệnh lệnh cuối cùng, bắt đầu đánh thức những người chơi còn sống sót trong trò chơi. Đây là một chương trình cố định, một khi đến đích, chúng sẽ phóng thích một loại vật chất hoạt tính vào trong khoang dinh dưỡng, chữa trị và kích thích cơ thể người chơi, giúp họ dần dần tỉnh lại. Hơn nữa, những thuộc tính và sự tăng cường thể chất mà họ có được trong trò chơi cũng sẽ được thể hiện trên cơ thể. Vì thế tuy đã trôi qua vài chục năm, nhưng thể chất của họ không những không hề suy giảm, mà còn được tăng cường trong thời gian ngắn, có thể nhanh chóng thích nghi sau khi tỉnh lại. Trong thế giới trò chơi, Tề Nguyên cũng trực tiếp ban hành mệnh lệnh cuối cùng. Do con tàu gặp phải một luồng khí xoáy không gian hiếm gặp, nên thời gian di chuyển đã được rút ngắn đáng kể. Hiện tại, chúng ta đã đến một hành tinh xa lạ. Sắp bắt đầu quá trình đánh thức, mong các người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả người chơi đều có thể dùng chi khí để đổi lấy chất dinh dưỡng, trong khoang dinh dưỡng, giúp tăng cường thể chất, mong các người tự mình đổi, 5 phút sau hệ thống sẽ tiến hành thống kê. Thế giới trò chơi đến đây là kết thúc, xin chào tạm biệt các người chơi. Sau khi thông báo, thế giới trò chơi vẫn tiếp tục vận hành, những người chơi bắt đầu đổi chi khí. Số lượng chi khí ở một mức độ nào đó, cũng thể hiện tổng tài sản mà một người chơi có được trong trò chơi này. Nói chung, những người chơi có nhiều tài sản hơn thì năng lực tổng hợp cũng mạnh hơn, cũng là những người phù hợp để bồi dưỡng nhất. Nên Tề Nguyên sẽ cố gắng hết sức để nâng cao thể chất của họ, giúp họ có thể sinh tồn tốt hơn trên hành tinh có nền văn minh nguyên thủy. Khoảng 10 phút sau, thế giới trò chơi ngừng hoạt động, tất cả người chơi chìm vào im lặng, ánh mắt trở lại với khoang tàu hiện đại, lạnh lẽo và tràn ngập công nghệ của con tàu vũ trụ. Trong vô số khoang dinh dưỡng, có một số người đã chết, khoang dinh dưỡng của họ cũng ngừng cung cấp năng lượng nuôi dưỡng, thuộc trạng thái ngừng hoạt động. Còn một số khoang dinh dưỡng khác vẫn đang hoạt động, những người đang ngủ say trong đó đã có dấu hiệu tỉnh lại. Quá trình này hơi chậm, xét cho cùng, họ đã ngủ say quá lâu, nếu đột ngột tỉnh lại, cơ thể sẽ khó mà chịu đựng nổi. Phải mất khoảng 3 tiếng, ý thức của mọi người mới hoàn toàn thoát khỏi trò chơi, sau đó dần dần thích ứng với cơ thể. Tuy nhiên, do kỹ thuật khoang dinh dưỡng hoàn toàn do Tề Nguyên cung cấp, nên chất lượng tương đối cao, ý thức nhanh chóng thích ứng với cơ thể, không xuất hiện bất kỳ sự cố nào. Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, tất cả những người chơi còn sống sót đều tỉnh lại trong khoang dinh dưỡng, bắt đầu quan sát xung quanh. Gần 20 năm trôi qua, khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này một lần nữa, tất cả mọi người đều vô cùng xúc động. Đặc biệt là khi nhìn thấy những khoang dinh dưỡng đã ngừng hoạt động bên cạnh, cùng với những người thân quen thuộc trong đó, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ đau buồn. Tuy rằng trên danh nghĩa, họ có thể dùng chi khí để kéo dài tuổi thọ cho người thân trong trò chơi, nhưng trên thực tế, họ chưa từng gặp người thân của mình trong trò chơi, cũng không có đủ khả năng để kéo dài tuổi thọ cho họ. Số chi khí ít ỏi mà họ tích cóp được chỉ đủ để duy trì sự sống cho chính bản thân họ. Hơn nữa, thời gian dự kiến ban đầu là 100 năm, vậy mà giờ mới chỉ qua 20 năm, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, rất nhiều người đều chưa chuẩn bị tâm lý. Cho nên sau khi tỉnh lại, tất cả mọi người đều cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Con tàu vũ trụ hiện đại này không mang lại cho họ cảm giác an toàn, mà ngược lại, nó khiến họ cảm thấy lạnh lẽo và lạc lõng. Thậm chí, khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, họ càng cảm thấy sợ hãi và bất an hơn. Họ đã rời xa hành tinh mẹ, khu vực mà họ đang ở là một vùng đất xa xôi, một nơi mà họ chưa từng đặt chân đến, một vùng đất chưa được khám phá. Họ là những ngọn lửa của nền văn minh, phiêu du đến đây, cố gắng tìm kiếm một nơi để sinh sống trong vũ trụ bao la. Có người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vũ trụ đen kịt, sâu thẳm như vực sâu, dường như muốn nuốt chửng tất cả, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tề Nguyên biết nỗi sợ hãi trong lòng họ, nên đã trực tiếp ra lệnh cho người máy trong khoang tàu. Mời những người chơi đã tỉnh lại, theo chỉ dẫn đến hội trường tập trung. Mời những người chơi. Sau khi thông báo được lặp lại 3 lần, những người chơi mới dần dần hoàn hồn, đứng dậy rời khỏi khoang dinh dưỡng, đi theo chỉ dẫn của người máy, đi qua những lối đi lạnh lẽo, đến nơi tập trung. Tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến việc sắp gặp lại những người bạn trong trò chơi, họ cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Tuy rằng người thân đã qua đời, nỗi đau buồn không thể che giấu, nhưng dù sao cũng đã hơn 20 năm không gặp. Nỗi đau và sự nhớ nhung cũng vơi đi nhiều. Những người bạn đã cùng nhau sinh tồn 20 năm trong trò chơi mới là người có thể mang lại cho họ cảm giác an toàn và an ủi. Khi tất cả mọi người tập trung lại, rất nhiều người chơi hội tụ về một chỗ, không khí trở nên náo nhiệt hơn. 5,7 triệu người chơi, tuy rằng so với tổng dân số thì rất ít, nhưng đây vẫn là một con số không nhỏ. Tuy nhiên, đại đa số mọi người vẫn khó mà tìm thấy bạn bè của mình. Một mặt là do số lượng người quá đông, mặt khác là do có rất nhiều tàu vũ trụ. Họ bị phân tán ở những khu vực khác nhau. Vì vậy, Tề Nguyên đã cho kết nối tất cả các tàu vũ trụ, chuyển những người chơi đến cùng một con tàu, để họ có thể tập hợp với những người bạn trong trò chơi, một lần nữa sát cánh bên nhau. Khi nhìn thấy những người bạn quen thuộc, rất nhiều người mới thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí dần dần dịu xuống, trên mặt nhiều người cũng nở nụ cười. Trong hoàn cảnh xa lạ và không chắc chắn này, chỉ có những người bạn đã đồng hành cùng họ suốt mấy chục năm qua mới có thể mang lại cho họ cảm giác an toàn. Tề Nguyên cũng rất ủng hộ việc hợp tác giữa những người chơi, bởi vì hắn biết rõ tình hình trên hành tinh có nền văn minh nguyên thủy còn khắc nghiệt hơn, trong trò chơi rất nhiều. Nếu những người chơi này tản ra và sinh tồn một mình, e rằng tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Nhưng nếu họ tập hợp thành những nhóm lớn nhỏ, tỷ lệ sống sót và phát triển sẽ cao hơn. Khi con tàu đáp xuống đất, tất cả người chơi bước ra, nhìn thấy hành tinh hoàn toàn mới này, họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ban đầu, họ cho rằng những gì trải qua trong thế giới trò chơi đã là phi thường. Nhưng không ngờ rằng hành tinh thực sự còn chấn động hơn, cây cối ở đây rất cao lớn, nhiều cây cao đến hàng chục mét, che khuất bầu trời, khiến xung quanh có vẻ hơi âm u. Môi trường xung quanh tràn ngập khí tức nguyên thủy, hoang sơ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được sự hoang dã của thiên nhiên nơi đây. Khi còn ở trên tàu, họ vẫn có thể cười nói vui vẻ, nhưng giờ phút này, cho dù có đồng bạn bên cạnh, rất nhiều người vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, lại một lần nữa bắt đầu hành trình sinh tồn. Hơn nữa còn là một hành trình gian nan và đáng sợ hơn so với trong trò chơi. Tề Nguyên không quá bận tâm đến cảm xúc của họ, bởi vì vào ngày đầu tiên bước vào thế giới trò chơi, họ cũng hoang mang và bất lực như vậy, đây là điều tất yếu phải trải qua. Họ sẽ dần dần thích nghi với thế giới này, tâm trạng tự nhiên cũng sẽ ổn định lại. Tề Nguyên không để tất cả người chơi tập trung ở một chỗ, mà dùng tàu để đưa họ đến những nơi khác nhau, vẫn dựa theo nhóm trong trò chơi, những người vốn là bạn bè, sống cùng nhau, sẽ được đưa đến cùng một khu vực, để họ lại bắt đầu hành trình sinh tồn và phát triển. Tề Nguyên cũng đã suy nghĩ xem có nên để tất cả người chơi tập trung lại một chỗ, hình thành một căn cứ hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn cảm thấy không cần thiết. Căn cứ không những không giúp họ nâng cao khả năng sinh tồn, mà còn có thể dẫn đến xung đột nội bộ, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển. Ngược lại, việc hình thành những liên minh nhỏ, duy trì hình thức phát triển trong thế giới trò chơi, để họ phát triển theo nhóm nhỏ sẽ phù hợp hơn. Mọi thứ dường như trở lại 20 năm trước, họ lại bắt đầu hành trình sinh tồn. Đối mặt với môi trường xa lạ và nguy hiểm này, tìm kiếm con đường sống cho riêng mình. So với thế giới trò chơi, môi trường ở đây vừa có lợi, vừa có hại. Lợi ích thì rất rõ ràng, đó là họ có bạn bè bên cạnh. Còn khó khăn cũng rất rõ ràng, họ phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt hơn. Hơn nữa lại không có sự trợ giúp của hệ thống trò chơi, khiến cho việc sinh tồn ban đầu trở nên khó khăn hơn. Xét cho cùng, trong trò chơi, ngay từ đầu họ đã có rìu, đá đánh lửa, hộp y tế mini, vài bạt chống nước những công cụ sinh tồn quan trọng, gần như đảm bảo rằng họ có thể sống sót trong giai đoạn đầu. Nhưng hiện tại, họ không có gì cả, ngoài những người bạn đồng hành, mọi thứ khác đều phải tự tay tạo ra. Tề Nguyên nhìn những người chơi có chút bất lực, suy nghĩ xem họ sẽ tìm ra con đường sinh tồn như thế nào trong hoàn cảnh này. Hắn tùy ý nhìn lướt qua, thấy một nhóm ba người chơi, sau khi đến hành tinh có nền văn minh nguyên thủy này, họ đã rơi xuống một dãy núi, lúc này đang có chút hoang mang nhìn xung quanh. Nhưng ba người này cũng khá có kinh nghiệm, biết rằng không thể đi lung tung trong tự nhiên, mà phải có mục tiêu tìm kiếm tài nguyên sinh tồn. Trước tiên, họ bắt đầu tìm kiếm nguồn nước, cố gắng xác định khu vực để dựng trại, nhưng rõ ràng là vận may của họ không được tốt lắm, tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy suối nước, nhưng lại tình cờ tìm thấy một hang động, tính an toàn rất cao, có thể dùng làm nơi trú ẩn. Thế là, họ bắt đầu dọn dẹp hang động, xác định nơi ở cho buổi tối, sau đó tìm kiếm nguồn nước và thức ăn xung quanh hang. Cách sinh tồn có trật tự này giúp họ tăng khả năng sống sót, hơn nữa, ba người phối hợp rất ăn ý, không hề tỏ ra hoảng loạn. Nhưng cũng có những người chơi không may mắn như vậy, không lâu sau khi đến thế giới này, họ đã gặp phải những loài thú dữ đáng sợ. Hơn nữa, thú dữ ở đây hoàn toàn khác với thú dữ trong thế giới trò chơi. Thú dữ trong thế giới trò chơi đều là động vật bình thường, kích thước cũng bình thường, ham muốn săn mồi không cao. Nên húng không những không quá nguy hiểm, mà những người chơi có thực lực khá thậm chí có thể săn giết chúng để lấy thịt. Nhưng thú dữ ở thế giới văn minh nguyên thủy thì không giống như vậy, sau khi được linh khí cải tạo, chúng có kích thước to lớn hơn, người chơi bình thường không thể nào địch nổi. Khi gặp phải những loài thú dữ này trong tự nhiên, với thực lực hiện tại của người chơi, họ hoàn toàn không có khả năng chống trả, cho dù là sức mạnh, khả năng phòng thủ, hay tốc độ, đều bị áp đảo hoàn toàn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, họ đã bị thú dữ ăn thịt đến mức không còn sót lại gì. Những thảm kịch như vậy liên tiếp xảy ra, nếu họ áp dụng hoàn toàn kinh nghiệm trong trò chơi vào đây, thì tình hình sẽ rất tồi tệ. Bởi vì thế giới thực này còn khắc nghiệt và tàn khốc hơn, tràn ngập khí tức hoang dã. Họ cần phải từ bỏ sự kiêu ngạo, khiêm tốn, cẩn thận bắt đầu lại từ đầu. Tề Nguyên lại hướng mắt về phía nhóm của Bạch Hạo. Là một nhóm 7 người, cách làm việc của họ rất đáng khen ngợi. Khu vực mà họ được đưa đến vẫn là một dãy núi, rất giống với nơi họ sinh tồn trong trò chơi. Nhưng họ không hề kiêu ngạo, mà ngược lại rất cẩn thận, thậm chí không dám đi lung tung, mà tập trung lại để bàn bạc đối sách. Sau khi lên kế hoạch kỹ càng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, họ mới bắt đầu hành động. Trong 7 người, cô hái thuốc là người giỏi nhất trong việc quan sát địa hình, có thể dựa vào địa hình để phán đoán hướng chảy của nước, từ đó tìm thấy nguồn nước nhanh nhất. Vì thế ban đầu, nàng là người dẫn đường, những người khác đi theo phía sau, tạo thành một đội hình rất khoa học. Đồng thời, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, phải luôn quan sát xung quanh, để phòng bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Sự cẩn thận của họ là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì họ đã nhanh chóng phát hiện ra một con thú dữ có kích thước to lớn, thực lực không tầm thường, hình dáng giống báo săn, nhưng bộ lông xù xì hơn, đang ẩn nấp trong rừng. Từ rất xa, Bạch Hạo đã phát hiện ra con thú này, và dẫn mọi người đi đường vòng. Trong số họ, Bạch Hạo có thực lực tổng hợp mạnh nhất, hơn nữa, do thể chất đặc biệt, thị lực của hắn cũng rất tốt, luôn đảm nhiệm vị trí quan sát. Mất hơn 2 tiếng, 7 người họ mới đến được một khe núi, tìm thấy một con suối nhỏ, nước rất trong, có thể uống trực tiếp được. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, không ai dám uống nước suối trực tiếp, bởi vì họ cũng chưa đến mức khát khô cả cổ. Mọi người trước tiên quan sát xung quanh, bởi vì những nơi có nguồn nước thường có thú dữ xuất hiện. Bất quá khí vận của họ không tệ, đây là một con suối nhỏ trong núi. Hơn nữa vị trí lấy nước tương đối hiểm trở, thú dữ khó mà đến đây uống nước. Cho nên nơi này tương đối an toàn. Sau đó, họ bắt đầu phân công công việc dựa trên kinh nghiệm trước đây. Trong 7 người, Bạch Hạo và 2 người phụ nữ ở lại chỗ này, thử dựng một nơi trú ẩn tạm thời, đồng thời dọn dẹp môi trường xung quanh. Việc này là quan trọng nhất. Lửa là thứ không thể thiếu khi sinh tồn trong tự nhiên, có thể xua đuổi phần lớn thú dữ và muỗi, giúp họ an toàn vượt qua đêm đầu tiên. Còn 4 người kia, 2 người phụ trách tìm kiếm vật liệu có thể sử dụng xung quanh, chẳng hạn như tre, gỗ có thể đốt, bùi nhùi. 2 người còn lại đi tìm kiếm thức ăn, xem xét xung quanh có quả dại, rau dại, hoặc những loài động vật nhỏ yếu nào không. Sau khi phân công nhiệm vụ xong, mọi người bắt đầu làm việc. Họ đều là những người chơi có kinh nghiệm sinh tồn dày dặn, phối hợp với nhau rất hiệu quả. Đến chiều tối, mọi việc gần như đã hoàn thành. Tuy không có công cụ, nhưng Bạch Hạo có kỹ thuật và sức mạnh hơn người. Hắn đã dùng phương pháp đánh lửa để tạo ra lửa. Phải biết rằng, trong môi trường hoang dã, việc tạo ra lửa bằng cách đánh lửa là rất khó, chỉ những người có sức bền và lực bộc phá mạnh mới có thể làm được trong thời gian ngắn. Mà Bạch Hạo chính là người như vậy, nhờ ăn nhiều quả chứa linh khí, thể chất của hắn tốt hơn người thường rất nhiều. Sau khi nhóm lửa, họ dọn sạch cỏ dại trên mặt đất xung quanh, thậm chí còn dùng lửa để hun nóng những tảng đá, đảm bảo không có rắn rết, chuột bọ ẩn nấp, sau đó mới bắt đầu dựng lều trại tạm thời dựa vào địa hình. Việc dựng lều trại tạm thời tương đối dễ dàng. Đa phần đều là hình tam giác, chỉ cần tìm một sườn dốc, dựng vài cây gỗ lên, phủ một lớp lá dày là có thể hoàn thành nhanh chóng. Đối với 3 người họ, việc này không khó, vấn đề chính là tìm kiếm gỗ. Vì không có rìu, nên họ chỉ có thể nhặt những cây đổ trong rừng. Công việc này thuộc về 2 người còn lại, và họ đã hoàn thành rất tốt, thu thập được không ít vật liệu hữu ích, cũng tỉ như dây leo, gỗ chắc chắn chịu lửa, cây cối có thể làm trụ đỡ, đá lửa có thể dùng để nhóm lửa. Còn Hoàng Hải cùng một người đàn ông trung niên khác khi ra ngoài, cũng tìm thấy một số quả dại. Họ rất lý trí, sau khi tìm thấy quả dại liền không tiếp tục đi xa thêm nữa, mà lập tức quay trở về. Họ không cần tìm quá nhiều thức ăn, chỉ cần đảm bảo xung quanh có tài nguyên, đồng thời có thể ăn no bữa đầu tiên là được. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Mang theo hơn chục quả dại, 2 người nhanh chóng quay trở lại, cùng nhau hoàn thành việc xây dựng nơi trú ẩn. Tuy rằng ngày đầu tiên tương đối vất vả, nhưng họ đã an toàn sống sót, không gặp phải bất kỳ sự cố nào. Tề Nguyên cũng hài lòng gật đầu, cách làm của họ rất đúng mực, kinh nghiệm cũng rất dày dặn. Có thể thấy khóa huấn luyện sinh tồn trong thế giới trò chơi đã có hiệu quả. Giai đoạn sinh tồn ban đầu, đối với những người chơi có kinh nghiệm phong phú, độ khó không lớn, trái lại còn tương đối dễ dàng. Rất nhiều người có thể dễ dàng vượt qua nhờ kinh nghiệm và năng lực của bản thân. Trong thế giới trò chơi, rất nhiều người đã học được nhiều kiến thức, chẳng hạn như kỹ năng sinh tồn trong tự nhiên, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, săn bắn thú dữ và làm bẫy. Những kiến thức này cuối cùng cũng phát huy tác dụng quan trọng, giúp những người chơi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất ban đầu. Trong số 5,7 triệu người chơi, chỉ có hơn 100.000 người tử vong do tai nạn trong ngày đầu tiên, những người còn lại đều sống sót an toàn, kết quả này là rất tốt. Giai đoạn sinh tồn ban đầu, ngoài ngày đầu tiên, Tề Nguyên không còn quan tâm quá nhiều. Bởi vì nếu ngay cả việc sinh tồn ban đầu cũng khó khăn, thì 20 năm huấn luyện trong trò chơi quả thực là lãng phí. Rất nhiều nhóm người chơi cũng rất kiên cường, cho dù phải sống trong môi trường khắc nghiệt, họ vẫn có thể sinh tồn, hơn nữa, cuộc sống của họ nhìn chung cũng không tệ. Sau khoảng 1 tháng, rất nhiều người đã xây dựng được những doanh trại hoàn chỉnh, cuộc sống sinh tồn cũng đi vào quỹ đạo. Nhưng việc khám phá thế giới này mới chỉ bắt đầu. So với thế giới trò chơi, thế giới văn minh nguyên thủy này có một điểm khác biệt rất lớn, đó là nơi đây có rất nhiều người nguyên thủy. Những người nguyên thủy này đang ở trong thời kỳ xã hội nguyên thủy, không có trí tuệ và văn minh, thậm chí không có ngôn ngữ, cách sinh tồn rất hoang dã và lạc hậu. Làm thế nào để tiếp xúc với những người nguyên thủy này đã trở thành vấn đề mà tất cả người chơi phải suy nghĩ. Trong quá trình khám phá xung quanh, họ dần dần tiếp xúc với những người nguyên thủy này, có khi xảy ra xung đột, có khi chỉ lặng lặng quan sát lẫn nhau. Có người chơi cố gắng tiếp xúc với những người nguyên thủy này, nhưng không những không nhận được sự chào đón, mà còn bị họ tấn công. Lúc này, người chơi mới biết rằng, ngoài môi trường tự nhiên khắc nghiệt, con người nguyên thủy cũng là một mối nguy hiểm mà họ không thể xem thường trên thế giới này. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, những người nguyên thủy này còn nguy hiểm hơn cả thú dữ. Bởi vì thú dữ không có trí tuệ, chỉ cần cẩn thận là có thể phòng tránh được. Nhưng những người nguyên thủy này thì khác, tuy không có văn minh, nhưng họ vẫn có trí thông minh nhất định, biết cách tấn công và săn bắn, thậm chí còn có thể mai phục. Điều này gây áp lực rất lớn cho những người chơi. Xét về sức mạnh, người chơi không phải là đối thủ của những thợ săn trong bộ lạc nguyên thủy. Cần phải nói rõ về quy mô của các bộ lạc nguyên thủy. Thông thường, một bộ lạc tương đối lớn mạnh chỉ có khoảng 20-30 người, đại đa số các bộ lạc chỉ có mười mấy người, chỉ có một số bộ lạc lớn mới có số lượng đông hơn. Lấy một bộ lạc 30 người làm ví dụ, phụ nữ và trẻ em chiếm hơn một nửa, khoảng 20 người. 10 người còn lại là nam giới, mà trong số những người đàn ông này, cũng có một số người tàn tật hoặc bị thương. Có lẽ trước đây họ cũng là những lao động chính, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, sức khỏe của họ bị giảm sút nghiêm trọng, thường phải ở lại trong bộ lạc. Những người nguyên thủy thực sự có thể ra ngoài săn bắn, hái lượm và giết thú dữ chỉ có khoảng 4-5 người. Nhưng 4-5 người này lại là những người khỏe mạnh nhất trong bộ lạc, đa phần đều cao lớn, lực lưỡng, có kinh nghiệm săn bắn dày dặn, sức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu người chưa gặp phải họ, có lẽ sẽ không thể chống đỡ, thậm chí còn có thể bị những người nguyên thủy này giết chết. Một nguyên nhân quan trọng hơn nữa là do những người nguyên thủy này đã hấp thụ linh khí trong thời gian dài, nên cũng giống như thú dữ, sức mạnh của họ đã được tăng cường rất nhiều. Ngược lại, người chơi có thực lực không đồng đều. Hơn nữa, số lượng thành viên trong mỗi nhóm thường không nhiều. Nếu thực sự gặp phải một bộ lạc người nguyên thủy, e rằng khó mà chống lại họ. So với người nguyên thủy, loài người chỉ có một ưu thế duy nhất, đó là trí tuệ. Nhưng chính ưu thế này có thể giúp đại đa số người chơi giành chiến thắng, thậm chí có thể dễ dàng đánh bại người nguyên thủy. Tề Nguyên cũng đã suy nghĩ, sau khi hai nền văn minh này dung hợp, họ sẽ đi theo con đường nào, sẽ trở thành một nền văn minh siêu phàm như thế nào. Và hai nền văn minh này có những đặc điểm gì? Mỗi nền văn minh tuy giống nhau, nhưng trên thực tế lại có những điểm khác biệt, có những đặc điểm riêng. Chỉ khi đi đúng con đường, họ mới có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Nhưng cho đến nay, hắn vẫn chưa thấy hai nền văn minh này thể hiện ra năng lực đặc biệt nào. Dường như họ không có thể chất cường tráng, cũng không có linh hồn mạnh mẽ, ngay cả tính cách cũng không có gì đặc biệt, cứ như thể họ chỉ là những người bình thường. Vì vậy, việc nên dẫn dắt họ đi theo con đường nào đã trở thành vấn đề khiến Tề Nguyên đau đầu nhất. Nhưng vấn đề này không phải cứ muốn giải quyết là giải quyết được, hắn chỉ có thể để mặc họ phát triển, rồi quan sát trong quá trình phát triển đó. Hiện tại vẫn chỉ là giai đoạn phát triển ban đầu, những người chơi phần lớn đang sinh tồn trong những khu rừng nguyên sinh và dãy núi, đây là giai đoạn họ tích lũy kinh nghiệm, tăng cường sức mạnh. Chỉ có một số ít người đã bắt đầu tiếp xúc với những loài thú dữ mạnh mẽ, và các bộ lạc người nguyên thủy, cũng chính là những tồn tại hùng mạnh của thế giới này. Nhưng hắn dự đoán rằng trong thời gian tới, đại đa số người chơi sẽ an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống giống như trong trò chơi. Thực tế đúng là như vậy. Sau khi tìm thấy một nơi có thể sinh sống, nhóm 7 người của Bạch Hạo đã quyết định định cư tại đây. Tuy rằng môi trường ở khu vực này không quá tốt, nhưng dùng làm nơi ở tạm thời thì không vấn đề gì. Đợi sau khi họ dần dần khám phá môi trường xung quanh, hiểu rõ hơn về thế giới này, rồi tìm kiếm một nơi thích hợp hơn cũng chưa muộn. Ban đầu, họ vẫn tập trung vào việc sinh tồn. Tìm kiếm thức ăn, tìm kiếm tài nguyên có thể sử dụng, xây dựng nơi trú ẩn. Nhưng rồi, một ngày nọ, vào tháng thứ 2 sau khi đến hành tinh có nền văn minh nguyên thủy, họ cuối cùng cũng tiếp xúc với một bộ lạc người nguyên thủy. Khi Hoàng Hải và người đàn ông trung niên ra ngoài săn bắn, họ tình cờ gặp một đội săn bắn của người nguyên thủy. Hai bên cảnh giác lẫn nhau, nhưng cuối cùng, người nguyên thủy đã ra tay trước, tấn công Hoàng Hải và người bạn đồng hành. Tuy nhiên, bộ lạc người nguyên thủy này có vẻ không đủ mạnh, họ chỉ có thể ném đá từ xa. Do khoảng cách quá xa nên Hoàng Hải và người bạn đồng hành không bị thương. Nhưng điều này cũng khiến hai người họ sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Trở về doanh trại, kể lại sự việc, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Nơi này lại có người nguyên thủy. Điều này còn đáng sợ hơn cả việc phát hiện ra thú dữ, bởi vì đây là con người, có trí thông minh và sức mạnh vượt trội so với thú dữ. Lần này chỉ là do khoảng cách quá xa nên họ không bị uy hiếp. Nhưng nếu người nguyên thủy tiếp tục đến gần, hoặc có ý đồ xấu, đến gần doanh trại của họ, thì sẽ rất phiền phức. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bọn họ rõ ràng đã phát hiện ra chúng ta. Hoàng Hải nhíu mày hỏi. Bạch Hạo trầm ngâm một lát, không tỏ ra quá lo lắng, mà nói, không cần quá lo lắng, mấy ngày tới chúng ta sẽ tiếp tục quan sát tình hình. Nếu thực lực của họ thực sự rất mạnh, chúng ta sẽ chuyển doanh trại. Những người khác đều gật đầu. Sau mấy chục năm kinh nghiệm sinh tồn trong tự nhiên, ai cũng trở nên trưởng thành hơn. Tuy rằng những tình huống bất ngờ sẽ khiến họ bối rối, nhưng sau khi bình tĩnh lại, họ vẫn có thể đưa ra những kế hoạch hợp lý. Trong một khoảng thời gian sau đó, việc thăm dò xung quanh của họ trở nên có mục đích hơn. Ở những nơi người nguyên thủy thường lui tới, họ tăng cường cảnh giác, đồng thời cố ý tìm kiếm người nguyên thủy, để hiểu rõ hơn về những người hàng xóm này. Sau nửa tháng, cuối cùng họ cũng tìm thấy dấu vết của đội săn bắn người nguyên thủy. Bộ lạc người nguyên thủy này có quy mô không lớn. Đội săn bắn chỉ có 4 người, nhưng mỗi người đều rất vạm vỡ. Tất nhiên, cái gọi là vạm vỡ của họ không phải là kiểu lực lưỡng như những người tập thể hình. Họ sống trong xã hội nguyên thủy, thức ăn vô cùng khan hiếm, có thể ăn no đã là tốt lắm rồi. Chỉ là do họ vận động rất nhiều, nên ai cũng gầy gò, cơ bắp tuy rõ ràng nhưng lượng thịt lại rất ít. Bốn thợ săn của bộ lạc người nguyên thủy này, mỗi người đều mang theo hai cây giáo gỗ dài, bên hông đeo một chiếc giỏ bằng dây leo, bên trong đựng đầy đá. Điều này cho thấy họ có hai phương thức tấn công, ném giáo và ném đá. Thông thường, họ sẽ ném đá, vì đá dễ kiếm hơn. Chỉ khi nào cần thiết để săn giết thú dữ, họ mới ném giáo. Nhìn từ điểm này, thực lực của họ không quá mạnh, nhóm của Bạch Hạo có thể nhanh chóng tìm được vật liệu phù hợp để làm cung tên. Nếu đánh từ xa, 7 người bọn họ có thể dễ dàng áp đảo 4 người nguyên thủy này. Cung tên là loại vũ khí không phân biệt nam nữ, thậm chí không cần phải luyện tập quá nhiều, chỉ cần cầm lấy là có thể sử dụng. Hơn nữa tầm bắn lại rất xa, người nguyên thủy không thể nào chống đỡ được. Nghĩ đến điều này, mọi người bớt sợ hãi hơn rất nhiều, lặng lẽ đi theo những người nguyên thủy. Vì mới chỉ phát hiện 4 người nguyên thủy, họ không biết trong bộ lạc có bao nhiêu người, nên cần phải tiếp tục theo dõi. Cứ như vậy, họ đi theo suốt một quãng đường dài. Đến chiều tối, sau khi 4 người nguyên thủy săn được một con thỏ rừng, họ liền quay trở về bộ lạc. Bạch Hạo và Hoàng Hải đi theo, tìm được vị trí của bộ lạc người nguyên thủy. Đó là một vùng bình nguyên nhỏ dưới chân núi, cách doanh trại của họ khoảng 3 km. Nơi đó có một con sông khá lớn, rộng khoảng 2 mét, lượng nước rất dồi dào. Có lẽ chính con sông này đã tạo nên vùng bình nguyên nhỏ này, rất thích hợp để sinh sống. Bộ lạc nhỏ này sống ở đó. Họ đã đào một hang động trên vách đá ven sông, có từng nhóm người sống trong đó. Hơn nữa, bộ lạc người nguyên thủy này đã biết sử dụng lửa, trong hang có ánh lửa le lói. Nhưng trang phục của họ vẫn rất lạc hậu, chỉ là những mảnh lá cây và da thú, khi di chuyển, lưng họ còn hơi còng. Rõ ràng là hình thể của họ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, còn kém xa so với con người hiện đại, ít nhất phải mất thêm vài vạn năm nữa, họ mới có thể từ người nguyên thủy tiến hóa thành người tinh khôn. Chỉ riêng điểm này đã quyết định rằng họ thua kém những người chơi. Hình thể chưa hoàn thiện khiến cho tốc độ chạy của họ chậm hơn, lực đấm yếu hơn, các khả năng vận động khác cũng kém xa người chơi. Đây chính là điểm yếu của người nguyên thủy. Bạch Hạo và Hoàng Hải lặng lẽ quan sát, ước lượng số người trong bộ lạc này. Sau khi quan sát một lúc, hai người họ đã yên tâm. Bộ lạc này chỉ có hơn 20 người, hơn nữa, phần lớn là người già, yếu và tàn tật, những người thực sự có thể ra ngoài săn bắn chỉ có vài người trong đội săn bắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy, đây là một bộ lạc rất nhỏ, thực lực tổng hợp rất yếu, không gây ra nhiều mối đe dọa cho họ. Sau khi nắm rõ tình hình, hai người quay trở về doanh trại. Khi đã hiểu rõ về bộ lạc người nguyên thủy, suy nghĩ của nhóm Bạch Hạo cũng thay đổi rất nhiều. Ban đầu, họ coi người nguyên thủy là kẻ thù lớn nhất. Giống như thú dữ trong rừng, không chết không thôi. Nhưng hiện tại, họ nhận ra rằng bộ lạc người nguyên thủy dường như không mạnh như họ tưởng tượng, nên quan niệm của họ cũng bắt đầu thay đổi. Một mặt, họ để ý đến khu vực sinh sống của người nguyên thủy, nơi họ sinh sống có một con sông lớn, có thể cung cấp nguồn nước dồi dào, giải quyết triệt để vấn đề nước ngọt. Hơn nữa, đó là một vùng bình nguyên, địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, diện tích rộng rãi, lại có nguồn nước để tưới tiêu. Rất thích hợp để khai khẩn ruộng đồng, phát triển trồng trọt và chăn nuôi. Cuối cùng, việc người nguyên thủy lựa chọn nơi đó làm nơi ở lâu dài chứng tỏ nơi đó tương đối an toàn. Nhìn chung, nơi ở của người nguyên thủy so với doanh trại hiện tại của họ, quả thực là một trời một vực. Nếu có thể chiếm lấy vùng bình nguyên đó, thì lòng tham của con người đã trỗi dậy. Phát hiện ra bộ lạc người nguyên thủy yếu ớt, họ bắt đầu nghĩ đến việc cướp đoạt. Thậm chí, suy nghĩ của Bạch Hạo còn cực đoan hơn, hắn đã nghĩ đến bước thứ hai. Các ngươi nghĩ sao, những người nguyên thủy này không thông minh lắm, chúng ta có thể thu phục họ, biến họ thành nô lệ không? Bạch Hạo nói, mọi người đều ngẩn ra, sau một hồi im lặng suy nghĩ, họ đều gật đầu, cảm thấy việc này rất khả thi. Hoàng Hải có chút do dự hỏi, thực sự có thể thu phục họ sao? Ta thấy họ không thể giao tiếp được, trí thông minh cũng rất thấp. Chắc là được. Bạch Hạo gật đầu nói, dù sao họ cũng là con người, cho dù trí tuệ chưa phát triển đến mức cao, nhưng nếu được chỉ dẫn, vẫn có thể giao tiếp được. Ngay cả chó còn có thể thuần hóa được, huống chi là người nguyên thủy có trí thông minh cao hơn, nếu có thể biến họ thành người của mình, việc sinh tồn sau này của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Họ có thể giúp chúng ta trồng trọt, chăn nuôi, săn bắn, hái lượm, thậm chí có thể giúp chúng ta xây dựng nơi trú ẩn, tuần tra xung quanh, trở thành tay chân của chúng ta. Nghe Bạch Hạo nói vậy, mọi người đều có chút động lòng, những lợi ích này là điều có thật. Đặc biệt là điểm cuối cùng, nếu thực sự có thể thu phục những người nguyên thủy này. Biến họ thành tay sai, dạy họ sử dụng vũ khí như cung tên, và cách phối hợp chiến đấu, thì sức mạnh của họ sẽ tăng lên nhanh chóng. Một khi đã nắm trong tay nhóm người nguyên thủy này, họ sẽ có được sức mạnh to lớn trong thế giới nguyên thủy này. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên cũng rất xúc động. Có vẻ như hắn đã đánh giá đúng về lòng người. Mục đích hắn đưa những người chơi này đến thế giới văn minh nguyên thủy rất đơn giản, chính là để họ dẫn dắt những người nguyên thủy này sinh tồn và phát triển. Trước đây, hắn đã đoán được rằng, khi người chơi có ưu thế tuyệt đối, có thể áp chế người nguyên thủy, thì chắc chắn sẽ xuất hiện một hiện tượng, đó là kẻ mạnh sẽ nô dịch kẻ yếu. Đây chính là sự hình thành ban đầu của chế độ nô lệ. Đương nhiên, có lẽ cũng có người mang thiện ý, sẽ dùng những cách hòa bình hơn để tiếp xúc với người nguyên thủy. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là họ sẽ lợi dụng và áp chế người nguyên thủy, từ đó mượn sức mạnh của họ để phát triển. Điều này không có gì sai, hơn nữa còn có lợi cho cả hai bên. Người chơi có thể có được một lực lượng lao động, sinh tồn tốt hơn trong thế giới này, đồng thời nhanh chóng phát triển. Còn đối với người nguyên thủy, có lẽ đối với thế hệ này, đây sẽ là một thời đại bị nô dịch. Nhưng xét về lâu dài, đây chẳng phải là cách để họ nhanh chóng phát triển sao? Cho nên nhóm của Bạch Hạo đã tìm thấy con đường phát triển phù hợp nhất với họ nô dịch người nguyên thủy. Những bước phát triển tiếp theo cũng rất thuận lợi. Việc thu phục những người nguyên thủy này không quá khó khăn. Bởi vì người chơi có trí tuệ cao hơn, trong đầu có rất nhiều kiến thức, chỉ cần thể hiện ra một chút cũng đủ khiến người nguyên thủy sùng bái họ. Nhóm của Bạch Hạo chỉ cần thể hiện sức mạnh của cung tên, cũng đủ khiến những thợ săn người nguyên thủy sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Sau đó, họ lại thể hiện thêm một số kỹ năng. Tỷ như dự đoán trời mưa dựa vào thời tiết, hoặc dự đoán thời tiết ngày hôm sau. Việc vận dụng những kiến thức đơn giản này lại khiến người nguyên thủy kinh ngạc. Cuối cùng, họ thể hiện cách tạo ra lửa trong nháy mắt, hoàn toàn chinh phục những người nguyên thủy này. Tuy rằng họ có lửa, nhưng cách họ có được lửa rất khó khăn. Ngọn lửa hiện tại của họ đã cháy được hơn một năm. Đó là ngọn lửa mà họ lấy được từ một vụ núi lửa phun trào cách đây một năm. Sau đó, họ phải duy trì ngọn lửa cháy liên tục. Gần như lúc nào cũng có người túc trực bên cạnh, liên tục thêm củi, đảm bảo lửa không bị tắt. Ngay cả ban đêm, họ cũng phải thay phiên nhau canh gác 24/24. Việc này không chỉ tốn rất nhiều củi, mà còn phải cử người canh gác, có thể nói là rất phiền phức. Khi nhìn thấy những gì mà Bạch Hạo và những người khác làm được, những người nguyên thủy này đã bị sốc. Về sức mạnh chiến đấu, cung tên khiến họ không thể ngóc đầu lên được, họ cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Bởi vì cung tên vượt trội hơn giáo rất nhiều. Để ném chúng giáo một cách ổn định, đồng thời có đủ lực và độ chính xác, cần phải luyện tập trong thời gian dài, thậm chí có người cả đời cũng không luyện được. Nhưng cung tên là loại vũ khí có tầm bắn xa hơn, uy lực lớn hơn, độ chính xác cao hơn nữa lại dễ sử dụng, hoàn toàn áp đảo giáo. Về kiến thức sinh tồn, người chơi có kiến thức phong phú hơn hẳn, hoàn toàn áp đảo người nguyên thủy. Nên chỉ mất một tháng, những người nguyên thủy này đã thay đổi thái độ, coi người chơi như thần minh. Quỳ rạp xuống đất cầu xin, miệng lẩm bẩm những âm thanh khó hiểu. Khoảnh khắc này đã trở thành bước ngoặt trong quá trình phát triển của người chơi. Nó đánh dấu sự tiếp xúc chính thức giữa họ và người nguyên thủy, đồng thời là sự dung hợp và cùng phát triển giữa hai nền văn minh. Hơn nữa, cho dù là người chơi hay người nguyên thủy, sự phát triển tiếp theo của họ sẽ có những bước tiến vượt bậc. Trước tiên là người chơi, họ đã quyết định chiếm lấy khu vực sinh sống của bộ lạc người nguyên thủy. Nhưng thực ra, cũng không thể gọi là chiếm lấy. Bởi vì những người nguyên thủy này chỉ sống trong hang động, dường như không quan tâm đến vùng bình nguyên bên dưới. Nhưng nhóm của Bạch Hạo lại không hứng thú với hang động. Đối với họ, thứ quý giá nhất chính là vùng bình nguyên này và con sông. Sau khi chiếm được nơi này, họ nhanh chóng bắt đầu phát triển. Hơn nữa, quá trình phát triển thuận lợi đến mức kỳ lạ. Trước tiên là việc xây dựng nơi trú ẩn và tìm kiếm thức ăn. Họ gần như không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Việc xây dựng nơi trú ẩn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì số lượng người tăng lên. Không thiếu nhân lực, họ có thể nhanh chóng thu thập được một lượng lớn gỗ. Những người nguyên thủy cũng có thể giúp đỡ, họ vào rừng chặt cây, dùng rìu đá chặt những cây gỗ nhỏ, sau đó vận chuyển về vùng bình nguyên. Nhóm của Bạch Hạo sẽ xử lý gỗ, sau đó dựa vào kinh nghiệm trước đây để xây dựng nơi trú ẩn. Về thức ăn, họ giao nhiệm vụ này cho Hoàng Hải, để hắn dẫn theo một số người nguyên thủy, chính là những thợ săn trước đó, đến sông để bắt cá. Khác với những con suối nhỏ, đây là một con sông lớn, nên có rất nhiều thủy sản sinh sống. Tôm cá thì khỏi phải nói, do trước giờ chưa có ai đánh bắt nên số lượng rất nhiều, chỉ cần dùng dây leo đan thành lưới cũng có thể bắt được rất nhiều. Ngoài ra còn có chai, hến, ốc tuy dễ kiếm, nhưng người nguyên thủy không có khái niệm ăn những thứ này, nên chúng sinh sôi nảy nở rất nhiều. Hoàng Hải không hề khách khí, vơ vét tất cả số thức ăn này, đủ cho hơn 30 người ăn. Mặt khác, dựa theo kinh nghiệm của người nguyên thủy, họ đến xung quanh để hái thêm một ít quả dại, cũng đủ để giải quyết vấn đề thức ăn. Thậm chí, do đánh bắt được quá nhiều cá, họ đã phải phơi khô phần lớn số cá đó để bảo quản. Tốc độ phát triển này nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, gần như là bước thẳng lên cao tốc. Trong điều kiện được ăn uống đầy đủ, hiệu suất làm việc cũng rất cao, họ đã xây dựng xong nơi trú ẩn trong thời gian rất ngắn, có được một nơi ở ổn định. Từ đó, họ có thể bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Đồng thời, họ cũng phân công nhiệm vụ cho tất cả người nguyên thủy trong bộ lạc. tổng cộng được chia thành 4 nhóm, lần lượt là đội săn bắn, dùng để kiếm thức ăn, đảm bảo nguồn thức ăn ổn định. Nhóm này do Hoàng Hải phụ trách. Nhóm thứ hai là đội thăm dò và thu thập, phụ trách khám phá môi trường xung quanh, thu thập thảo dược, dây leo và những tài nguyên hữu ích khác. Nhóm này do cô hái thuốc phụ trách. Nhóm thứ ba là đội giáo dục, do những người trong bộ lạc nguyên thủy không biết nói chuyện và giao tiếp, việc tiếp xúc ban đầu rất khó khăn, nên Bạch Hạo sẽ phụ trách dạy họ ngôn ngữ loài người. Tất nhiên, họ không thể học được ngôn ngữ loài người trong thời gian ngắn. Không phải do họ kém thông minh, mà là do sự phát triển cơ thể không cho phép họ làm những việc quá phức tạp, như dây thanh quản của họ. Với dây thanh quản hiện tại, họ không thể phát ra những âm tiết phức tạp như vậy, cần phải trải qua một thời gian dài tiến hóa mới, có thể phát ra những âm thanh linh hoạt hơn. Ngay cả việc đứng thẳng và bước đi, họ cũng không làm được, bởi vì lưng họ vẫn còn hơi còng, chưa phát triển giống như con người hiện đại, cũng cần một thời gian dài tiến hóa. Khi dạy học, Bạch Hạo sẽ không dạy họ ngôn ngữ nói ngay, mà dạy họ ngôn ngữ ký hiệu hoặc để họ vẽ ra những gì mình muốn nói. Tuy tương đối phức tạp, nhưng cũng có thể giúp hai bên giao tiếp được. Nhóm thứ tư là đội bảo vệ bộ lạc. Cũng do Bạch Hạo phụ trách, chủ yếu là tìm người bố trí bẫy xung quanh bộ lạc, xây dựng hàng rào phòng thủ kiên cố, đồng thời tuần tra vào ban đêm để đảm bảo an toàn. Thế giới này vẫn còn rất nguy hiểm, có rất nhiều loài thú dữ mà họ không thể chống lại. Hơn nữa, chắc chắn không chỉ có một bộ lạc người nguyên thủy ở đây, họ cũng cần phải đề phòng những bộ lạc khác tấn công. An toàn luôn là điều quan trọng nhất. Khi nhiệm vụ được phân chia nhỏ, sự phát triển dần đi vào ổn định, rất ít khi xảy ra sự cố. Thậm chí, với sự giúp đỡ của người chơi, tỷ lệ săn bắn thành công cũng cao hơn rất nhiều. Xét về thể chất, người chơi chưa chắc đã khỏe hơn người nguyên thủy. Những người này từ nhỏ đã sống trong môi trường hoang dã, đã tôi luyện cho mình một cơ thể cường tráng. Hơn nữa, mỗi người nguyên thủy đều đã hấp thụ không ít linh khí, cho dù là sức mạnh cơ bắp hay độ cứng của xương cốt, đều đã đạt đến mức rất cao. Chỉ cần được người chơi chỉ dạy sơ qua, họ đã có thể sử dụng kỹ thuật ném đá, từ đó có sức mạnh lớn hơn. Đồng thời, sau khi học được phương pháp săn bắn, khi gặp những con mồi nhỏ trong tự nhiên, 5-6 người họ cũng có thể trực tiếp săn được, tỷ lệ thành công tăng lên đáng kể. Bình thường, mỗi ngày họ đều có thể săn được 3-4 con thú, bổ sung một lượng lớn thức ăn. Đội thăm dò và thu thập cũng rất nỗ lực, họ chủ yếu thu thập thảo dược, thức ăn, và những loại quả chứa linh khí. Đây đều là những thứ quan trọng nhất. Bạch Hạo phát hiện ra rằng, rất nhiều người nguyên thủy bị bệnh là do họ bị cảm sốt, hoặc đau bụng. Những bệnh này đối với họ là chuyện thường ngày. Nhưng chính những căn bệnh đơn giản này, nếu không được chữa trị kịp thời, sẽ trở thành bệnh nan y, khiến sức khỏe của họ ngày càng kém. Lúc này, cần phải sử dụng thảo dược để điều trị, giúp họ nhanh chóng hồi phục. Họ cũng dùng một số loại thảo dược có tính kích thích để tắm rửa, giúp người nguyên thủy vệ sinh sạch sẽ, phòng ngừa bệnh tật. Những phương pháp này tuy không có gì lạ đối với người chơi, nhưng đối với người nguyên thủy, đó quả thực là những kỹ thuật thần kỳ, càng khiến họ sùng bái người chơi hơn. Kiến thức chuyên nghiệp của cô hái thuốc và những người khác đã phát huy tác dụng, tuy rằng đại đa số thực vật ở đây họ đều không nhận ra, nhưng dựa vào sự hiểu biết về thực vật cùng với một số thử nghiệm đơn giản, họ cũng có thể dễ dàng tìm thấy những loại thảo dược thay thế. Về thức ăn thì tương đối dễ dàng hơn, chỉ cần ăn được là được. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy một loại cây giống như củ sắn, có hàm lượng tinh bột phong phú, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu về lương thực. Nhưng việc tìm thấy lúa mì, lúa nước thì quá khó khăn, có lẽ cả đời cũng không tìm thấy. Điều cuối cùng, cũng là điều mà Bạch Hạo quan tâm nhất, đó là những loại thực phẩm chứa linh khí. Sau những trải nghiệm trong trò chơi, hắn vẫn luôn khao khát những loại thực phẩm thần kỳ này. Hắn cũng tin chắc rằng, cho dù là phát triển trong trò chơi hay trong thế giới thực, cũng không thể tách rời việc tăng cường sức mạnh cá nhân. Vì vậy, những vật phẩm chứa linh khí có ý nghĩa và giá trị rất lớn. Và ở vùng đất hoàn toàn mới này, họ đã nhanh chóng có tin vui, bởi vì cô hái thuốc và những người khác đã tìm thấy một loại quả chứa linh khí. Hơn nữa, hàm lượng linh khí trong loại quả này không hề thấp, chắc chắn là một loại thực vật rất quý hiếm. Chỉ có điều, bên cạnh cây ăn quả này có một loài thú họ mèo khổng lồ canh giữ. Giống như loài khủng miêu thời tiền sử, sức mạnh vô cùng to lớn. Sau khi quan sát, họ phát hiện ra rằng con khủng miêu này luôn hoạt động xung quanh cây ăn quả, rất ít khi rời đi, gần như canh giữ nó mọi lúc. Có lẽ là do quả trên cây sắp chín, nên con thú này không nỡ rời đi, định chờ đến khi quả chín là ăn ngay. Tề Nguyên cũng có chút kinh ngạc, không ngờ rằng ngay trong giai đoạn đầu của quá trình khôi phục linh khí, lại xuất hiện cảnh tượng thú giữ canh giữ bảo vật, thật sự rất hiếm thấy. Nếu nhóm của Bạch Hạo muốn có được cây ăn quả này, có lẽ không thể tránh khỏi việc phải đối đầu với con khủng miêu này. Sau khi hiểu rõ tình hình, Bạch Hạo đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn cho rằng với giá trị của cây ăn quả, họ đáng để mạo hiểm một phen. Thế là, họ lập tức bắt đầu lên kế hoạch, tập hợp đội săn bắn, chuẩn bị tiêu diệt con khủng miêu này. Trên thực tế, Muốn đối phó với con thú dữ này, nói khó thì cũng khó, nói dễ thì cũng dễ. Nói khó là vì sức mạnh cá thể của nó rất lớn. Hơn nữa, có lẽ nó đã ăn những loại quả chứa linh khí trong thời gian dài, khiến cho kích thước và sức mạnh của nó đều vượt xa những loài thú cùng loại, là chúa tể của vùng đất này. Vậy tại sao lại nói dễ? Bởi vì dù con khủng miêu này có mạnh đến đâu, thì nó cũng chỉ có một mình. Nếu săn bắn hoặc mai phục, họ vẫn có thể dễ dàng giải quyết nó, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Mấy ngày sau, đội săn bắn không ra ngoài săn thú nữa, mà tập trung vào con khủng miêu này. Nếu có thể giết được nó, họ không chỉ có được một cây ăn quả quý hiếm, mà bản thân con khủng miêu cũng có thể cung cấp một lượng lớn thức ăn. Cho dù là thịt hay da lông của nó đều rất quý giá. Chỉ cần nhìn vào kích thước vài trăm cân của nó là biết, lượng thịt của nó đủ cho họ ăn một thời gian dài, có giá trị hơn nhiều so với việc săn thỏ hay sóc. Trong vòng 10 ngày sau đó, họ bắt đầu đào hố bẫy, luyện tập bắn cung, lên kế hoạch săn bắn. Đối mặt với con quái vật khổng lồ này, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Kế hoạch của họ rất đơn giản, dụ con khủng miêu này rơi xuống hố bẫy, khiến nó không thể leo lên được, sau đó tấn công, giết chết nó dưới hố. Quá trình diễn ra tương đối thuận lợi. Con khủng miêu không có trí thông minh cao, sau khi bị khiêu khích vài lần, nó đã đuổi theo họ. Tuy nhiên, họ phải lặp lại quá trình này vài lần, bởi vì nếu cách cây ăn quả quá xa, con khủng miêu sẽ không chịu đuổi theo nữa. Vì vậy, sau khi kiểm soát khoảng cách 3 lần, họ mới đào hố bẫy ở vị trí thích hợp, đồng thời dụ con khủng miêu rơi xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang dội, con khủng miêu rơi xuống hố, ngã rất mạnh. Cái hố rất sâu, khoảng 4-5 mét, nhưng con khủng miêu cũng rất to lớn. Khi đứng thẳng dậy, móng vuốt của nó gần như chạm đến miệng hố. Hơn nữa, thành hố rất gồ ghề. Nếu để nó bò lên, khả năng cao là nó sẽ thoát ra được. Vì thế ngay khi nó rơi xuống, mọi người lập tức bao vây tấn công nó từ trên miệng hố. Những người nguyên thủy trong bộ lạc lại tinh thông sử dụng giáo hơn. Ở khoảng cách gần, uy lực của giáo thực sự lớn hơn, nên họ đã dùng giáo để tấn công, đâm thủng hai lỗ lớn trên bụng con khủng miêu. Bạch Hạo và những người khác cũng không chịu thua kém. Họ dùng cung tên và giáo, liên tục tấn công con khủng miêu dưới hố. Do giáo không đủ dài, nhiều người không đâm tới con khủng miêu, nên họ đâm vào móng vuốt của nó. Điều này khiến cho con khủng miêu vốn còn có cơ hội leo lên bị thương nặng ở hai chân trước, máu me đầm đìa, không ngừng kêu rên. Đến nước này, cuộc đi săn đã thành công. Họ không tốn nhiều sức đã khiến con khủng miêu bị thương nặng, nằm thoi thóp dưới hố, cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều. Nhìn con khủng miêu khổng lồ này, thậm chí còn lớn hơn so với tưởng tượng của họ, ước chừng nặng hơn 700 cân. Khi định kéo nó lên, họ phát hiện ra rằng sức lực của họ không đủ để kéo con quái vật khổng lồ này lên. Cuối cùng, họ đành phải xẻ thịt nó ngay dưới hố, sau đó vận chuyển từng phần lên. Số lượng thịt khổng lồ này đủ cho họ ăn trong 1-2 tháng. Cây ăn quả chứa linh khí cũng được họ lấy về, trở thành nguồn thực phẩm quan trọng của bộ lạc. Thu hoạch lần này khiến cho bộ lạc vốn còn nghèo nàn bỗng chốc trở nên giàu có. Nguồn thức ăn dồi dào giúp cho thể chất của mọi người được cải thiện. Hơn nữa, do con khủng miêu thường xuyên ăn những loại quả chứa linh khí, nên trong cơ thể nó cũng có linh khí, sau khi ăn vào có thể tăng cường thể chất, bổ sung năng lượng. Từ đó, cho dù là nhóm của Bạch Hạo hay những người trong bộ lạc nguyên thủy, đều trở nên khỏe mạnh hơn. Trải qua cuộc đi săn này, nhóm của Bạch Hạo đã tạo dựng được uy tín tuyệt đối trước mặt những người nguyên thủy. Hiện tại, trong bộ lạc đã phân chia giai cấp, địa vị của nhóm Bạch Hạo rất cao, bất kỳ mệnh lệnh nào của họ, người nguyên thủy cũng không dám chống lại, thậm chí còn tự nguyện làm nô lệ. Đối với hiện tượng này, Bạch Hạo không hề ngăn cản, dù sao hai bên cũng không thể giao tiếp bình thường, đối phương chỉ cần nghe lời là được. Nhìn sự phát triển của bộ lạc, Tề Nguyên hiểu rằng một khi đã có được những loại thực phẩm chứa linh khí, con đường phát triển siêu phàm cũng sắp bắt đầu. Đối với loài người, một khi đã tìm thấy cách để nâng cao sức mạnh cá nhân, họ sẽ không dừng lại. Họ sẽ không ngừng tăng cường sức mạnh, không ngừng cướp đoạt những loại thực phẩm chứa linh khí. Trong quá trình này, cơ thể họ sẽ thay đổi, cũng sẽ tự nhiên tìm ra con đường siêu phàm của riêng mình. Chỉ là hiện tại vẫn chưa biết họ sẽ đi theo con đường nào, sẽ phát triển theo hướng nào. Nhưng không lâu sau, sự thay đổi đã xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong một lần đi săn, họ gặp một bộ lạc người nguyên thủy khác, hơn nữa số lượng người dường như không ít. Chỉ riêng đội săn bắn đã có khoảng 12 người, điều này có nghĩa là tổng số người trong bộ lạc này sẽ nhiều hơn, rất có thể là một bộ lạc lớn với 50-60 người. Do tranh giành con mồi, hai bên đã xảy ra xung đột. Tuy rằng nhóm của Hoàng Hải ít người hơn, nhưng vũ khí của họ tốt hơn hẳn, nên họ đã dùng cung tên để dọa đối phương bỏ chạy, giành chiến thắng cuối cùng. Ban đầu, Hoàng Hải không để ý đến chuyện này, vẫn quay trở về bộ lạc như bình thường. Nhưng không ngờ rằng, đối phương lại có lòng thù hận mạnh mẽ như vậy. Ngày hôm sau, họ đã tìm đến vùng Bình Nguyên, tấn công bất ngờ. Hơn nữa, nghiêm trọng hơn là, những kẻ tấn công không chỉ đến từ một bộ lạc, mà có đến ba bộ lạc. Nhìn thấy tình hình này, Bạch Hạo lập tức nhận ra có điều bất thường, bắt đầu sắp xếp người để phòng thủ. Bên ngoài, có 20-30 người nguyên thủy vạm vỡ, tay cầm giáo mác, miệng phát ra những âm thanh kỳ quái. Hoàng Hải chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra trong số đó có những người thuộc bộ lạc, mà họ đã xung đột ngày hôm qua, hắn đại khái hiểu được tình hình. Nhưng hắn không hiểu tại sao bộ lạc này lại có nhiều thanh niên trai tráng như vậy. Phải biết rằng, trong một bộ lạc, thanh niên trai tráng chỉ chiếm một phần nhỏ, việc có đến 20-30 thanh niên trai tráng xuất hiện cùng lúc là điều khó tin. Bạch Hạo quan sát một chút, nhanh chóng đưa ra lời giải thích, những người này đến từ ba bộ lạc khác nhau, bởi vì trang phục của họ, cùng với những hình vẽ trên người họ, là ba kiểu khác nhau. Họ cũng có thể đoán được rằng, đây là ba bộ lạc liên minh với nhau, cùng đến đây để gây sự. Đây là lần đầu tiên họ chính thức đối mặt với người bản địa trên hành tinh này, cũng là lần đầu tiên xảy ra xung đột quy mô lớn như vậy. Nói không căng thẳng là không thể nào. Nhưng trước tình hình nguy cấp này, tất cả mọi người đều dốc hết sức lực, không kịp suy nghĩ nhiều đã bắt đầu phản công. Ưu thế của họ là rất rõ ràng. Trước tiên là họ chiếm ưu thế về địa hình. Dù sao đây cũng là doanh trại của họ, xung quanh đã được rào chắn bằng những hàng rào gỗ kiên cố, đối phương khó mà trèo vào được. Tiếp theo, vũ khí của họ tốt hơn hẳn. Cung tên có tầm bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn, sức uy hiếp lớn hơn nhiều so với giáo mác. Hơn nữa, việc sử dụng cung tên cũng đơn giản hơn, cho dù là phụ nữ hay những người nguyên thủy có thể chất không tốt, sau khi sử dụng cung tên, cũng có thể có sức chiến đấu đáng kể. Nên tuy rằng đối phương có nhiều thanh niên trai tráng, nhưng họ vẫn nhanh chóng rơi vào thế yếu. Những mũi tên liên tiếp bắn tới như mưa, không chút lưu tình khiến những người nguyên thủy bị thương trước khi kịp đến gần. Cuộc chiến bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Những người nguyên thủy vốn không biết sợ hãi, sau khi bị trúng tên, đau đớn lăn lộn trên đất, mất hết sức chiến đấu. Sau khi hơn chục người bị đánh bại, những người nguyên thủy còn lại hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Hạo cũng có chút ngỡ ngàng. Cuộc tấn công ồ ạt của đối phương vậy mà lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Nhìn hơn chục người nguyên thủy đang nằm rên rỉ trên mặt đất, hắn nhíu mày, ra lệnh cho người trói họ lại. Tổng cộng có 12 người, đều là những người đàn ông khỏe mạnh, thể chất cũng không tệ. Nếu có thể thu phục họ, thì sẽ rất có giá trị. Nhưng hiện tại, họ đều bị thương khá nặng, trên người cắm đầy mũi tên, máu chảy không ngừng. May mắn là kỹ thuật của họ không tốt, nên uy lực của mũi tên không lớn lắm, chỉ đâm vào bắp thịt, không xuyên qua da thịt vào bụng. Nếu không, với sức khỏe của người nguyên thủy, họ chắc chắn sẽ chết. Sau khi trói 12 người này lại, hạn chế hành động của họ, họ mới bắt đầu băng bó vết thương, dùng thảo dược đắp lên những chỗ chảy máu. Trong hoàn cảnh hiện tại, đừng nói là giải độc, có thể cho một ít thảo dược đã là tốt lắm rồi. Sống được thì sống, không sống được thì cũng hết cách. Nhưng trải qua lần này, họ cũng bỗng nhiên tỉnh táo, những người nguyên thủy này không dễ đối phó. Họ có lòng thù hận rất lớn, một khi bị chọc giận, họ sẽ trả thù dai dẳng như đỉa, rất phiền phức. Họ có thể đánh bại những người này nhờ ưu thế vũ khí, nhưng nếu sau này gặp phải họ trong tự nhiên, đánh giáp lá cà, liệu họ có thể chiến thắng dễ dàng như vậy không? Vì vậy, 7 người chơi đã họp bàn vào buổi tối, họ quyết định không thể để mặc ba bộ lạc người nguyên thủy này, mà phải ra tay trước, tiêu diệt bọn họ. Đề nghị này được 7 người nhất trí thông qua. Sáng hôm sau, họ lập tức hành động. Tất cả những người có sức chiến đấu, 7 người chơi, cùng với những người nguyên thủy trong bộ lạc có thể chiến đấu, biết sử dụng cung tên, cùng nhau hành động. Khoảng 9 giờ sáng, họ tìm một tù binh, theo hắn ta đến chỗ ở của bộ lạc. Lúc này, những người khỏe mạnh trong bộ lạc phần lớn đã ra ngoài săn bắn, nên trong bộ lạc chỉ còn lại người già và trẻ em, sức chiến đấu rất yếu, gần như không có khả năng chống cự. Họ tấn công trực tiếp, tiêu diệt toàn bộ người trong bộ lạc này. Họ không cần dùng đến quá nhiều thủ đoạn, chỉ cần dồn những người nguyên thủy này vào hang, sau đó đốt lửa, dùng khói hun để ép họ ra ngoài. Vì vậy, chỉ mất hơn một tiếng, hơn 20 người đã bị trói chặt bằng dây leo, ném vào trong hang. Họ đều cúi gằm mặt, vẻ mặt hoảng sợ, rõ ràng là rất sợ hãi trước những gì mà Bạch Hạo và những người khác làm. Sau đó, họ mai phục trong bộ lạc, đợi đến khi đội săn bắn trở về, họ sẽ bắt sống tất cả. Bộ lạc đầu tiên cứ thế bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Thậm chí không cần bất kỳ chiến lược hay phương pháp nào, bởi vì sự chênh lệch về trí tuệ giữa hai bên là quá lớn. Họ đưa những tù binh này về vùng bình nguyên, những người yếu hơn sẽ bị biến thành nô lệ để sai khiến, những người có sức mạnh hơn sẽ bị trói chặt, còn thủ lĩnh của bộ lạc thì bị giết chết ngay lập tức để tránh những ảnh hưởng xấu sau này. Thủ đoạn cứng rắn này khiến những người nguyên thủy bị bắt làm tù binh không dám phản kháng, cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ. Người nguyên thủy thời này vốn đã có sẵn tâm lý nô lệ, hơn nữa họ rất sợ hãi sức mạnh và thiên nhiên, nên việc thu phục họ rất dễ dàng. Mấy ngày sau, họ dùng cách tương tự để tiêu diệt hai bộ lạc còn lại, biến tất cả thành tù binh. Bỗng nhiên, quy mô của bộ lạc tăng lên đáng kể. Ngoài 7 người bọn họ, số lượng người nguyên thủy trong bộ lạc đã lên tới 82 người, trong đó người già và trẻ em chiếm 60 người, thanh niên trai tráng có sức lao động là 22 người. Sức mạnh của họ trong thời gian ngắn đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Dân số tăng lên cũng đồng nghĩa với việc lượng tiêu thụ thức ăn tăng lên, điều này khiến họ gặp áp lực rất lớn. Nhưng dân số cũng chính là lực lượng lao động, chỉ cần sử dụng lực lượng lao động này đúng cách, họ sẽ nhanh chóng có được một lượng lớn thức ăn. Cho dù là săn bắn hay đánh cá, với tư duy của người hiện đại, họ đều có thể dễ dàng kiếm được thức ăn, vì vậy, cũng không xảy ra bạo loạn do thiếu lương thực. Sau đó, họ còn bắt đầu trồng trọt, trồng những loại cây lương thực. Trong quá trình săn bắn, đội săn bắn cũng bắt đầu cố gắng bắt sống những loài động vật có thể chăn nuôi. Không lâu sau, họ đã bắt được một cặp thỏ, bắt đầu việc chăn nuôi. Sự phát triển của trồng trọt và chăn nuôi, một khi thành công, sẽ giải quyết triệt để vấn đề thức ăn. Đây là điều cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của bộ lạc. Nhưng giai đoạn phát triển ban đầu tương đối khó khăn, cần phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Hơn nữa, trong quá trình này cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, vì thế họ đã mất gần nửa năm để đưa việc chăn nuôi và trồng trọt vào quỹ đạo. Đặc biệt là chăn nuôi, thỏ là loài động vật có khả năng sinh sản rất mạnh, chỉ trong nửa năm, số lượng đã tăng lên hơn 50 con, hơn nữa con nào con nấy đều béo tốt. Hiện tại trong bộ lạc, công việc thường ngày của rất nhiều phụ nữ và trẻ em là hái cỏ để nuôi thỏ, 50 con thỏ ăn cũng rất nhiều, cần phải mất nhiều thời gian để hái cỏ. Còn những thanh niên trai tráng, gần đây, họ đã giảm bớt số lần đi săn. Thực tế, việc kiếm thức ăn bằng cách săn bắn không ổn định, phải dựa vào may mắn. Một khi việc chăn nuôi và trồng trọt đã đi vào quỹ đạo, họ không cần phải tốn quá nhiều thời gian cho việc săn bắn nữa. Hơn nữa, còn một lý do quan trọng khác, đó là bẫy thú tiện lợi hơn nhiều so với săn bắn. Họ đã đặt rất nhiều bẫy xung quanh khu vực này, có những hố bẫy lớn để bắt những con thú lớn, có những bẫy dây leo nhỏ để bắt chim, có những bẫy đá để bắt những loài thú nhỏ. Số lượng bẫy ít nhất cũng phải hơn 2.000 cái. Mỗi ngày chỉ cần đi kiểm tra một vòng là có thể thu hoạch được không ít con mồi, nên việc săn bắn cũng không còn cần thiết nữa. Nhóm thanh niên trai tráng này có thể được sử dụng vào những việc khác, đóng góp sức lực cho sự phát triển của bộ lạc. Trước tiên là xây dựng. Không thể để tất cả mọi người sống trong hang động, việc xây dựng nhà cửa là rất cần thiết, có thể nâng cao sự thoải mái và hạnh phúc. Nên gần đây, trong bộ lạc đang diễn ra những hoạt động xây dựng sôi nổi, từng ngôi nhà nhỏ được dựng lên. Bạch Hạo phổ biến chế độ gia đình trong bộ lạc. Một nam một nữ cùng với con cái là một gia đình, đồng thời thực hiện chế độ một vợ một chồng, không cho phép người nguyên thủy tự do kết đôi. Đây chính là sự xây dựng và mở rộng văn minh, gieo vào ý thức của họ khái niệm gia đình. Việc xây dựng nhà cửa đã kéo dài hơn 4 tháng, họ đã xây dựng được gần 20 ngôi nhà gỗ nhỏ trong bộ lạc, cứ 6 người một căn, tức là mỗi căn có thể ở được 2 gia đình. Sau khi hoàn thành việc này, họ tiếp tục xây dựng một công trình lớn khác tường thành. Kinh nghiệm bị tấn công trước đó vẫn còn đó. Để tránh những tình huống tương tự xảy ra, việc xây dựng tường thành là rất cần thiết, hơn nữa, phải xây dựng tường thành lớn. Nhưng công trình khổng lồ này không thể hoàn thành trong chốc lát, cần phải tốn rất nhiều thời gian, tài nguyên và nhân lực. Trước tiên là về tài nguyên. Nếu muốn xây dựng tường thành, họ không thể chỉ dùng gỗ và đất sét, tốt nhất là nên dùng gạch và đá. Việc sản xuất gạch có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, tỷ lệ nguyên liệu làm gạch, lò nung gạch, nguyên liệu làm gạch với số lượng lớn. Chỉ riêng việc chuẩn bị những thứ này đã mất gần một tháng. May mà kiến thức học được từ sách tiếng Trung tương đối phong phú. Nếu không, họ cũng không biết cách làm gạch và lò nung. Sau khi có thể sản xuất gạch ổn định, họ mới chính thức bắt đầu xây dựng tường thành. Chiều cao dự kiến là 2,5 m, bao quanh toàn bộ doanh trại của bộ lạc, diện tích khoảng 50 m x 50 m. Khu vực sinh sống thực tế của họ không lớn như vậy, nhưng họ dự tính rằng sau này bộ lạc sẽ phát triển thêm, sẽ có thêm thành viên mới, và trong doanh trại cũng sẽ xây dựng thêm nhiều công trình khác. Nên họ đã cố tình mở rộng diện tích. Công trình khổng lồ này phải mất một năm mới hoàn thành. Cũng chính nhờ bức tường thành này mà an toàn của bộ lạc được nâng cao tối đa, không còn phải lo lắng về những bộ lạc khác tấn công, cũng không cần lo lắng về thú dữ. Bên trong tường thành, họ có hệ thống trồng trọt và chăn nuôi hoàn chỉnh. Cho dù không ra ngoài, họ cũng có thể duy trì cuộc sống cơ bản. Từ đó, bộ lạc đã phát triển đến một trình độ cao, sức mạnh tổng hợp cũng được tăng cường đáng kể. Sau khi xây xong tường thành, còn một việc rất quan trọng nữa, đó là tuần tra. Họ cần phải cử người tuần tra trên tường thành, quan sát tình hình xung quanh, đảm bảo an ninh trật tự. Nhưng công việc này cũng không quá phức tạp, bởi vì hiện tại không cần phải cử nhiều người đi săn bắn, nên trong bộ lạc vẫn còn khá nhiều người rảnh rỗi, việc tìm người đi tuần tra không thành vấn đề. Điều đáng nói là, sau 2-3 năm phát triển, dân số của bộ lạc cũng tăng lên. Nhóm của Bạch Hạo không chỉ mang đến những kỹ thuật tiên tiến hơn, mà còn mang đến những phương pháp y tế tốt hơn, giúp tăng tỷ lệ sinh nở. Chỉ trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi, bộ lạc đã có thêm 12 đứa trẻ được sinh ra, thực ra là 16 đứa, nhưng có 4 đứa trẻ đã chết do sinh khó. Nhưng tỷ lệ sống sót này đã là rất cao. Trước khi họ đến, tỷ lệ sống sót của trẻ em trong bộ lạc chưa đến 30%. Những sinh mệnh mới này đã mang đến hy vọng cho tương lai của bộ lạc. Nhóm của Bạch Hạo dần dần thích nghi với cuộc sống và phát triển trên hành tinh này. Họ nắm giữ vị trí rất quan trọng trong bộ lạc, được mọi người tôn kính và sùng bái. Đồng thời, sức mạnh của 7 người họ cũng không ngừng tăng lên, do thường xuyên ăn những loại thực phẩm chứa linh khí, thể chất của họ đã đạt đến một trình độ rất cao. Ngay cả những người nguyên thủy khỏe mạnh, cũng khó mà đánh bại họ trong tình huống một chọi một, đây chính là sự khác biệt về cấp độ sinh mệnh. Tuy nhiên, những điều này không phải là thứ mà Tề Nguyên quan tâm. Với tư cách là người quan sát, điều hắn quan tâm nhất chính là con đường phát triển siêu phàm. Tuy rằng rất nhiều người đã phát hiện ra những loại thực phẩm chứa linh khí, nhưng con đường siêu phàm vẫn chưa có động tĩnh gì. Tuy nhiên, có một hiện tượng đã thu hút sự chú ý của hắn, đó là những người nguyên thủy này dường như có một số thay đổi. Trước tiên là cơ thể của họ. Lưng của họ vốn bị gù, do chưa thể đứng thẳng và bước đi hoàn toàn. Theo dự đoán ban đầu, nếu phát triển trong điều kiện bình thường, ít nhất phải mất 5.000 năm, họ mới có thể dần dần đứng thẳng và bước đi. Nhưng trên thực tế, chỉ trong vòng 2-3 năm, lưng của họ đã dần dần thẳng hơn, có thể bắt đầu đứng thẳng và đi lại. Sự thay đổi này khiến Tề Nguyên vô cùng tò mò, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho cơ thể họ thay đổi nhanh chóng như vậy. Ngoài ra, bàn chân của họ cũng có sự thay đổi rất lớn. Ban đầu, họ không đi giày, nên bàn chân rất dày, toàn chai sạn. Nhưng hiện tại, sau khi Bạch Hạo dạy cho họ cách làm giày, họ đã bắt đầu đi giày. Và chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, những vết chai sạn trên chân họ đã bắt đầu biến mất, lớp biểu bì cũng nhanh chóng mỏng đi. Còn có trí thông minh của họ. Một bộ lạc nguyên thủy không có văn minh, không có ngôn ngữ, không có chữ viết, không cách nào giao tiếp, thậm chí trí thông minh cũng chưa được khai phá. Để từ người nguyên thủy tiến hóa thành người tinh khôn, ít nhất cũng phải mất hàng nghìn năm. Nhưng sau khi được Bạch Hạo dạy dỗ, trí thông minh của những người nguyên thủy này đã được khai phá, họ đã có thể hiểu được nhiều điều, thậm chí có thể giao tiếp với người khác. Dây thanh quản của họ vốn không linh hoạt, lúc này đã có thể phát ra một số âm tiết phức tạp. Tề Nguyên đặc biệt kiểm tra, dây thanh quản của những người nguyên thủy trong bộ lạc của Bạch Hạo đã có sự thay đổi rất lớn, giống với dây thanh quản của con người hiện đại hơn. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cấu trúc cơ thể của những người nguyên thủy này đã có sự thay đổi rất lớn chỉ trong vòng 2-3 năm. Sự thay đổi về trí thông minh ở một mức độ nào đó vẫn có thể hiểu được, bởi vì họ có tiềm năng IQ cao, họ vốn là sinh vật thông minh, chỉ cần được khai phá trí tuệ, họ có thể tiếp thu những kiến thức đơn giản. Nhưng sự thay đổi về cơ thể là điều không thể tưởng tượng nổi, nó đi ngược lại với khái niệm tiến hóa. Ít nhất là trong mắt Tề Nguyên, ngoài biến dị và tiến hóa có thể thay đổi cơ thể trong thời gian ngắn, không còn cách nào khác có thể làm được điều này. Đặc biệt là trong điều kiện tự nhiên, không có tác động từ ngoại lực, cho dù là con người, động vật hay thực vật, đều tiến hóa rất chậm. Vì vậy, Tề Nguyên cũng đã kiểm tra cơ thể của người nguyên thủy, và nhanh chóng phát hiện ra một số đặc điểm. Hắn phát hiện ra rằng những người nguyên thủy này có khả năng thích ứng rất mạnh. Ví dụ như, một số người nguyên thủy sống trên thảo nguyên, do thường xuyên phải đuổi theo con mồi, nên cơ bắp chân của họ rất khỏe, tốc độ chạy và sức bền đều rất tốt. Còn những người nguyên thủy sống ở vùng đất băng tuyết, họ có khả năng chịu lạnh rất cao, có thể sinh tồn ở nhiệt độ thấp mà người thường không thể chịu đựng được. Những người nguyên thủy sống gần biển có khả năng săn bắt dưới nước và nhịn thở rất tốt, thậm chí họ có thể nhịn thở dưới nước hơn 20 phút, vượt xa người bình thường. Tóm lại, cơ thể của họ có thể thích ứng với nhiều môi trường khác nhau. Hơn nữa, còn có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Đây là một ưu điểm rất lớn. Trong điều kiện bình thường, có lẽ họ chỉ có thể thích ứng với những thay đổi về nhiệt độ, nhưng nếu trong môi trường có linh khí thì sao? Liệu họ có thể thích ứng với những thay đổi trong môi trường linh khí không? Tuy rằng điểm này vẫn cần được kiểm chứng thêm, nhưng cuối cùng cũng đã phát hiện ra một số đặc điểm của chủng tộc này. Có lẽ họ có thể dựa vào đó để phát triển theo một con đường đặc biệt. Một thời gian sau, khi bộ lạc của Bạch Hạo đã phát triển ổn định, nhu cầu về nhân lực cũng không còn lớn như vậy, hắn bắt đầu một công việc khác huấn luyện quân đội. Đây là một thời đại đầy xung đột, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Xung quanh có những loài thú dữ cực kỳ mạnh mẽ, kích thước to lớn, sức mạnh kinh người, họ cần phải có những chiến binh hùng mạnh để đối đầu với chúng. Xung quanh cũng có rất nhiều bộ lạc hùng mạnh, không chừng ngày nào đó họ sẽ tấn công. Để đề phòng trường hợp này, những chiến binh bảo vệ bộ lạc là vô cùng cần thiết. Thậm chí, những người chơi khác cũng có thể gia nhập vào bộ lạc. Cùng với sự phát triển của bộ lạc, liệu cuối cùng có xảy ra xung đột vì lợi ích hay không? Không ai có thể nói trước được. Vì không thể biết chắc chắn, nên phải chuẩn bị trước, ngăn chặn mọi rủi ro có thể xảy ra. Vì vậy, Bạch Hạo đã chọn ra 10 người nguyên thủy có thể chất tốt nhất, bản năng chiến đấu mạnh mẽ nhất trong bộ lạc. Sau đó, những người này sẽ không phải làm việc đồng áng hay chăn nuôi nữa, mà mỗi ngày chỉ chuyên tâm luyện tập, nâng cao sức mạnh chiến đấu. Họ sẽ được trang bị vũ khí tốt, được chỉ dạy cách sử dụng giáo, cung tên, ném đá. Họ cũng sẽ được dạy những kỹ thuật hiện đại, cố gắng huấn luyện họ thành những chiến binh tinh nhuệ. Tốc độ tiến bộ của 10 người nguyên thủy này vượt xa tưởng tượng, thể hiện rõ khả năng học tập và thích ứng đáng kinh ngạc của họ. Khi Bạch Hạo cho họ luyện tập chạy bộ, chỉ trong vòng nửa tháng, họ đã có thể đạt đến tiêu chuẩn của các vận động viên quốc gia. Tất nhiên, một phần nguyên nhân là do họ đã hấp thụ linh khí, nên thể chất tương đối tốt. Nhưng cũng cần phải xét đến việc trước đây họ gần như không biết chạy, chỉ biết cúi gằm mặt đi trong rừng, thậm chí có lúc còn bò bằng cả tay và chân. Họ mới học chạy bộ trong thời gian rất ngắn, vậy mà đã có thể đạt được thành tựu lớn như vậy trong lĩnh vực này, có thể thấy tiềm năng của họ rất lớn. Bạch Hạo cũng rất vui mừng, hắn chỉ cần dạy cho họ những phương pháp huấn luyện mà mình biết, là có thể nhanh chóng huấn luyện ra một đội ngũ chiến binh tinh nhuệ. Rèn luyện sức mạnh, sức bền, leo trèo, chạy, chiến đấu, ẩn nấp. Sau khi trải qua đủ loại bài tập chuyên nghiệp, chỉ cần nửa tháng, 10 người nguyên thủy này có thể nhanh chóng nắm vững. Nửa năm sau, sức mạnh tổng hợp của 10 người nguyên thủy này đã đạt đến mức đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm chí, ngay cả lòng trung thành của họ cũng được rèn luyện, quả thực là những người lính lý tưởng nhất, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, để nâng cao sức mạnh chiến đấu của họ, Bạch Hạo lại bắt đầu đưa họ đi săn thú dữ, thử nghiệm săn bắn bằng tay không. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm, đánh nhau với thú dữ, nếu không cẩn thận sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, nếu bị thương trong bộ lạc nguyên thủy, không có phương pháp chữa trị tốt, thì tỷ lệ tử vong rất cao. Tuy nhiên, sức mạnh mà 10 chiến binh này thể hiện còn mạnh hơn dự kiến. Khi đối mặt với những con sói hoang to lớn, họ lại thể hiện ra ý chí chiến đấu còn mạnh mẽ hơn cả thú dữ. Họ lao vào tấn công, đấm thẳng vào đầu con sói hoang, đánh bật nó ra xa mấy mét. Sau đó, với những động tác nhanh nhẹn, họ khóa chặt con sói, liên tục tấn công vào đầu nó, đập mấy chục lần, khiến nó ngất xỉu. Cảnh tượng này khiến Bạch Hạo có chút ngỡ ngàng, sức mạnh này thật đáng sợ. Những con sói hoang này không hề yếu, chúng luôn lảng vảng quanh bộ lạc, khiến họ rất đau đầu. Hơn nữa, số lượng sói cũng không ít, có khoảng 10 mấy con, lại còn hấp thụ được linh khí, nên Bạch Hạo không dám tùy tiện ra tay. Nhưng sau trận chiến này, hắn bỗng nhiên nhận ra rằng những con sói hoang này dường như cũng không mạnh lắm. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là do 10 chiến binh này quá mạnh. Chỉ sau nửa năm rèn luyện, sức mạnh tổng hợp của họ đã đạt đến mức này, thật không thể tưởng tượng nổi. Trong thời gian tiếp theo, Bạch Hạo dẫn 10 chiến binh liên tục tấn công bầy sói, săn giết rất nhiều sói hoang. Mỗi chiến binh đều có thể dễ dàng đánh bại những con sói này. Chỉ mất nửa tháng, họ đã tiêu diệt toàn bộ 16 con sói hoang, thậm chí còn bắt được một đàn sói con. Những con sói con này mới sinh ra, có thể mang về bộ lạc để nuôi, biết đâu có thể huấn luyện thành chó săn. Tất nhiên, đây chỉ là chuyện phụ, điều quan trọng là sức mạnh của 10 chiến binh này đã giúp cho sức mạnh tổng hợp của bộ lạc đạt đến một tầm cao mới. Chiến tích tiêu diệt 16 con sói hoang trong nửa tháng đã khiến 10 người họ trở nên nổi tiếng trong bộ lạc, được rất nhiều người sùng bái. Hơn nữa, nhờ có xác của 16 con sói hoang này, Bạch Hạo có thể làm vũ khí cho họ, tiếp tục tăng cường sức mạnh của họ. Phải biết rằng những con sói hoang này đều đã hấp thụ linh khí, không còn là thú dữ bình thường nữa, cho dù là xương, da lông, gân hay thịt, đều có tác dụng rất lớn. Trước tiên là da lông, cực kỳ dai chắc, rất khó phá vỡ, nếu làm thành áo giáp da, có thể chống đỡ được hầu hết các đòn tấn công, tăng cường khả năng phòng thủ. Tiếp theo là xương. Họ lấy xương đùi, phần xương dài và cứng nhất trên cơ thể sói hoang. Xương đùi dài khoảng nửa mét, phần giữa hơi dẹt. Hai đầu to hơn, cực kỳ cứng, có thể dùng làm vũ khí. Chỉ cần một gậy, những tảng đá lớn cũng có thể bị đập vỡ, độ cứng thậm chí có thể so sánh với hợp kim, không còn gì thích hợp để làm vũ khí hơn. Gân của sói hoang, kết hợp với một số loại gỗ có độ cứng và độ dẻo dai tốt, có thể làm ra những cây cung tên tốt hơn, dùng xương mài nhọn làm mũi tên, có khả năng xuyên giáp rất mạnh. Được trang bị đầy đủ như vậy, sức mạnh của những chiến binh này lại được tăng cường thêm một bước. Ngoài ra, để tăng thêm vẻ uy hiếp, Bạch Hạo còn dùng đầu lâu của sói hoang để làm mặt nạ cho họ. Sau khi đeo mặt nạ, trông họ cực kỳ đáng sợ, khí thế bừng bừng, người nguyên thủy bình thường nhìn thấy sẽ sợ đến mức chân tay bủn rủn. Đồng thời, Bạch Hạo cũng đặt cho họ một cái tên mới, cốt lang vệ. Trong quá trình huấn luyện sau này, hắn chú trọng huấn luyện khả năng chiến đấu trong tự nhiên của họ, đặc biệt là kỹ năng di chuyển đường dài, chiến đấu ban đêm, tấn công bất ngờ. Để họ thực sự trở thành những con sói hoang, có thể giết người vô hình. Có 10 chiến binh này, thú dữ xung quanh bộ lạc không còn là mối đe dọa nữa, mà trở thành nguồn cung cấp thức ăn và đối tượng luyện tập. Trong mắt Tề Nguyên, bộ lạc do Bạch Hạo xây dựng đã trở thành một trong những bộ lạc hùng mạnh nhất trong toàn bộ nền văn minh nguyên thủy này. bởi vì họ là những người đầu tiên nô dịch người nguyên thủy, đồng thời điều khiển người nguyên thủy để phát triển bộ lạc, nên tốc độ phát triển của họ cũng nhanh nhất. Hơn nữa, họ là những người đầu tiên phát hiện ra đặc điểm của người nguyên thủy, đồng thời tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp, đào tạo ra một nhóm người nguyên thủy có sức mạnh đáng sợ. Nhưng theo thời gian, những người chơi khác cũng bắt đầu tiếp xúc với người nguyên thủy, đồng thời nô dịch và điều khiển họ cũng bước lên con đường phát triển nhanh chóng. Rất nhanh sau đó, bộ lạc của Bạch Hạo đã gặp phải một thử thách rất lớn, thậm chí là một thử thách có thể hủy diệt bộ lạc. Từ sâu trong dãy núi, một đàn sói hoang xuất hiện, chúng còn mạnh mẽ hơn, to lớn hơn, mỗi con đều nặng hơn 300 cân. Điều đáng sợ nhất là, con sói hoang đầu đàn dài đến 8 mét, cao 3,5 mét. Khi mọi người lần đầu tiên nhìn thấy con thú này, họ đều hít một hơi thật sâu. Sinh vật khổng lồ này chỉ cần tỏa ra khí thế thôi cũng đủ khiến họ sợ hãi. Thậm chí, họ còn có cảm giác rằng cho dù tất cả mọi người trong bộ lạc hợp sức lại, cũng không đủ để giết con sói hoang đầu đàn này. Hơn nữa, một khi bị đàn sói hoang này phát hiện ra, cho dù có tường thành bảo vệ, họ cũng không thể nào an toàn. Tường thành cao bao nhiêu? Đừng nói là ngăn cản con sói hoang đầu đàn. Ngay cả việc ngăn cản những con sói hoang bình thường nặng 300 đến 500 cân, cũng đã rất khó khăn. Có lẽ chỉ cần chúng nhảy nhẹ một cái là có thể nhảy vào bên trong tường thành. Nên lần này, sau khi phát hiện ra đàn sói, nhóm của Bạch Hạo đã không ra tay, mà lặng lẽ rời đi, tránh xa những con thú dữ này. Điều này cũng giáng một đòn mạnh vào 10 chiến binh kia. Họ tự xưng là cốt lang vệ, mang trên mình những món đồ được làm từ sói hoang, tự cho mình là khắc tinh của loài sói. Nhưng không ngờ rằng, đối mặt với đàn sói thực sự mạnh mẽ, họ không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, chỉ có thể trở thành con mồi. Tuy rằng không cam tâm, nhưng đối mặt với những con sói hoang khổng lồ này, họ không thể nào kháng cự. Lý trí mách bảo họ, rằng họ không thể nào đối đầu với những con quái vật to lớn gấp 5, 6 lần mình, chỉ có thể tránh xa. Nhưng có những lúc, họ càng muốn tránh né, thì đàn sói hoang lại càng tìm đến, và xung đột đã nổ ra. Vào một ngày nọ, một con sói hoang nặng khoảng 450 cân đã tách khỏi đàn, đi đến gần bộ lạc. Ngay khi nhìn thấy con người, bản năng săn mồi của nó trỗi dậy, nó lập tức lao vào tấn công. Người chiến binh kia lập tức phát hiện ra sự bất thường, vội vàng lao ra ngăn cản, giao chiến với con sói hoang. Mọi người cùng nhau xông lên. Đối mặt với con thú dữ này, tuy rằng nó rất to lớn, nhưng cũng không phải là quá khủng khiếp, nên họ cũng không quá sợ hãi. Nói chính xác, con sói hoang này có kích thước tương đương với con khủng yêu trước đó. Hiện tại, sức mạnh của họ đã tăng lên, nên họ không còn e ngại nữa. 10 chiến binh cốt lang vệ dốc toàn lực, nhanh chóng bao vây con sói hoang, đồng thời dùng đủ mọi cách để tấn công nó. Lúc này, họ mới nhận ra rằng sức mạnh tổng hợp của con sói hoang này rất lớn, ngay cả những mũi tên bình thường cũng không thể làm nó bị thương. Rõ ràng là con sói hoang này đã hấp thụ rất nhiều linh khí, thể chất của nó đã được cải biến, không còn là thú dữ bình thường nữa. Trận chiến này kéo dài suốt một ngày một đêm. Họ mới có thể tiêu hao hết sinh lực của con sói hoang. 10 chiến binh tắm trong máu của con sói hoang, thở hổn hển, lần đầu tiên cảm thấy áp lực lớn như vậy. Chỉ là một con sói hoang bình thường mà đã khó đối phó như vậy. Nếu gặp phải con sói hoang đầu đàn, họ chắc chắn không thể chiến thắng. Hơn nữa, lần này họ phải đối mặt với cả đàn sói. Nếu chỉ có một con, có lẽ họ sẽ không quá lo lắng, nhưng cả đàn sói cùng hoạt động thì sẽ rất nguy hiểm. Ví dụ như lần này, sau khi họ giết chết một con, đàn sói sẽ sớm phát hiện ra có thành viên mất tích và bắt đầu tìm kiếm. Bạch Hạo có thể đoán trước được rằng, con sói hoang đầu đàn có thể sẽ sớm tìm đến đây. Sự an toàn của toàn bộ bộ lạc đang bị đe dọa nghiêm trọng. 7 người chơi đều rất lo lắng, bắt đầu tính đến chuyện di chuyển. Tuy nhiên, họ cũng không nỡ từ bỏ doanh trại này, bởi vì việc tìm kiếm một khu vực khác tương tự là rất khó khăn. Hơn nữa, họ đã ở đây khá lâu, các công trình cơ bản đều đã hoàn thiện. Nếu phải bắt đầu lại từ đầu, sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Vì thế sau khi bàn bạc, họ quyết định chỉ di chuyển một phần, đưa người già và trẻ em đến một dãy núi khác để ẩn náu, chỉ để lại một số ít người ở lại bộ lạc để duy trì hoạt động. Việc giết chết con sói hoang này cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Lợi ích lớn nhất chính là họ đã phát hiện ra một điều. Đó chính là khi họ tắm trong máu của con sói hoang, những chiến binh này cảm thấy máu nóng sục sôi, một phần máu của con sói hoang đã bị cơ thể họ hấp thụ, thể lực vốn đã cạn kiệt bỗng chốc hồi phục, thậm chí thể chất còn được tăng cường thêm vài phần. Phát hiện này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Bạch Hạo, hắn bắt đầu kiểm chứng tính xác thực của nó. Cuối cùng, hắn phát hiện ra rằng, trong trạng thái bình thường, những chiến binh này không thể hấp thụ máu của sói hoang, nhưng nếu họ vận động mạnh, hoặc cơ thể chịu áp lực lớn, họ sẽ vô thức hấp thụ máu của sói hoang. Hơn nữa, trong quá trình này, thể chất của họ thực sự được tăng cường, sức mạnh chiến đấu cũng tăng lên. Thậm chí lúc này, những chiến binh này còn có một cảm giác thèm muốn khó hiểu đối với máu cùng thịt của sói hoang, dường như họ đã bước vào một trạng thái khác. Nên Bạch Hạo đã huấn luyện đặc biệt cho họ. Sau khi cho họ luyện tập với cường độ cao, hắn để họ ngâm mình trong bồn tắm chứa máu sói hoang, đồng thời ăn sống thịt sói hoang. Không ngờ rằng, bằng cách này, sức mạnh tổng hợp của cốt lang vệ lại được tăng cường trong thời gian ngắn. Từ góc nhìn của Tể Nguyên, có thể thấy rõ ràng rằng những chiến binh nguyên thủy này đang hấp thụ tinh hoa trong máu của sói hoang. Khả năng thích ứng mạnh mẽ của họ giúp họ dễ dàng tiếp nhận những đặc điểm của sói hoang. Thông qua máu và thịt của sói hoang, những chiến binh này cũng có được một số đặc điểm của sói hoang, hấp thụ được những chất linh khí đặc biệt của loài sói. Điều này rất hiếm gặp. Trước đây, Trương Vĩ cũng từng hấp thụ huyết mạch của thú dữ, nhưng phải sử dụng những phương pháp khoa học kỹ thuật rất cao siêu. Hơn nữa, tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Nhưng những người nguyên thủy này lại có thể trực tiếp hấp thụ huyết mạch của thú dữ bằng cơ thể. Tuy nhiên, hai cách hấp thụ huyết mạch này dường như có sự khác biệt. Trương Vĩ hấp thụ trực tiếp ở cấp độ gen, còn những người nguyên thủy này hấp thụ ở mức độ nông hơn. Sự thay đổi đối với cơ thể không lớn lắm, nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai cách này đều giúp tăng cường sức mạnh đáng kể. Tuy rằng sức mạnh đã tăng lên, nhưng họ vẫn không hề lơ là, luôn cảnh giác với sự xuất hiện của đàn sói hoang. Nỗi lo lắng của họ không phải là thừa. Bằng khứu giác nhạy bén của mình, đàn sói hoang đã nhanh chóng tìm thấy vị trí của bộ lạc, đồng thời ngửi thấy mùi của con sói hoang đã chết. Khi phát hiện ra đàn sói hoang đang lảng vảng gần bộ lạc, Bạch Hạo đã cảm thấy bất an. Tuy rằng những chiến binh này đã được tăng cường sức mạnh, nhưng đối mặt với cả một đàn sói, họ vẫn không có đủ tự tin để chiến đấu. Thậm chí ý nghĩ đầu tiên của họ là bỏ chạy. Đặc biệt là khi nhìn thấy con sói hoang đầu đàn, mọi hy vọng trong lòng họ đều tan biến. Sau một hồi do dự, họ quyết định rời đi. Nhưng lần rời đi này cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả những gì họ đã gây dựng trong bộ lạc, cây trồng, vật nuôi, nhà cửa, tường thành. Có thể tưởng tượng được những thứ này sẽ bị đàn sói hoang phá hủy như thế nào. Sau khi mọi người rút khỏi bộ lạc, đàn sói hoang quả nhiên đã xông vào, không ngừng chu lên, tìm kiếm dấu vết của đồng loại. Cuối cùng, chúng chỉ tìm thấy một đống xương trắng và một ít lông sói trong góc, chúng đau đớn chu lên. Những loài thú dữ này cũng có tình cảm, đặc biệt là những loài sống theo bầy đàn, tình cảm giữa chúng rất sâu đậm. Trong cơn thịnh nộ, chúng đã phá hủy toàn bộ doanh trại, tất cả nhà cửa, tường thành đều bị phá đổ, cây trồng bị giẫm nát, vật nuôi bị cắn chết. Sau khi trút giận xong, chúng mới chịu rời đi. Nhiều ngày sau, khi Bạch Hạo và những người khác quay trở lại, nhìn thấy cảnh tượng tan hoang này, họ không khỏi phẫn nộ. Đây chính là tâm huyết của họ trong những năm qua, là những gì họ vất vả gây dựng, bỏ ra biết bao thời gian và công sức. Vậy mà giờ đây, tất cả đều bị phá hủy. Sao họ có thể không đau lòng? Trải nghiệm này đã khơi dậy lòng thù hận trong họ. Họ biết rằng nếu những con sói hoang này còn sống, họ sẽ không thể nào phát triển được. Thế nên nếu muốn tiếp tục phát triển, họ chỉ có hai lựa chọn hoặc là di chuyển. Hoặc là tiêu diệt hoàn toàn đàn sói hoang này. Lý Chí Mạch bảo họ rằng di chuyển đến một nơi khác để bắt đầu lại có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Nhưng họ cũng phải cân nhắc rằng liệu những nơi khác có thú dữ hay không? Liệu những nơi khác có thể giúp họ phát triển ổn định hay không? Tất cả đều là những điều không chắc chắn. Nếu rời đi lần này, có lẽ sau này họ sẽ phải sống cuộc sống nay đây mai đó, rất khó để phát triển ổn định. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, họ quyết định ở lại, trực tiếp đối đầu với đàn sói hoang này. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, họ vẫn tiếp tục xung đột với đàn sói hoang. Nhóm của Bạch Hạo vẫn tiếp tục xây dựng bộ lạc, xây dựng doanh trại, nhưng đã thay đổi cách thức. Họ không xây dựng tường thành kiên cố nữa, cũng không xây nhà trên mặt đất nữa, mà chuyển doanh trại vào hang động và dưới lòng đất. Họ tiếp tục mở rộng những hang động trên núi, đào sâu vào bên trong để tạo ra không gian rộng lớn hơn, có thể chứa được nhiều vật tư hơn. Hơn nữa, một số hang động được mở rộng, thông với nhau, có ánh sáng chiếu vào, có thể trồng trọt và chăn nuôi. Quan trọng hơn là, cửa hang rất nhỏ, sói hoang không thể phát hiện ra, họ trốn trong hang sẽ rất an toàn. Ở khu vực doanh trại cũ, họ đào rất nhiều hầm trú ẩn dưới lòng đất, phần lớn đều sâu hơn 5 mét, bên trong có đầy đủ tiện nghi, không cần phải xây tường thành nữa. Từ đó, họ ở ngoài sáng, sói hoang ở trong tối. Nếu có cơ hội, họ sẽ tấn công và giết sói hoang, nếu không có cơ hội, họ sẽ trốn. Bằng cách này, họ đã nhiều lần giết được sói hoang. Đồng thời lợi dụng cơ thể của chúng để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Máu và thịt sói hoang có tác dụng không thua kém gì những loại thực phẩm chứa linh khí. Sau khi sử dụng, sức mạnh của những chiến binh kia được tăng cường đáng kể. Sức chiến đấu ngày càng mạnh, thậm chí chiều cao và vóc dáng của họ cũng tăng lên. Số lượng cốt lang vệ cũng tăng lên 15 người. Đối với một bộ lạc không lớn, việc có 15 chiến binh là rất đáng kể. Nó có nghĩa là một phần lớn nhân lực khỏe mạnh được dùng để huấn luyện chiến đấu. Nhưng chính nhờ những chiến binh này mà họ có thể chống lại sói hoang. Hơn nữa, nhờ hấp thụ thêm máu và thịt của sói hoang, Những chiến binh này đang không ngừng thay đổi, xuất hiện những biến đổi đáng sợ. Đầu tiên, ngoại hình của họ ngày càng giống sói, lông trên cơ thể bắt đầu dày hơn, răng trở nên sắc nhọn, móng tay cũng dần dần từ hình dạng dẹt, rộng chuyển sang sắc nhọn. Những hiện tượng này cho thấy cơ thể của họ đang tiến gần đến loài sói hoang. Thậm chí, ngay cả khứu giác và khả năng phối hợp chiến đấu của họ cũng ngày càng giống sói. Về sau, chiếc mặt nạ xương sói mà họ đeo trên mặt dần dần dung hợp với cơ mặt, tạo thành một lớp mặt nạ xương cứng bên ngoài. Khả năng thích ứng đáng sợ này khiến Bạch Hạo và những người khác kinh hãi. Chỉ là huấn luyện chiến binh thôi, vậy mà họ lại tiến hóa thành một chủng tộc khác, hoặc nói cách khác, là một binh chủng khác. Điều này cũng mang đến cho Tề Nguyên những gợi ý quan trọng, dường như hắn đã mơ hồ nhìn thấy con đường của những người nguyên thủy này. Cơ thể của họ quá dễ thay đổi, rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường, khả năng bắt chước và học hỏi rất mạnh, đồng thời cơ thể cũng nhanh chóng thích ứng với môi trường. Điều này có nghĩa là, chỉ cần huấn luyện họ trong những môi trường khác nhau, đồng thời hướng họ phát triển theo một hướng nhất định, là có thể huấn luyện ra những binh chủng đặc biệt. Nếu như chú trọng vào tốc độ, huấn luyện khả năng tấn công bất ngờ, thì khả năng tập kích của họ sẽ rất mạnh. Nếu như huấn luyện khả năng phòng thủ của họ, tăng cường độ bền của da thịt, tăng chiều cao và kích thước, thì họ sẽ trở thành những chiến binh thực thụ. Nếu như huấn luyện kỹ năng bắn cung của họ cũng sẽ đạt đến mức đáng sợ. Chỉ cần huấn luyện theo những hướng khác nhau, là có thể tạo ra những binh chủng khác nhau. Bạch Hạo cũng nhận ra điều này, và bắt đầu thử nghiệm, tập trung huấn luyện cho những chiến binh này một số kỹ năng nhất định. Tỉ dụ như, có hai chiến binh có thân hình khá to lớn, di chuyển không tiện lắm, nên hắn tập trung huấn luyện khả năng phòng thủ và sức mạnh cho họ. Hàng ngày, họ sẽ tập luyện sức mạnh, chẳng hạn như vác những tảng đá lớn chạy, hoặc là chịu đánh, để tăng cường sức mạnh cùng khả năng chịu đòn. Hắn cũng dùng xương để làm một chiếc khiên lớn cho họ, trên người mặc áo giáp cực kỳ nặng nề, bao bọc toàn bộ cơ thể. Khi bị những người khác tấn công, rất khó để phá vỡ lớp phòng thủ của họ. Họ chỉ cần cố thủ là có thể chống đỡ được những đòn tấn công rất mạnh. Bạch Hạo gọi những binh chủng đặc biệt này là thuẫn vệ. Còn cốt lang vệ cũng được cải tạo thêm một bước nữa, trang bị của họ được nâng cấp, thậm chí còn được trang bị cả thú cưỡi. Trước đây, họ đã thuần hóa một đàn sói con từ bầy sói hoang. Hiện tại, những con sói này đã trưởng thành, do được nuôi bằng thịt sói hoang từ nhỏ, nên chúng rất to lớn, phần lớn dài đến 2,5 mét. Kích thước của chúng không thua kém gì những con sói hoang kia. Thậm chí, nếu được nuôi thêm một thời gian nữa, chúng có thể trở nên mạnh mẽ như những con sói hoang đó. Nhưng do được nuôi dưỡng trong bộ lạc từ nhỏ, nên chúng rất trung thành, sẽ nghe theo mệnh lệnh của các chiến binh, có thể làm thú cưỡi cho họ, tăng cường sức mạnh chiến đấu. Sức mạnh được tăng cường trên mọi phương diện đã giúp cho những chiến binh trong bộ lạc dần dần áp đảo sói hoang. Sau 2 năm xung đột với đàn sói hoang, bộ lạc dần dần từ thế yếu chuyển sang thế mạnh, gần như tiêu diệt toàn bộ đàn sói của sói hoang đầu đàn. Hiện tại, xung quanh con sói hoang đầu đàn chỉ còn lại 5 con sói hoang, ít hơn trước rất nhiều. Mâu thuẫn giữa con người và sói hoang đã đến mức không thể hòa giải, chỉ có thể sống chết với nhau. Cả hai bên đều muốn tiêu diệt đối phương, nhưng do chênh lệch thực lực không quá lớn, nên vẫn đang trong tình trạng giằng co. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ nếu con sói hoang đầu đàn tự mình ra tay, bộ lạc sẽ không thể chống đỡ được. Nhưng mỗi khi thấy nó xuất hiện, họ sẽ lập tức trốn đi, đợi đến khi nó rời đi mới tiếp tục săn giết những con sói hoang khác. Đối mặt với cách đánh du kích này, con sói hoang đầu đàn cũng cảm thấy bất lực, có cảm giác như đấm vào bông. Chính chiến thuật này đã giúp các chiến binh trong bộ lạc có cơ hội trưởng thành, đồng thời áp chế đàn sói. Về sau, họ còn nhiều lần dùng mưu kế, dùng bẫy để làm con sói hoang đầu đàn bị thương, liên tục tiêu hao sức lực của nó, khiến nó bị thương trong nhiều ngày đêm, cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều. Sau khi giành được chiến thắng cuối cùng, cốt lang vệ và thuẫn vệ tắm trong máu của con sói hoang đầu đàn. Sức mạnh được tăng cường đáng kể, chiều cao gần như đều đạt đến 2 mét, đồng thời càng có nhiều đặc điểm giống sói hơn. Lưng của họ lại gù xuống, răng nanh dài ra, cơ bắp cánh tay phát triển dị thường. Cho dù là ngoại hình, khứu giác hay thị giác, họ đều đã đạt đến trình độ của sói hoang. Sức chiến đấu của họ cũng trở nên khó tin, vượt xa người thường, là một chủng tộc chiến binh thực sự. Sự thay đổi này đã xác định con đường mà nền văn minh nguyên thủy sẽ đi huấn luyện binh chủng chiến đấu. Cơ thể của họ biến đổi quá nhanh, có thể nhanh chóng huấn luyện thành nhiều chủng tộc khác nhau. Trong môi trường tương đối bình thường hiện tại, họ đã có thể hấp thụ đặc điểm của sói hoang, huấn luyện ra cốt lang vệ. Nhưng nếu họ hấp thụ được những sức mạnh cao cấp hơn, những thuộc tính đặc biệt hơn, chắc chắn sẽ có những binh chủng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Đến lúc đó, chủng tộc này sẽ thực sự phát triển, có được những sức mạnh thực sự. Tuy rằng tình hình phát triển sau đó có chút khác biệt so với dự đoán, nhưng con đường mà họ đi thì không sai lệch lắm. Khi những người chơi khác gia nhập vào các bộ lạc người nguyên thủy, họ cũng phát hiện ra đặc điểm này và bắt đầu tạo ra nhiều binh chủng khác nhau, Nhóm của Bạch Hạo, sau khi có cốt lang vệ, đã tiếp tục mở rộng con đường này. Họ bắt đầu mở rộng phạm vi sinh tồn của mình, tìm kiếm thêm nhiều bộ lạc người nguyên thủy khác, đồng thời chinh phục họ, từ đó mở rộng quy mô bộ lạc. Trong vòng vài năm ngắn ngủi, dân số của bộ lạc đã đạt đến hơn 1.000 người, gần như đã thu phục toàn bộ hơn chục bộ lạc xung quanh, trở thành bộ lạc lớn nhất trong vùng. Số lượng chiến binh trong bộ lạc cũng đạt đến hơn 100 người, trong đó, có hơn 50 người là cốt lang vệ, mỗi người đều được trang bị mặt nạ xương sói, mặc áo giáp da, cưỡi sói hoang, chủ yếu phụ trách săn bắn thú dữ, là những chiến binh mạnh nhất của bộ lạc. Ngoài ra còn có hơn 20 thuẫn vệ và hơn 30 thợ săn trường cung. Hai binh chủng này phối hợp với nhau, thợ săn trường cung được huấn luyện đặc biệt về cung tên, có kỹ năng bắn cung rất chính xác, hơn nữa, cung tên mà họ sử dụng cũng rất tốt, có thể dễ dàng bắn trúng mục tiêu cách xa hàng trăm mét, khả năng tấn công là mạnh nhất trong bộ lạc. Tuy nhiên, cho dù là tốc độ di chuyển hay khả năng phòng thủ của họ đều có những hạn chế, nếu bị kẻ địch áp sát, họ gần như không có khả năng chống trả, nên cần có thuẫn vệ bảo vệ. Thuẫn vệ cao lớn, toàn thân khoác giáp, khả năng phòng thủ cực tốt, hơn nữa sức tấn công cũng không hề yếu, luôn bảo vệ cho thợ săn trường cung. Thông thường, hai binh chủng này đều ở trong doanh trại. Sau khi tiêu diệt toàn bộ đàn sói hoang, bộ lạc vẫn quyết định xây dựng tường thành, bởi vì con người không thể sống mãi dưới lòng đất. Khi đã có đủ sức mạnh, họ vẫn sẽ quay trở lại mặt đất để phát triển, và thợ săn trường cung chính là lực lượng bảo vệ tường thành vững chắc nhất. Có hơn 100 chiến binh đặc biệt này, họ gần như không có đối thủ. Ngay cả khi đàn sói hoang năm xưa quay trở lại, họ cũng có thể chiến thắng. Hơn nữa, năm đó, khi săn giết con sói hoang đầu đàn, họ cũng tìm thấy một đàn sói con, hơn nữa còn là những con sói con có phẩm chất tốt hơn. Hiện tại, chúng đang được nuôi dưỡng để trở thành thú cưỡi cho cốt lang vệ. Con sói hoang lớn nhất trong số đó nặng đến hơn 700 cân. Tuy rằng tạm thời vẫn chưa bằng con sói hoang đầu đàn năm xưa, nhưng chỉ cần được huấn luyện, chúng vẫn có thể phát triển hơn nữa. Hiện tại, hơn 50 con sói hoang nặng hơn 500 cân đã là một lực lượng rất đáng sợ, chưa nói đến những cốt lang vệ được trang bị vũ khí tốt. Nhờ có cốt lang vệ, việc chăn nuôi của bộ lạc cũng ngày càng phát triển. Trong quá trình săn bắn, họ thường bắt được một số loài thú khác. Hơn nữa, do sức mạnh hiện tại đã lớn hơn trước, nên họ có thể hợp tác với nhau. Nên hiện tại, bộ lạc đang chăn nuôi 5-6 loài động vật có giá trị kinh tế cao. Đầu tiên là trâu, lợn, dê, đều được thuần hóa từ trâu rừng. Lợn rừng và dê rừng, số lượng mỗi loài đều khoảng 20 con. Chúng đã hoàn toàn sinh sôi nảy nở trong bộ lạc, hơn nữa còn có sói hoang canh gác, quá trình thuần hóa diễn ra rất thuận lợi. Sữa bò và sữa dê cũng được thu hoạch thường xuyên, dùng để nuôi trẻ em hoặc sói con, đều là những lựa chọn rất tốt, đồng thời cũng giúp tăng cường thể chất cho người nguyên thủy. Ngoài ra, họ còn nuôi gà và vịt để lấy trứng và lông, đây cũng là những tài nguyên rất cần thiết cho bộ lạc. Hiện tại, bộ lạc đã phát triển rất phồn thịnh, thậm chí còn đang tiếp tục mở rộng ra bên ngoài. Nhưng trước mắt, tất cả các bộ lạc trong vòng 50 km xung quanh đều đã bị thu phục. Nếu muốn tìm thêm những bộ lạc khác, họ phải đi xa hơn. Phát triển tiếp theo chủ yếu là dựa vào sinh sản, tăng dân số một cách chậm rãi. Hiện tại, trong bộ lạc rất khuyến khích việc sinh nhiều con. Chỉ cần sinh con, đồng thời chăm sóc con cái chu đáo là có thể nhận được phần thưởng từ bộ lạc. Số lượng trẻ em sinh ra trong những năm gần đây không ngừng tăng lên, khiến cho cả bộ lạc tràn đầy sức sống. Để bộ lạc phát triển tốt hơn, ngoài việc huấn luyện chiến binh, chăn nuôi và trồng trọt, Bạch Hạo cũng thúc đẩy sự phát triển trên những phương diện khác, như giáo dục. Sau khi nhận ra khả năng thích ứng và học hỏi cực mạnh của người nguyên thủy, hắn bắt đầu dạy họ nói chuyện, viết chữ, đồng thời cũng giúp họ phát triển dây thanh quản trong thời gian ngắn, có thể nói được những âm tiết đơn giản. Chỉ trong vòng 2-3 năm, đã có một nhóm người có thể nói được tiếng người, có thể giao tiếp bình thường. Trong số 7 người chơi, có một người từng là giáo viên, nên cô ấy thường xuyên đảm nhiệm công việc giảng dạy, dạy dỗ những người trong bộ lạc. Họ chia thành lớp học cho người lớn và lớp học cho trẻ em. Lớp học cho người lớn chủ yếu dạy người nguyên thủy trưởng thành cách nói chuyện và giao tiếp. Lớp học cho trẻ em dạy nhiều thứ hơn, ngoài dạy nói chuyện và viết chữ, còn dạy cho chúng những kiến thức cơ bản, để bồi dưỡng chúng thành những nhân tài ưu tú. Hai cô hái thuốc cũng tìm một số phụ nữ nguyên thủy, chuyên dạy họ cách thu thập thảo dược và những kiến thức chữa bệnh. Họ cũng dạy những kỹ năng khác như trồng trọt, đan lát, xây dựng. Tóm lại, đủ loại kỹ thuật đều được truyền dạy cho người nguyên thủy, họ đang phát triển toàn diện. Đối với bộ lạc hiện tại, đã có rất ít thứ có thể đe dọa họ. Tất nhiên, sâu trong những vùng đất hoang dã vẫn tồn tại những loài thú dữ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng rất khó để gặp phải chúng. Ít nhất là trong hầu hết các trường hợp, bộ lạc đều rất an toàn. Sau khi phát triển ổn định trong khoảng 8 năm, Bạch Hạo lại gặp phải một kẻ thù khác. Họ gặp một bộ lạc khác rất mạnh, cũng được dẫn dắt bởi người chơi, tuy rằng dân số ít hơn họ một chút, nhưng sức chiến đấu lại rất đáng gờm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!